Tần Tiểu Bàn mở mắt, bên tai hắn vẫn còn nghe thấy tiếng đánh nhau. Hắn quay sang, nhìn thấy lão thuốc pháo đang chém giết với mắt kính gọng vàng. Trên thân lão đã dính đầy máu. Lão thuốc pháo hành động rất chậm chạp. Phía sau hắn, hổ dê con đang chờ đợi cơ hội. Không được, phải nhanh lên đi hỗ trợ. Lão thuốc pháo không chịu nổi nữa. Tần Tiểu Bàn nắm lấy diều, vừa bò dậy thì thấy mắt kính gọng vàng đã vây quanh lão thuốc, một tay nắm chặt tóc lão. Lão thuốc pháo đang bị lôi kéo, ngẩng đầu lên thì hổ dê con tiến tới, dùng chỉ thủ cắt đứt yết hầu của lão, máu tươi trào ra. Lão thuốc pháo mềm nhũn ngã xuống đất, hổ dê con nhìn máu tươi, hưng phấn cười to, nhưng trong tiếng cười còn kèm theo vài tiếng ho khan. Hắn bị xương độc ăn mòn, lại trúng khói độc từ lão thuốc pháo. Hiện tại tình trạng không tốt lắm, nhưng mắt kính gọng vàng thì tình trạng rất tốt, làm độc tu. Hắn có khả năng kháng lại xương độc cực kỳ mạnh mẽ. Dù vậy, điều này cũng không có nghĩa hắn có thể cứ thế chờ trên khổ vụ núi. Vì với tu vi hiện tại của hắn, hắn vẫn không thể chống cự lâu dài với sự ăn mòn của xương độc. Nhưng một ngày trôi qua đối với hắn không tính là quá lâu, gần như không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn lấy ra một miếng lụa, lau vết máu trên tay, rồi tiến tới trước mặt Tần Tiểu Bản. Lời của ta mới vừa rồi, ngươi hẳn đã nghe thấy. Ta chán ghét nói chuyện với kẻ ngu dốt, không muốn nhiều lời nữa. So với lão già hỏa kia, ngươi cũng không phải người ngu, chí ít ngươi còn trẻ, sẽ không cố chấp như vậy. Đem hoa cho ta, ta sẽ thả ngươi đi. Không cho, béo con chăm chú nắm chặt túi, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Hổ dê con cười nói, ta đã đếm qua, ngươi chỉ hái được 20 đạo hoa, nếu đem bán xuống núi, cũng chỉ được hơn 1.000 khối tiền. Vì hơn 1.000 khối tiền mà đánh đổi mạng sống, có đáng không? Ta không cho các người lấy. Béo con siết chặt diều, hắn biết mạng sống của mình chắc chắn không chỉ đáng giá hơn 1.000 khối tiền, nhưng hắn sẽ không cho phép người khác tùy tiện lấy đi thứ thuộc về hắn. Ngươi thật sự là không biết điều. Hổ dê con tiến lên, đá một cước vào ngực béo con. Nhưng lần này, béo con đã có sự chuẩn bị, dùng chuôi diều chặn lại cước đá đó và quay lại bổ một búa vào hổ dê con. Hổ dê con né tránh cú bổ, nhưng phải rất vất vả. Sau khi trúng khói độc, đơn đả độc đấu, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của béo con. Nhưng hắn không cần đơn độc chiến đấu, vì hắn có mắt kính gọng vàng đứng bên cạnh. Mắt kính gọng vàng tiến đến gần Tần Tiểu Bản, đong đưa quạt xếp nói, huynh đệ, ta khuyên người một câu, hãy giữ hoa lại và nhanh chóng xuống núi. Ngươi nằm mơ đi. Béo con gắt lên, thật là ta còn tin ngươi. Ngươi ké loại tạp chủng âm tàn, suốt dọc đường chỉ gạt ta. Âm tàn, mắt kính họng vàng lắc đầu, ta cảm thấy mình đủ lỗi lạc, phóng cái rắm vào mặt ngươi. Béo con lại gắt, gặp phải ngươi cái tạp chủng này, thật là không may cho lão tử. Đây cũng không phải là không may, nếu không gặp được ta, ngươi cũng sẽ gặp được người khác. Mắt kính gọng vàng cười nói, ngươi mang theo một thanh diều lớn như vậy, xem ra chính là lần đầu lên núi. Từ khi ngươi rời khách sạn, đã có không ít người để mắt tới ngươi. Béo con khẽ giật mình, nhớ đến lời của Phùng Trường Quỹ ở tiệm tạp hóa. Hắn chợt hiểu ra, khó trách Phùng nói rằng không thể mang theo thanh long đào lên núi. Mắt kính gọng vàng tiếp tục nói, ta biết ngươi cảm thấy không cam tâm, liều mạng cả một ngày mà chỉ hái được 20 đóa hoa. Cứ như vậy, không còn, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng ngươi thử suy nghĩ một chút, 20 đá hoa, đó thật sự thuộc về ngươi sao? Ngươi có phối hợp với chúng không? Đây là lần đầu ngươi lên khổ vụ núi. Muốn kiếm tiền, ngươi có tư cách đó không? Ngươi cái gì cũng không hiểu, không biết đường đi, không hiểu quy củ, thậm chí hình dạng của rắn ban cúc ra sao, cũng không biết. Ta đã dạy cho ngươi rất nhiều thứ, chỉ ít lần sau tới, ngươi sẽ biết đi đâu hái hoa, hái loại hoa nào, tự mình có thể hái bao nhiêu, mang đi bao nhiêu. Ai là người có thể tin, ai là người không thể tin. Ngươi đã học được nhiều như vậy, còn giữ lại được một cái mạng, tổng cộng đã tốn hơn 1.000 khối. Chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy không đáng sao? Béo con nghe vậy, từ trong túi móc ra một khối lương khô và nhét vào miệng. Đây là khối lương khô cuối cùng, cũng là tiền vốn cuối cùng của hắn. Dù đối phương nói gì, béo con cũng không thể giao rắn ban cúc ra. Mắt kính gọng vàng rất thất vọng, hắn muốn chờ béo con từ bỏ chống cự, nhưng thật không dễ dàng để lấy mạng hắn. Nếu béo con vẫn kiên quyết chống lại, chỉ còn cách thay đổi phương pháp. Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi 5 phút để suy nghĩ kỹ lại, hắn nói. Mắt kính họng vàng liền xuất ra quạt xếp, chậm rãi quạt. Từ bên trong quạt tỏa ra một mùi thơm. Theo từng nan quạt, hương thơm bắt đầu dần dần lan tỏa. Mùi thơm bay ra, béo con không hề hay biết. Vì hắn không biết mắt kính gọng vàng là độc tu. Khi lão thuốc pháo phát hiện ra điều này, béo con đã ngất đi. Ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, cùng người ngu nói chuyện, thêm một câu cũng là lãng phí sức lực. Ta tin rằng, ngươi không phải người ngu, mắt kính gọng vàng nói, trong khi vẫn phóng độc. Đột nhiên, hắn thấy từ xa có một người chạy tới. Béo huynh, các vị bằng hữu, ta đã tìm được một nơi tốt, có rất nhiều rắn ban cúc. Béo con quay đầu lại, nhận ra đó là Lý Bạn Phong. Mắt kính gọng vàng sững sờ, lùi lại hai bước, còn hổ dê con vội vàng cầm lấy chỉ thủ. Hắn không hiểu tại sao Lý Bạn Phong lại quay trở về. Không phải là đã xuống núi rồi sao? Lý Bạn Phong vọt tới gần béo con, nói, hiện giờ, phía trước không xa có một mảnh cây trúc, dưới cây trúc toàn là rắn ban cúc, mau xem đi. Béo con nắm lấy tay Lý Bạn Phong, lo lắng nói, huynh đệ, có chuyện rồi, chuyện gì xảy ra? Lý Bạn Phong hỏi. Lão thuốc pháo đã chết. Chết rồi. Chết như thế nào? Bị bọn chúng giết. Béo con chỉ về phía xa, nơi có thi thể của lão thuốc pháo. Khi Lý Bạn Phong thấy đầy đất vết máu cùng thi thể lão thuốc pháo, chân hắn lập tức mềm nhũn. Đây là sao vậy? Các ngươi muốn làm gì? Chẳng phải chúng ta đã kết mối nối sao? Chẳng phải đã chiếu ứng lẫn nhau hay sao? Lý Bạn Phong hoảng sợ, nói không ra lời. Tần Tiểu Bản níu lấy hắn, nói, huynh đệ, nói những lời vô ích này thì không cần. Bọn họ từ đầu đã muốn đoạt đồ vật của chúng ta phải liều mạng với họ. Liều mạng. Lý Bạn Phong toàn thân run rẩy. Hổ dê con cười, đại ca, ngươi còn nói muốn phòng bị người này, ngươi có thấy hắn là loại người nào không? Mắt kính gọng vàng thở dài, dù ta có nhìn lầm đi nữa, ta hỏi ngươi, cát trắng đúng không? Ngươi thấy nơi tốt rồi chứ? Ta thấy được. Lý Bạn Phong nước mắt gần trào ra. Thật sự thấy được, thật sự thấy được. Ta không lừa các người. Lý Bạn Phong cởi cái túi trên lưng ra, bên trong chứa đầy một đống lớn. Đây đều là ta hái được bên kia. Mắt kính họng vàng cười nói, ngươi lập công lớn rồi, ngươi trước tiên ngồi xổm ở đây, một hồi mang bọn ta đi. Tốt, tốt. Lý Bạn Phong ngây người tại chỗ. Hổ dê con tiến lên đạp vào Lý Bạn Phong một cước. Ngồi xổm đi, ngươi không nghe thấy sao? Lý Bạn Phong vội vàng ngồi xổm xuống đất. Mắt kính gọng vàng cười nhìn Tần Tiểu Bàn. Sao vậy? Bạn hữu ngươi không được rồi. Ngươi thật là một tên cẩu tạp chủng. Béo con thấy Lý Bạn Phong ngồi xổm trên đất lau nước mắt, biết rằng người này không thể dựa vào được, liền nắm chặt búa, chuẩn bị liều mạng với mắt kính gọng vàng. Hổ dê, con xắn tay áo, chuẩn bị cùng mắt kính gọng vàng thu béo con lại. Lý Bạn Phong còn đang nức nở trên mặt đất. Chúng ta không phải đã kết mối nối rồi sao? Nói xong chiều ứng lẫn nhau, làm sao còn có thể giết người được? Tại sao phải giết người? Chứ, sư, hổ dê, con bỗng cảm thấy mắt cá chân lạnh toát. Cùng lúc đó, một cơn đau nhói truyền đến. Hắn nhận ra có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ mắt cá chân. Hắn chảy máu, có người đã chặt hắn một đao. Đao này chém rất sâu, như thể đã chặt đứt gân chân hắn, khiến chân hắn không thể động đậy. Hổ dê còn cúi đầu, nhìn về phía Lý Bạn Phong. Lúc này, Lý Bạn Phong còn đang ngồi xổm trên mặt đất, lau nước mắt. Các ngươi không phải là muốn tìm rắn ban cúc sao? Bên kia có rất nhiều, ta đều có thể cho các ngươi, xin đừng giết ta. Nói xong, Lý Bạn Phong lấy ra một cái túi, dường như muốn giao cho mắt kính gọng vàng. Mắt kính gọng vàng ngây người một lúc, rồi bất ngờ thấy Lý Bạn Phong trực tiếp ném túi về phía hắn. Túi không bay về tay hắn, mà lại bay thẳng về phía đầu hắn. Cách 5 mét, túi bay đến trên mặt. Mắt kính gọng vàng vội vàng đưa tay đỡ lấy, nhưng miệng túi mở ra, cả một ngụm chất lỏng từ trong túi đổ ra, tất cả đều dính vào mặt hắn. Rất chua, rất dính. Mắt kính gọng vàng nhất thời không mở nổi mắt. Ta đều đã đem hoa cho các ngươi thà cho ta đi. Lý Bạn Phong vừa khóc vừa đứng dậy, lộ ra một tiểu liêm đao giấu trong tay áo, đưa tay cất vào yết hầu của hổ dê con. Hổ dê, con không phản ứng gì. Lữ tu có tốc độ rất nhanh, là một tên trạch tu. Lý Bạn Phong dễ bị coi thường. Hắn vừa mới từ trong nhà ra, chiến lực đang ở đỉnh phong. Lý Bạn Phong đã cơ bản hiểu rõ Hổ Vụ núi và sự độc hại của sương mù. Đồng thời trạng thái thân thể của hắn cũng ở trên hổ dê con. Càng mấu chốt hơn là trạng thái tinh thần của Lý Bạn Phong khiến hổ dê con không thể nào hiểu được. Không chỉ hổ dê con không thể hiểu, ngay cả Tần Tiểu Bàn cũng không lý giải nổi. Hắn đang khóc, đang cầu xin tha thứ. Hắn đang vung đao, đang giết người. Những hành động của hắn không giống như một người bình thường. Hổ dê con chè lấy yết hầu, ngã nhào xuống mặt đất. Mắt kính gọng vàng vừa mới lao đi ánh mắt nôn. Còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bỗng thấy trước mắt tối sầm lại. Lý Bạn Phong bọc túi lại trên đầu mắt kính gọng vàng. Ta cầu ngươi, đừng có giết ta sẽ đem hoa cho ngươi. Lý Bạn Phong khóc rất thê thảm, thuận tay vung lên liềm đao. Ngươi buông tay, ta không giết ngươi, ta thật sự sẽ không giết ngươi. Mắt kính gọng vàng ra sức giãy giụa, nhưng Lý Bạn Phong đã nắm chặt túi, không cho hắn thoát. Ta sẽ đem hoa cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Lý Bạn Phong khóc lóc không ngừng, liềm đao rơi xuống, xuyên qua túi, đâm vào đầu mắt kính gọng vàng. Ta không giết ngươi, ta khẳng định không giết. Mắt kính gọng vàng không thể tránh thoát, não bộ bị tổn thương, bốn chi bắt đầu không nghe theo sự điều khiển. Lý Bạn Phong lại dùng sức kéo liềm đao ra, rồi lại đâm vào. Ta đã nói sẽ đem hoa cho ngươi, ngươi vì sao còn muốn giết ta? Ta thật không muốn giết ngươi, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi. Mắt kính gọng vàng la lên với giọng khàn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mắt kính gọng vàng không thể hiểu được, trọng thương khiến cho hắn mất đi năng lực suy nghĩ. Ngươi thực sự muốn giết ta sao? Lý Bạn Phong vẫn đang khóc, liềm đao không hề dừng lại, đâm vào sọ não của mắt kính gọng vàng, từng đợt, từng đợt. Ta thật sự không muốn giết ngươi. Âm thanh của mắt kính gọng vàng trở nên biến đổi. Ngươi không thể không giết ta sao? Phốc phốc, liềm đao lại tiến vào sọ não của mắt kính gọng vàng. Ta khẳng định không giết ngươi, ta cầu xin ngươi, đừng giết ta. Răng rắc, Lý Bạn Phong khó khăn rút liềm đao ra. Ta, mắt kính gọng vàng không thể nói nên lời. Hắn nghĩ đến việc múa quạt, cây quạt nâng lên giữa không trung, nhưng lại trở nên lung lay, không có quy luật. Lý Bạn Phong liên tiếp 6 lần đâm liềm đao vào sọ não của mắt kính gọng vàng. Máu nhuộm đỏ túi, dịch trắng chảy ra từ đầu, toàn thân mắt kính gọng vàng run rẩy. Lý Bạn Phong nức nở một tiếng, ta rất sợ hãi, sao các ngươi lại muốn giết ta? Tần Tiểu Bàn nhìn ngây người, không biết nên nói gì. Lý Bạn Phong thân thể yếu ớt, không giống như có thể đánh lại. Ngay cả lão Trần Đô ở ám tinh cục cũng không thể hiểu được, Lý Bạn Phong sao lại có thể thắng trong tình huống bị đánh như vậy, còn khiến đối phương trọng thương. Nếu hắn chứng kiến cảnh này, có lẽ hắn sẽ hiểu. Nhìn Lý Bạn Phong liên tiếp đâm vào mắt kính gọng vàng, cho đến khi đâm lên đỉnh đầu của hắn, Tần Tiểu Bàn vội vàng khuyên, Lý Huynh, hắn có vẻ đã chết rồi. Chết sao? Lý Bạn Phong nháy mắt, không còn khóc, vẻ mặt cũng trở nên bình thường, âm thanh cũng trở lại bình thường, tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn nhìn Tần Tiểu Bàn, vẻ mặt thành thật nói, ngươi biết không, huynh đệ, ta vừa rồi thật sự rất sợ. Hắn nói rằng hắn cực kỳ sợ hãi, và hắn rất nghiêm túc khi nói như vậy. Tần Tiểu Bàn trở nên hoảng hốt, cẩn thận hỏi, Lý Huynh, ngươi có phải là điên không? Lý Bạn Phong kiên định lắc đầu, ta không điên, ta đã đi bệnh viện khám. Bác sĩ nói, ta không điên. Tần Tiểu Bàn nhìn thi thể nằm trên đất, rồi lại nhìn Lý Bạn Phong. Hắn biết rằng Lý Bạn Phong vừa rồi rất sợ hãi. Tần Tiểu Bàn không biết nên an ủi hắn như thế nào. Ta sợ hắn sẽ giết ta, nên ta giết hắn. Như vậy, hắn sẽ không giết ta. Lý Bạn Phong giải thích, giọng điệu có vẻ hợp lý. Béo con cảm thấy lời giải thích này không tìm ra điểm nào hợp lý. Lý Bạn Phong tiến đến bên thi thể lão thuốc pháo, tháo túi trên người hắn xuống và đếm số thu hoạch bên trong. 91, gốc rắn bàn cúc. Tính ra có thể bán được gần 8.000 khối tiền. Chỉ vì không đến 8.000 khối tiền mà bọn hắn đã giết người. Lý Bạn Phong nghĩ ngợi về giá trị nhân mạng, tựa hồ không nên dễ dàng như vậy. Tần Tiểu Bàn thở dài, ngươi là người từ nơi khác tới, không hiểu quy củ của nơi này. Tiền bạc rất khó kiếm, không thể tiêu xài phung phí. Có những nơi hẻo lánh, vì 100 khối tiền cũng có thể giết người. Huống chi đây là Khổ Vụ núi, địa điểm cực kỳ hiểm ác, Ở nơi này, nhân mạng như cỏ, cũng không đáng giá. Lý Bạn Phong đưa túi cho béo con. Thứ này cho người. Béo con lắc đầu nói. Hai tên tạp chủng kia là ngươi đánh chết, là ngươi báo thù cho lão thuốc pháo. Đồ vật của hắn lẽ ra thuộc về ngươi. Ngươi cứ cầm trước, xuống núi rồi hãy nói. Lý Bạn Phong đưa túi cho Tần Tiểu Bàn. Tần Tiểu Bàn nhìn Lý Bạn Phong tay không, hỏi, hoa của ngươi đi đâu rồi? Cái này, nói ra thì lớn chuyện. Lý Bạn Phong từ trong túi lấy ra vài viên hạt châu trắng, đen xen kẽ. Huynh đệ, thứ này, ngươi có nhận ra không? Tần Tiểu Bàn tiếp nhận hạt châu, nhìn một chút, hai mắt lập tức tỏa sáng. Đây là rắn bàn đan, ta đã từng gặp qua loại này, ngươi từ đâu lấy ra? Đây đúng là rắn bàn đan. Thật ra, Lý Bạn Phong cũng đã từng có dự cảm tương tự. Hắn đã quyết định để cho béo con xem, liền chuẩn bị xong lời giải thích phù hợp. Trên đường xuống núi, ta gặp một lão thái thái. Nàng nói nàng là dược hành người, muốn dùng đan dược để đổi lấy rắn bàn cúc. 10 cây hoa đổi một hạt đan dược. Lý Bạn Phong ban đầu định nói 5 cây hoa đổi một hạt đan dược, nhưng cẩn thận ngẫm lại, 5 cây hoa chỉ đủ chi phí, không có ai sẽ đổi như thế. Dùng giá cao hơn gấp đôi để trao đổi rõ ràng hợp lý hơn. Béo còn nghe vậy, nhìn chằm chằm vào hạt rắn ban đan trong tay, rồi quay sang hỏi Lý Bạn Phong. Người đổi thật sao? Đổi. Lý Bạn Phong gật đầu. Đổi hết, đổi hết. Lý Bạn Phong đắc ý nói. Huynh đệ, ngươi nói ta làm ăn này có tốt không? Ta nói ngươi làm ăn này hẳn là bị lừa rồi. Béo con đưa rắn ban đan lại cho Lý Bạn Phong. Huynh đệ, mắt của ta vụng, ta không phân biệt được đan dược thật giả, nhưng ta có thể phân biệt được tình đời thật giả. Một hạt rắn ban đan ít nhất bán được 1 vạn, trong khi 10 cây rắn ban cúc chỉ mới bán được 800 năm. Nào có ai có thể đổi với ngươi như vậy? Việc này ngươi 9 phần 10 là bị lừa rồi. Thật sao? Lý Bạn Phong chết miệng, thu hạt rắn ban đan vào, cũng không giải thích nhiều. Hắn không có cách nào giải thích, cũng không thể nói cho Tần Tiểu Bàn rằng đây không phải là từ tay lão thái thái đổi lấy, mà là từ đồng liên hoa chạm phải. Tần Tiểu Bàn thở dài, nói, đến khổ vụ núi chuyến này, ta đã hiểu ra đạo lý, chúng ta vẫn còn quá non nớt, có chút tiền, nhưng thật sự không có tư cách để kiếm. Ta bị cái đeo kín lừa gạt, còn ngươi thì bị lão thái thái kia lừa. Ngươi mới vừa nói có một nơi hoa đặc biệt nhiều, điều đó có thật không? Lý Bạn Phong cười nhạo một tiếng, đương nhiên không phải thật. Ta vừa rồi thấy bọn chúng muốn động thủ với ngươi, lúc này mới bịa ra cái địa điểm để lừa bọn họ. Nguyên bản ta trông cậy vào việc bọn họ có thể theo ta đi, nhưng không ngờ hai người này lại muốn trời chết ngươi. Ta cũng chỉ có thể đưa bọn họ lên đường mà thôi. Béo con gật đầu. Ngươi vẫn lợi hại hơn ta một chút. Kỳ thật ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Ngươi cũng không cần khó chịu. Rắn ban cúc mà ngươi bị lừa, lão thuốc pháo rắn ban cúc đều thuộc về ngươi. Chúng ta nên vội vàng xuống núi. Hai người đang định ra khỏi rừng cây, bỗng thấy xa xa có ánh lửa lấp lóe. Béo con khẽ giật mình, là bó đuốc. Lý Bạn Phong thấy tình hình không ổn, nhãn châu xoay động, ý thức được rằng người đến có thể là đồng bọn của mắt kính gọng vàng, rất có thể chính là cái đầu chọc đó. Đầu chọc tuy chiến lược chẳng ra sao, nhưng người bên cạnh lại đông, muốn đánh bại bọn họ nhất định phải có cơ hội đánh lén. Lý Bạn Phong nói với béo con, ngươi tìm chỗ trốn, càng nhanh càng tốt, nhìn ta xuất thủ, rồi ngươi ra tay, ta sẽ đi trước giấu thi thể. Tần Tiểu Bàn nói, ta cùng ngươi ẩn nấp một chỗ, không còn kịp nữa. Ngươi đừng lo cho thi thể. Lý Bạn Phong kéo mắt kính gọng vàng và thi thể của hổ dê con hướng sâu vào trong rừng cây. Béo con nhìn mà sốt ruột, rừng cây này thưa thớt, làm sao có chỗ nào để giấu thi thể. Lý Bạn Phong cũng không tìm thấy chỗ giấu, đuốc lại càng ngày càng đến gần bọn họ. Nhìn thấy tiểu mập mạp trèo lên cây, Lý Bạn Phong tránh ánh mắt của hắn, móc ra chìa khóa, mở tùy thân cư môn, ném hai cỗ thi thể vào trong. Khi đặt thi thể xuống, Lý Bạn Phong cũng cảm thấy thật xui quẩy. Có thể đây là hành động bất đắc dĩ. Rời khỏi tùy thân cư, thu chìa khóa lại, Lý Bạn Phong trốn trong bụi cỏ, lặng lẽ quan sát. Đầu chọc khiêng cây cỏ đi vào rừng cây, cây cỏ bị trói chặt, một đường kêu khóc sau lưng. Hai tên nam tử nhấc du đào lên, du đào mình đầy thương tích, nếu không phải thân thể nàng còn có chút cử động, Lý Bạn Phong thậm chí nghi ngờ nàng đã bị đánh chết. Cây cỏ và du đào bị ném xuống đất trống. Đầu trọc có một tên hầu cầm nắm cây cỏ nhéo nhéo khuôn mặt. Người đừng khóc. Khóc làm gì chứ? Ta biết lượng sức mình, đảm bảo sẽ không làm đau ngươi. Đang khi nói chuyện, tên hầu muốn đối với lá cây mà tay, thì bị đầu trọc quát. Đừng có làm loạn, không phải đã nói chờ đại ca trở lại rồi sao? Cái gì mà chờ đại ca? Người hầu oán trách một câu, đầu trọc đạp hắn một cái. Ở đây, đừng nói là nữ nhân, ngay cả một hạt gạo cũng là cho đại ca ăn trước. Người hầu không dám lên tiếng. Một tên hầu khác nhìn thấy thi thể của lão thuốc pháo, liền hỏi, Tam ca, lão già này là đại ca của bọn ta sao? Đầu chọc liếc nhìn hai tên tùy tùng còn lại, đang canh chừng cây cỏ và du đào, rồi tiến lại gần thi thể của lão thuốc pháo để xem xét. Nhìn lưỡi đao này, đây cũng là do nhị ca làm. Hắn nói, nhưng lão già này trúng độc, cái này chắc chắn là do đại ca ra tay. Đầu chọc có chút đắc ý khi giải thích với tùy tùng về sự khác nhau giữa mắt kính gọng vàng và hổ dê con. Lý Bạn Phong không có tâm trạng nghe hắn nói về những khác biệt này, bởi vì mắt kính gọng vàng và hổ dê con đã không còn. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đến một sự kiện. Bọn họ đã tách ra, đầu chọc cùng ba tên tùy tùng của hắn chia nhau ra làm hai nhóm. Lý Bạn Phong cầm theo lưỡi hái, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía hai tên tùy tùng đang canh giữ cây cỏ và du đào. Một tên tùy tùng đang lục lọi trên người du đào, hận không thể chiếm lấy toàn bộ lợi lộc. Tên còn lại thì thò tay vào áo cây cỏ, thấy nàng khóc quá dữ, hắn vội vàng bịt miệng nàng lại. Hắn càng tiến gần, khoảng cách giữa họ càng thu hẹp. Lý Bạn Phong không có ý định tấn công từ xa, muốn đánh lén thành công nhất định phải đến đủ gần. Hắn thấy khoảng cách còn 20 mét, hơi xa một chút, hắn tiến thêm mấy bước, khoảng cách giờ chỉ còn 15 mét, gần thêm một chút nữa. Rắc, Lý Bạn Phong bước chân hơi nặng, giẫm phải lá khô, phát ra âm thanh nhỏ. Hắn lập tức ngừng thở, núp sau một cái cây, không dám nhúc nhích. Hai tên tùy tùng kia có vẻ như đã nhận ra, và việc đánh lén có thể đã thất bại. Bốn người bọn họ, nếu cùng nhau vây quanh, sẽ phải nghĩ ra đối sách để ứng phó với tình hình này. Lại còn phải để béo con xuống tiếp ứng. Thực tế, nếu không ổn thì chỉ còn cách chạy đi. Dù sao bọn hắn cũng không quá quen thuộc với hai nữ nhân này. Suy nghĩ một lúc, Lý Bạn Phong không nghe thấy động tĩnh gì khác. Hắn trốn sau một cây đại thụ, nhìn về phía hai người kia và bất ngờ phát hiện hai tên tùy tùng vẫn đang mải mê, đòi hỏi tiện nghi từ du đảo và cây cỏ, hoàn toàn không để ý đến hắn. Trạch tu thiên phú, coi thường, không phải là coi thường người khác, mà là bị người coi thường. Đối phương không để mắt đến sự tồn tại của Lý Bạn Phong, cũng không chú ý đến tiếng bước chân của hắn. Trong núi hoang rừng vắng, tiếng rắc rắc vang lên rất bình thường. Lực chú ý của bọn hắn đều dồn vào hai cô nương. Bọn hắn đã không phát hiện Lý Bạn Phong tiến lên phía trước. Đến gần cuối 10 mét, Lý Bạn Phong không còn lén lút nữa. Hắn đột nhiên từ phía sau cây lao ra, dựa vào tốc độ của một lữ tu. Chưa đến một giây đã tiếp cận một tên tùy tùng từ phía sau. Tên kia còn chưa thấy rõ bộ dạng của Lý Bạn Phong, đã bị hắn dùng một đao cắt đứt yết hầu. Một tên tùy tùng khác núp sau cây cỏ. Lý Bạn Phong đẩy cây cỏ ra, vung đao chém xuống, lưỡi hái chém vào thân, nhưng chỉ toát ra một mảnh lửa mà không gây ra thương tích. Du đảo kêu lên, hắn là thể tu, hắn ta có một thân khôi giáp trời sinh. Lý Bạn Phong lại vung đao chém, nhưng vẫn không làm rách ra. Lúc này, đầu trọc của một tên tùy tùng khác đã chạy tới. Lý Bạn Phong cảm thấy tình cảnh không ổn, hắn muốn đối mặt với ba người đang vây công. Sợ hãi khiến toàn thân hắn run rẩy, vành mắt phiếm hồng. Đầu trọc nhìn xuống xác chết của tùy tùng trên mặt đất, rồi lại nhìn sang Lý Bạn Phong. Khá lắm, ngươi đúng là một con chó con non, đầu trọc nói, ngả đầu nhìn Lý Bạn Phong, hai mắt lóe ra hàn quang. Ngươi dám động đến ta, hôm nay ta sẽ chặt đứt hai cánh tay của ngươi, rồi móc não ngươi ra, để chính ngươi ăn hết. Nghe vậy, Lý Bạn Phong hoảng sợ, nhanh chân chạy đi, nhưng hắn chạy không đủ nhanh. Khi đến dưới một thân cây thì bị một người mang khôi giáp ngăn chặn đường đi. Đầu chọc dẫn theo tùy tùng từ phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. Lý Bạn Phong hoảng hốt, ngũ quan biến dạng, hai đầu gối như muốn quỳ xuống mặt đất. Đầu trọc từng bước tiến tới phía Lý Bạn Phong, đến tận dưới đại thụ, mang theo nụ cười dữ tợn. Quỳ xuống đi, quỳ cho đẹp mắt một chút, ta sẽ để ngươi chết thống khoái hơn. Nhanh quỳ xuống, người điếc sao, nghe không thấy hả? Phanh, đầu trọc bỗng nghe thấy một tiếng vang trầm, béo con từ trên cây nhảy xuống. Hắn không biết béo con tại sao lại nhảy từ trên cây xuống. Hắn cũng không hiểu tại sao Lý Bạn Phong lại chạy về phía thân cây này. Béo con diều vừa vặn rơi trúng đầu một tên hầu, khiến xương đầu vỡ vụn và óc tung tóe. Nụ cười dữ tợn trên mặt đầu trọc lập tức biến mất, vì hắn phát hiện Lý Bạn Phong đang giơ lưỡi hái lên. Là một tên võ tu, đầu trọc phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Hắn lập tức giơ chỉ thủ lên, ngồi xổm ở tư thế ngựa, toàn lực chống đỡ. Nhưng sau một hồi đau đớn, hắn quỳ gối trên mặt đất. Lý Bạn Phong vẫn giơ lưỡi hái lên, nhưng nâng đao và chặt người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tay phải hắn nâng đao, chân trái đá vào háng, động tác liền mạch thực hiện. Đầu trọc phối hợp rất ăn ý, chủ động ngồi xổm ở tư thế trung bình tấn. Một kích này mang lại hiệu quả rõ rệt. Hắn quỳ xuống đất, trong lòng đầu trọc chửi mắng Lý Bạn Phong. Tên tiểu nhân này, vì sao lại ác độc như vậy? Hắn còn có một tên tùy tùng mang khôi giáp bên cạnh. Như mọi người khác, tên này đã giữ vững được một ngày trên khổ vụ núi, nhưng tình trạng cơ thể hắn không quá tốt. Tuy nhiên, béo con lại có tình trạng tốt hơn hắn. Nhờ ăn uống và tu luyện kháng tính, nên thể lực bền bỉ hơn. Béo con giơ búa lên, chém mạnh không ngừng. Tên tùy tùng này liên tục dùng khôi giáp để chắn đòn, nhưng cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Béo con chặt mạnh từ vai trái đến sườn phải, làm hắn bị thương nặng. Cùng lúc đó, Lý Bạn Phong dùng lưỡi hái câu vào cằm đầu trọc. Hắn cằm run rẩy, mơ hồ không rõ nói: ta chỉ nghĩ hù dọa một chút ngươi, ta không muốn giết người, ta sẽ không giết người, ta chắc chắn sẽ không. Ngươi nghĩ hù dọa ta? Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái, rất nghiêm túc hỏi: có thật không? Có thật. Đầu trọc bị câu vào cằm, không thể gật đầu, nhưng ánh mắt hắn rất chân thành. Người về sau không nên như vậy, ta thật sự rất sợ hãi. Lý Bạn Phong nghiêm túc khuyên nhủ hắn. Nghe xong lời này, đầu trọc thấy được hy vọng. Ta sẽ không dọa ngươi nữa, ta hứa. Chưa kịp để đầu trọc nói hết câu, Lý Bạn Phong đã lấy ra cái xẻng, chĩa vào đầu trọc, tiến vào sọ não, xốc lên xương sọ. Tiểu mập mạp nhìn thi thể của đầu trọc, xương sọ không còn, não nát tứ tung. Hắn cảm thấy có chút ghê tởm. Lý huynh, ngươi sao ác như vậy, luôn luôn ra tay trên xương sọ. Lý Bạn Phong giải thích: ta là người mềm lòng, không nỡ đánh vào chỗ yếu của bọn hắn. Xương sọ cứng rắn, gánh chịu được. Nếu đổi sang chỗ khác, ta sợ bọn hắn sẽ đau. Xương sọ không phải là chỗ yếu ư? Đây đều là những lý do ngụy biện. Tần Tiểu Bàn cảm thấy mình không đủ trí tuệ, không hiểu được ý nghĩ của Lý Bạn Phong. Hắn nhìn về phía hai nữ nhân nằm trong rừng, cây cỏ đang khóc. Còn Du Đào thì không biết tình huống gì. Du Đào vẫn còn sống. Cây cỏ cho Du Đào ăn hai viên dược hoàn, nàng dần dần có thể cử động. Du Đào không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đầu trọc liên tiếp hạ thủ bốn người, mà cứ như vậy lại bị Cát Trắng và béo con thu phục. Hai người trẻ tuổi này rốt cuộc có tu vi cao đến mức nào? Du Đào hỏi cây cỏ, nhưng nàng cũng không rõ ràng, chỉ thấy sợ hãi, căn bản không nhìn rõ tình hình hai bên đánh nhau. Không chỉ riêng bọn họ cảm thấy mơ hồ, béo con cũng cảm thấy không rõ. Toàn bộ cuộc chiến diễn ra quá nhanh, mắt kính gọng vàng cùng đồng bọn chỉ có 6 người, mà chỉ trong nháy mắt đã không còn ai. Béo con hoàn toàn không còn kịp để suy tư về chuyện đã xảy ra. Bọn hắn 6 người này rốt cuộc là đạo môn gì? Có những thủ đoạn gì? Ngoài một người tự mang khôi giáp, những người còn lại hoàn toàn không để lại ấn tượng nào với béo con. Bởi vì Lý Bạn Phong căn bản không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Béo con vẫn cảm thấy mắt kính gọng vàng là người tàn ác nhất mà hắn từng gặp. Nhìn về phía Lý Bạn Phong, béo con có chút không xác định, không biết mắt kính gọng vàng rốt cuộc có còn hung ác hay không. Đầu trọc cùng ba tên tùy tùng đã thu thập không ít rắn bàn cúc, tổng cộng là 176 gốc, trong đó bao gồm 38 gốc của Du Đào và 61 gốc của cây cỏ. Mặc dù cách nàng không trông cậy vào việc có được hoa, nhưng Du Đào và cây cỏ vẫn rất cảm kích vì Lý Bạn Phong đã cứu mạng họ. Còn lại 77 gốc, cộng thêm 91 gốc của lão thuốc pháo, Lý Bạn Phong và béo con chia đều. Tân Tiểu Bàn đứng đó, nhìn chằm chằm thi thể lão thuốc pháo mà ngẩn người. Lão thuốc pháo đã cứu mạng hắn. Nếu không, béo con chắc chắn sẽ chết dưới tay hổ dê con. Dù lão thuốc pháo có mục đích gì đi chăng nữa, thì ân cứu mạng này thực sự không thể quên. Nên béo con không muốn để thi thể hắn phơi thây giữa hoang dã. Lý Bạn Phong đưa cái xẻng cho béo con, động tác mau lẹ. Chúng ta nên xuống núi. Trong lúc béo con đào hố, Lý Bạn Phong cẩn thận lục soát thi thể của đầu trọc và tên tùy tùng. Trên người đầu trọc có hơn 1.000 khối, còn tùy tùng thì mỗi tên đều có 350 khối không giống nhau, tổng cộng cộng lại được hơn 2.200 nguyên. Dù đào và cây cỏ đều phải chịu thiệt, nên Lý Bạn Phong chia cho mỗi người 300 khối như một phần an ủi. Số tiền còn lại, Lý Bạn Phong và béo con mỗi người nhận 800. Đầu trọc có thanh đao tốt, Lý Bạn Phong quyết định giữ lại. Còn ba tên tùy tùng thì vũ khí đều khá bình thường. Lý Bạn Phong cho phép mọi người tự do chọn lựa. Về phần mắt kính họng vàng và hổ dê con mang theo thứ gì, hắn sẽ trở quay lại xử lý sau. Hai người kia hoàn toàn là do Lý Bạn Phong tước đoạt. Còn những thứ trên người bọn họ, Lý Bạn Phong quyết định độc chiếm. Béo con táng lão thuốc pháo lên lưng Du Đào. Bốn người cùng nhau xuống núi. Đi trên con đường núi, Du Đào phát ra mùi máu tươi, khiến béo con cảm thấy buồn nôn. Ngươi không giống như là thể tu, béo con chất vấn Du Đào. Thể tu đều có thể gánh vác được đánh, sao ngươi lại để cho bọn họ bị thương thành dạng này? Cây cỏ biết nội tình, không nói gì, vì đạo môn là nơi tu giả hoạt động kín đáo. Không ngờ Du Đào không che giấu, cười cười đáp, ta là hoan tu, mọi người béo nước gặp nhau. Ta từ đầu không nói thật với các ngươi, nguyên lại là hoan tu. Béo con thở dài, nhìn bộ dáng của ngươi thì có vẻ rất khổ sở. Theo phỏng đoán của béo con, Du Đào rơi vào tay đầu trọc, khẳng định không chỉ chịu đòn đơn giản như vậy. Không phải là khổ sở vì bọn họ, mà bọn họ muốn giữ ta lại cho lão đại của họ. Du Đào cười khổ, nếu bọn họ dám động đến ta thì tốt, ta không đánh lại bọn họ. Nhưng nếu nằm đánh, thì bọn họ không sống nổi. Lý Bạn Phong cười nhạo một tiếng, đã bị thương thành dạng này mà miệng vẫn không tha người. Ngươi nói ta khoác lác sao? Bản lãnh của ta không phải thổi phồng, ngươi không phải cũng là hoan tu sao? Nếu không thì chúng ta thử sức một trận. Du Đào nhìn Lý Bạn Phong với ánh mắt thách thức. Lý Bạn Phong nhìn về phía Tân Tiểu Bàn, nói, ta có bạn. Tân Tiểu Bàn nhìn cây cỏ, nói, ta là ăn tu, ta rất có thể ăn. Du Đào thở dài một tiếng, nhìn Lý Bạn Phong nói, hái cúc suốt đường, ngươi liền không muốn thay đổi tư vị. Ta thấy dẹp so tròn tốt hơn. Cây cỏ từ gương mặt đỏ đến cổ. Lý Bạn Phong vừa định mở miệng thì đã thấy Tần Tiểu Bàn giải thích với cây cỏ, ta là ăn tu, thật sự là ăn tu, ta rất có thể ăn. Ta sẽ mời các ngươi ăn cơm, sau đó ăn cho các ngươi nhìn. Bốn người một đường đi đến chân núi. Du Đào lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, đã đến 8 giờ. Trên núi đi đi về đã vượt qua 20 dặm. Lý Bạn Phong sớm có cảm ứng, lữ tu cơ sở tu vi của hắn đã đủ rồi, không thiếu, còn có không ít của cải. Khổ Vụ núi là nơi hung hiểm, dựa theo cảm nhận của Lý Bạn Phong, đi một dặm ở đây bù đắp được 3-5 dặm, không chỉ là cơ sở tu vi đủ rồi, mà còn nhiều thời gian hơn 2 ngày. Trong ấn tượng của Lý Bạn Phong, nơi hung hiểm này dường như có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. Ý nghĩa gì chăng? Hắn bị xương độc sạc đến choáng đầu, trong thời gian ngắn không nghĩ ra. Tối hôm qua tại tòa nhà ngủ một giấc, trạch tu công khóa cũng đã đủ, nghĩ không ra thì cứ không nghĩ. Hiện tại điều hắn muốn làm chính là nhanh chóng đổi rắn ban cúp lấy tiền, mua xe phiếu về Việt Châu. Còn về việc cụ thể làm sao đổi, Lý Bạn Phong vẫn đang suy tư. Khẳng định không phải là trực tiếp bán hoa, hắn nghĩ bán là đan dược. Vấn đề này thì phải xem thực lực của Đồng Liên Hoa. Xuyên qua khu vực không còn xương độc, bốn người liều mạng hít thở không khí trong lành. Du Đào nôn ra 2 lần, còn Tần Tiểu Ban ngồi bên cầu thì không ngừng thở dốc, mặt hắn tái nhợt, mồ hôi chảy dài. Cây cỏ lấy ra toàn bộ thanh lương tán chia cho mọi người ăn, nghỉ ngơi hơn nửa giờ. Du Đào đứng dậy, miễn cưỡng có thể đi tiếp. Thực ra tu giả có thể chất thân thể rất tốt, nhưng ngoại thương thì hồi phục nhanh chóng, còn xương độc trong cơ thể thì lại không dễ dàng bị tẩy chay. Đám người Lê bước đi rất khó khăn, ngay cả Lý Bạn Phong, người vừa mới ra khỏi nhà không lâu, cũng cảm thấy chân mình như nhũn ra. Cây cỏ dặn dò mọi người, các vị ca ca, tỷ tỷ, về đến nhà, ngàn vạn lần hãy cố gắng tĩnh dưỡng một thời gian. Xương độc này rất nguy hiểm cho thân thể, không được chủ quan đâu. Lý Bạn Phong thở dài, vì mấy ngàn khối tiền này, thật sự có đáng không? Du Đào hừ một tiếng, nếu ngươi có tiền, cũng không cần liều mạng với chúng ta, đều là kẻ sai khiến, còn kéo theo những thứ vô dụng này. Tân Tiểu Bàn nhìn Du Đào, chúng ta liều mạng là vì không có tiền vốn, còn với bộ dáng và tư thế của ngươi, cần phải liều mạng sao? Có rất nhiều nam nhân nguyện ý nuôi ngươi cả đời, lão nương không cần người khác nuôi. Du Đào hừ lạnh, lão nương không chỉ có thể nuôi sống mình, mà còn có thể kiếm tiền nuôi sống bạn bè. Lý Bạn Phong nhíu mày nói, bạn của ngươi, còn phải ngươi nuôi sao? Lão nương nguyện ý, lão nương có bản lĩnh này. Du Đào nhìn Lý Bạn Phong với ánh mắt kinh ngạc, ngươi nếu có thể nuôi sống bạn của mình, vậy còn chuyện để hắn cùng ngươi liều mạng thì sao? Béo con đổ mồ hôi trên trán, ta là ăn tu, ta làm sao có thể nói với các ngươi điều này? Ta biết ngươi là ăn tu, chuyện này cũng không phải điều đáng xấu hổ. Du Đào cười nhẹ, bạn của ta không phải hoan tu, mà là trạch tu. Cây cỏ bừng tỉnh, khó trách tỷ tỷ hỏi ta về chuyện trạch tu, điều này thực làm khó tỷ tỷ. Trạch tu không tiện ra ngoài kiếm tiền hay không cũng không quan trọng. Du Đào lắc đầu, nàng là một cô nương, ta không muốn để nàng xuất đầu lộ diện. Lý Bạn Phong hiểu ra, nguyên lai bạn ngươi là một cô nương. Mọi người gật gật đầu, nguyên lai là một cô nương. Đi thêm vài bước, Lý Bạn Phong quay sang nhìn Du Đào, người bạn là một cô nương, không được sao? Cô nương thì có gì không tốt? Du Đào cau mày, ngươi cảm thấy tròn sao dẹp tốt, ta lại thấy dẹp sao dài tốt, có gì không đúng à? Lý Bạn Phong gật đầu, cũng không có gì không đúng. Du Đào quay sang, nhéo nhéo khuôn mặt cây cỏ, ngươi thấy tỷ tỷ nói rất đúng không? Tỷ tỷ, cái đó, đúng. Cây cỏ lùi lại xa một chút, Tần Tiểu Bàn sắc mặt có phần hoảng hốt, ta cái gì? Chỉ là ăn tu, người đi đường ngày càng đông. Lý Bạn Phong cảm thấy lo lắng, hắn sợ rằng có người đến cướp hoa. Hắn nghi ngờ nơi này là một khu vực hoàn toàn không có pháp luật và quy định. Du Đào trên mặt có chút nhẹ nhõm, yên tâm đi, đến dưới núi, mọi người phải tuân thủ quy củ, ít nhất không thể lộ diện ra ngoài. Nếu không sau này đừng mong có thể đặt chân tại Dược Vương Câu. Trong sương mù dày đặc, các loại lá cờ phấp phới, cách đại dược đi đang ở trước mắt, thời điểm kiếm tiền đã đến. Tần Tiểu Bàn và Du Đào đều ánh mắt sáng rực, ngay cả cây cỏ cũng khó có thể che giấu sự kích động. Các nhà dược hành trưởng quỹ đều bày sạp hàng thu mua hoa, có thể thấy rất nhiều người đến gần các sạp hàng. Lý Bạn Phong lại nghe thấy những tiếng cãi vã vang lên. 25 khối, các ngươi tưởng là thu cải trắng hay sao? Thứ gì, chỉ 25 khối? Cây cỏ nhìn vào trong túi chứa rán bàn cúc, không thể tin đây là sự thật. Tần Tiểu Bàn tiến lên nghe ngóng tin tức. Không lâu sau, hắn trở về với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Đi, chúng ta đi, không bán. Những người xung quanh cũng hô theo, không bán, nát trong tay cũng không bán, quá khi dễ người, quyết không thể bán. Lưu Gia Dược hành trưởng quỹ thử bỏ vào một ngụm răng vàng, cười tủm tỉm nói, không bán thì dẹp đi, các ngươi muốn cảm thấy ta cho ít thì cứ đi nhà khác mà xem. Nhà khác dược hành cũng không khá hơn. Sở Gia Dược hành lão bản nương một bên dọn dẹp trang điểm vừa nói, 25 khối một góc, năm nay chỉ có cái giá này, muốn xuất hàng sớm thì làm đi, không ra hàng thì ta thu quán. Vì sao lại biến thành 25 một góc, không phải 85 một góc sao? Tình huống là như vậy, một vài đại dược đi đã phái người lên núi tìm được một chỗ sườn đồi, nơi sườn đồi có rất nhiều rắn ban cúc mọc lên, bọn hắn thu hồi những gốc rắn ban cúc, mỗi nhà được hơn 1.000 gốc. Với số lượng này, các nhà dược hành không hoảng loạn mà cùng nhau thương lượng, quyết định để ép giá cả xuống. Nhưng có vẻ như việc ép giá này quá mức tàn nhẫn. 25 khối một gốc, 4 cây hoa luyện thay một viên rắn ban đan, tiền vốn 100, bán 1 vạn, gấp 100 lần lợi nhuận. Du Đào ngồi dưới đất, nửa ngày không nói lời nào. Cây cỏ cúi đầu, nước mắt không kìm được rơi xuống. Béo con tức giận dậm chân, không bán, ta quyết không bán. Ta không tin là không tìm được người mua khác, đừng nói những lời khí khái như vậy. Dù Đào cắn răng nói, nếu ngươi không bán, thì còn ai có thể bán? Dược Vương Câu cùng các đại dược thủ đô đang ở đây mà. Tân Tiểu Ban trợn mắt nói, vậy thì không bán tại Dược Vương Câu, chúng ta đi nơi khác. Dù Đào cười nhạo, kéo cái gì rảnh rỗi nhạt, ngươi còn có thể đi đâu? Ngươi dám ra khỏi Dược Vương Câu à? Tân Tiểu Bàn chỉ xuống đất, vậy ta chờ người bán hàng rong đến, chờ người bán hàng rong. Dù Đào cười khổ, cái tên đeo kính đã nói, nếu hái rắn ban cúc, không đến một ngày, sẽ mục nát. Nếu hôm nay không bán, ngày mai một phân tiền cũng không đáng. Tân Tiểu Bàn hừ một tiếng, cái tên đeo kính cũng không phải người tốt lành gì. Cây cỏ khóc nức nở nói, hắn nói đúng, ngày mai hoa này thật sự sẽ nát, lúc đó không còn giá trị gì cả. Dù Đào thở dài nói, được rồi, bán đi, kiếm chút tiền, ta có 38 gốc hoa, có thể bán gần 1.000 khối tiền, dù sao cũng không thể mạnh hơn được, chúng ta chỉ là cái này tiện mệnh, ta thì không bán. Béo con ném túi xuống đất, càng nghĩ càng tức giận. Sau một lát, hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Bạn Phong. Hắn tiến đến gần Lý Bạn Phong, thấp giọng hỏi, Lý huynh, đan dược kia còn ở đây không? Lý Bạn Phong gật đầu, đưa một viên rắn bàn đàn cho béo con. Béo con nhìn quanh, dẫn mọi người đến một nơi yên tĩnh, rồi đưa rắn bàn đàn cho cây cỏ. Muội tử, ngươi xem một chút có phải thật không? Cây cỏ là người tu thuốc, nàng không luyện rắn bàn đàn, nhưng có thể phân biệt thật giả. Nhìn một lát, cây cỏ tròn sâu ê mắt, bản ca, đây thật là rắn bàn đàn, đây là ở đâu ra vậy? Béo con nhìn về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong nói, ta trên núi thấy một lão thái thái, nàng nói dùng đan dược để đổi hoa cúc, một viên đan dược đổi 10 cây hoa. 10 cây hoa, cây cỏ không tin đây là sự thật, dù Đào cũng không tin, 10 cây hoa chỉ có thể luyện ra 2 viên đan dược, lão thái thái này chỉ kiếm gấp đôi sao, trong khi dược hành lại muốn kiếm gấp trăm lần, đan dược này chắc chắn là giả. Cây cỏ có chút hoài nghi về khả năng nhìn của mình. Béo con tức giận nói, ngươi vừa nói là thật mà, ta sợ mình nhìn lầm, trên đời nào có giá tiền như vậy, ta vẫn cảm thấy. Cây cỏ nhìn về phía dược hành lá cờ, ta tin ngươi. Du Đào đưa cái túi cho Lý Bạn Phong, nói, mệnh là ngươi cho, hoa cũng là ngươi cho, bất kể thật hay giả, ta đều tin ngươi, toàn bộ bồi thường ta cũng nhận. Béo con cũng đưa cái túi cho Lý Bạn Phong, cây cỏ do dự một chút, rồi cũng đưa cái túi của mình cho hắn. Béo con quay đầu nhìn về phía Khổ Vụ núi, thở dài, cũng không biết lão thái thái kia còn ở trên núi hay không. Lý huynh, người có thể giúp chúng ta quay lại một chuyến không? Béo con cũng cảm thấy băn khoăn khi nghĩ đến việc Lý Bạn Phong quay lại Khổ Vụ núi. Lý huynh, ta cùng đi với ngươi nhé. Lý Bạn Phong nhún nhún lông mày, ta đi tìm vận may, ngươi đừng đi theo làm loạn thêm. Hắn quay lại đường cũ, tiến vào sâu trong nồng vụ, mở tùy thân cư. Hắn biết rằng, làm như vậy rất nguy hiểm, có thể sẽ dẫn đến những nghi ngờ không cần thiết. Nhưng nếu hắn cứ giữ chặt rắn ban cúc mà không hành động, thì cũng sẽ bị nghi ngờ tương tự. Đợi đến ngày mai, khi ra tay lấy rắn ban đan, nếu không có con đường nào lối thoát và không có sự trợ giúp, rất có thể hắn sẽ gặp phải nhiều phiền phức hơn nữa. Nhìn sắc mặt của Dược Hành, hắn thật sự không muốn bán rắn ban đan cho bọn họ. Hắn chỉ muốn giúp béo con và những người khác một lần, thử xem có thể tìm ra phương pháp khác hay không. Dù sao, sau khi hoàn thành việc này, hắn sẽ trở về Việt Châu và từ nay về sau sẽ không còn phải đến nơi này nữa, cũng không gặp lại những người này. Tiến vào tỷ thân cư, Lý Bạn Phong cầm rắn ban cúc, đang suy nghĩ làm thế nào để mở đồng liên hoa ra, thì bất ngờ phát hiện đồng liên hoa đã mở rồi. Trên thất khổng tâm sen có 3 viên hạt sen. Những viên hạt sen này từ đâu mà có? Lý Bạn Phong ngẩn người, không biết phải làm sao. Hắn giơ ngọn nến lên, quan sát bốn phía một phen, phát hiện trong phòng dường như thiếu đi một vài đồ vật. Thiếu đi thứ gì? Thi thể của mắt kính gọng vàng và hổ dê con đã đi đâu? Lý Bạn Phong giơ ngọn nến, bốn phía tìm kiếm thi thể của mắt kính gọng vàng cùng hổ dê con. Hắn không tìm thấy thi thể, chỉ tìm thấy một chút tạp vật ở góc tường. Hắn phát hiện 2 bộ quần áo bị rách nát, Từ mức độ tổn hại có thể thấy rằng, những y phục này đã bị một loại ngoại lực nào đó kéo mạnh từ trên người hai người ấy. Trong quần áo vẫn còn một số vật phẩm. Lý Bạn Phong tìm được hai chiếc ví tiền, trong túi chứa rắn bàn sen cũng còn nguyên, bên trong hoa sen vẫn hoàn hảo. Hắn còn tìm thấy bộ mắt kính gọng vàng bên cạnh đồng liên hoa. Một bên mắt còn có một chiếc hộp kính làm bằng gỗ. Bên cạnh chiếc hộp kính còn có một cái hộp thuốc lá bằng sắt. Tuy nhiên, có một món đồ không thấy, đó là chiếc quạt xếp của mắt kính gọng vàng. Lý Bạn Phong rất hứng thú với chiếc quạt xếp mang theo mùi thơm kỳ lạ của hắn. Chiếc quạt này được làm từ chất liệu rất đặc biệt, có công dụng độc đáo. Mặt quạt có thể coi như một chiếc côn sắt, khi mở ra có thể dùng làm đao hoặc làm tấm thuẫn. Chiếc quạt ấy đi đâu rồi? Có phải bị đồng liên hoa nuốt mất? Thi thể thì sao? Cũng bị đồng liên hoa nuốt luôn. Nó đã nuốt hai thi thể và cướp đi binh khí của mắt kính gọng vàng. Đồng liên hoa muốn binh khí làm gì? Chẳng lẽ cái hoa sen này còn có thể cầm binh khí để đánh nhau? Hơn nữa, trước đó đồng liên hoa đã ăn rắn ban cúc và luyện chế được rắn ban đàn. Bây giờ nó nuốt thi thể cùng binh khí, tại sao lại không động đến mắt kính gọng vàng và hổ dê con rắn ban cúc? Chẳng lẽ vì có thịt ăn, không muốn ăn đồ vật này, để lại cho sau này ăn chiếc quạt, loại bỏ những thứ thừa thãi? Ý nghĩ này thật hợp lý. Vậy bên trong ba viên hạt sen này lại có điều gì? Chẳng lẽ nó đã luyện thành đan cho mắt kính gọng vàng cùng hổ dê con? Lý Bạn Phong cẩn thận, từng chút một lột ba viên hạt sen từ trong thất khổng tâm sen ra. Lập tức hoa sen khép kín lại. Hai viên hạt sen nằm trong lòng bàn tay. Hắn bành trướng. Sau khoảng mười mấy giây, hai viên hạt sen nổ tan. Bên trong lộ ra một viên châu màu đỏ. Hai viên châu này có kích thước tương tự nhau, hơi lớn hơn rắn bàn đàn, màu sắc thuần khiết, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đây cũng là loại đan dược gì? Trong lúc suy tư, viên thứ ba hạt sen cũng nổ. Bên trong chỉ có một viên châu màu rỉ sắt. Không chỉ màu sắc giống rỉ sắt, mà cảm giác khi cầm trên tay cũng giống như rỉ sắt, mang đến cho hắn một cảm giác chán ghét khó chịu. Không chỉ có cảm giác khó chịu, mà còn có cảm giác nhói nhói. Lý Bạn Phong ném viên đan màu rỉ sắt sang một bên, phát hiện lòng bàn tay hắn xuất hiện một vết đỏ, giữa những nhói nhói còn có chút cảm giác tê dại. Hắn bị trúng độc sao? Lý Bạn Phong không biết nên ứng phó ra sao. Đột nhiên thấy vết đỏ vỡ ra, một ít huyết dịch chảy ra. Sau khi huyết dịch chảy đi, cảm giác nhói nhói và tê dại biến mất. Trạch tu tại trong nhà có năng lực tự lành rất mạnh. Vừa rồi chảy máu hẳn là quá trình chủ động giải độc. Nhưng Lý Bạn Phong không ngờ rằng, chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi, viên châu màu rỉ sắt đã mang đến cho hắn tổn thương lớn như vậy. Nếu thời gian tiếp xúc kéo dài hơn, thậm chí nếu hắn trực tiếp ăn hết viên châu đó, liệu hắn có được cứu không? Coi như là tu luyện tại nhà, chỉ sợ cũng không cứu vãn được tình thế. Căn cứ vào tinh thần cầu thị thực sự, ta có nên tự mình làm thí nghiệm không? Nghĩ đến điều này, Lý Bạn Phong bỗng nhiên cười lại một tiếng, tự nhủ. Khi nào ta lại điên đến vậy? Hắn lục soát ví tiền của mắt kính gọng vàng và hổ dê con, rồi gom sạch sẽ mọi thứ trên đất, nát nát quần áo, đặt lên tay. Hắn thu hai viên đan dược vào hai cái ví tiền khác nhau, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nghiên cứu đặc tính của đồng liên hoa. Hai viên đan dược này được hắn tạm thời gọi là đỏ đan và dữ đan. Đỏ đan hẳn là từ thi thể của mắt kính gọng vàng và hổ dê con. Còn dỗ đan thì có lẽ là từ chiếc quạt xếp biến mất, đồng liên hòa đã biến chúng thành đan dược. Nhưng nguyên lý cụ thể mà Lý Bạn Phong không thể nào hiểu được, hắn cũng không biết hai loại đan dược này có thể làm ra cái gì. Hiện tại, điều mà Lý Bạn Phong quan tâm nhất là đồng liên hoa rút cuộc dựa vào nguyên lý gì để lựa chọn tài liệu luyện đan. Trước đó, vì sao nó lại chọn rắn ban cúc, còn hiện tại lại không có hứng thú với rắn ban cúc? Hắn tự hỏi liệu có thể một ngày nào đó đồng liên hoa sẽ có hứng thú với hắn để hắn trở thành đan dược. Hắn mang theo túi đựng rắn ban cúc tiến lại gần đồng liên hoa, nhưng hoa sen không phản ứng chút nào. Vậy thì tại sao những rắn ban cúc mà hắn đã hái trước đó lại biến thành rắn ban đan? Nghĩ lại tình trạng khi hắn trở về tối qua, có điểm nào khác biệt không? Suy tư giữa chừng, đầu hắn lại bắt đầu choáng váng. Đây là phản ứng bình thường sau khi hít phải xương độc, choáng váng qua đi. Hắn lại cảm thấy buồn nôn, nôn mửa. Lý Bạn, Phong nhớ lại một sự kiện. Hắn trở về tùy thân cư. Việc đầu tiên chính là nôn mửa, bởi vì không tìm thấy nơi thích hợp. Hắn đành phải trực tiếp thổ vào bao vải chứa hoa. Trước đó, hắn đã đổ rắn ban khúc trong bao vải ra ngoài. Chẳng lẽ nói, cách một đầu túi, đồng liên hoa lại không có cảm ứng gì với rắn ban khúc. Lý Bạn Phong mở túi, đem hơn 40 gốc rắn ban khúc hái, được ngã xuống gần đồng liên hoa. Ngay khi rắn ban khúc rơi xuống đất, cánh hoa của đồng liên hoa bắt đầu rung động, tiếng kêu tê, tê, từ kim loại ma sát vang lên, bảy cánh hoa của hoa sen dần dần mở ra. Lý Bạn Phong lại một lần nữa bị cái máy móc tinh xảo này khuất phục. Hắn hiện tại không thể nào hiểu được văn minh hiện đại và những kỹ thuật quái dị này. Rốt cuộc ai tiến bộ hơn? Khi bảy cánh hoa mở ra, hắn thấy rõ ràng thất khổng tâm sen. Hắn cảm giác được không khí trong tùy thân cư đang di chuyển theo một phương hướng kỳ lạ. Không khí xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy, mà trung tâm vòng xoáy chính là thất khổng tâm sen. Hơn 40 gốc rắn ban khúc trên mặt đất dần dần bị hút lên, bay múa trong phòng. Tối hôm qua, cảnh tượng này chắc chắn cũng đã xuất hiện. Nhưng có lẽ do hắn ngủ quá say nên không hề phát giác. Bản năng khiến hắn lùi xa đồng liên hoa hai bước, vì hắn lo lắng rằng mình sẽ bị hút vào tâm sen. Tất cả 43 gốc rắn ban khúc cuối cùng đều bị hút vào hoa sen, và cánh hoa lại một lần nữa khép kín. Hắn thật sự muốn bại lộ dưới ánh mắt của đồng liên hoa, nhưng nàng lại không có phản ứng gì. Ánh mắt từ này dường như có chút không thích hợp, liệu đồng liên hoa có nhìn thấy hay không? Trong lúc suy tư, Lý Bạn Phong bỗng nghe một tiếng vang giòn. Hắn giơ ngọn đến lên, cúi đầu tìm kiếm nửa ngày thì phát hiện ra rằng rõ đan đã rơi trên mặt đất. Hắn không phải đã đặt nó trong ví tiền hay sao? Lý Bạn Phong cầm ví tiền lên nhìn một chút thì thấy ở dưới ví có thêm một cái lỗ thủng. Xung quanh lỗ thủng ấy hiện đầy vết bỏng màu xanh đen. Đây có phải là do hủ thực không? Dã đan mà lại có khả năng ăn mòn sao? Nếu đem dị đan ăn hết, sẽ xảy ra chuyện gì? Đừng nói là trạch tụ, ngay cả độc tu cũng khó mà chịu đựng được. Lý Bạn Phong càng lúc càng cảm thấy tò mò. Hắn đặt lên mặt đất một mảnh vải rách, cẩn thận thu rìu đan vào trong hộp thuốc lá bằng sắt. Hộp sắt có thể chịu được ăn mòn không? Chắc chắn là không thể. So với ví tiền, hiệu quả ăn mòn còn mạnh hơn nhiều. Khi sắt của hộp thuốc lá tiếp xúc với rõ đan, nó bắt đầu rỉ sét nhanh chóng. Sau khi Lý Bạn Phong lấy dị ăn ra, hộp thuốc lá đã đầy vết dị, không còn nhìn thấy bộ dạng ban đầu. Hộp sắt không được, vậy hộp gỗ có được không? Lý Bạn Phong bỏ dĩ đan vào hộp kính mắt, quan sát một lát thì thấy dị đan không ăn mòn gỗ. Lúc này mới yên tâm đặt hộp kính mắt ở một nơi hẻo lánh trong phòng. Hắn lặng lẽ chờ đợi bên cạnh đồng liên hoa. Tính toán, đã qua nửa giờ, cánh sen lần nữa mở ra, bên trong lại xuất hiện thêm một viên hạt sen. Lý Bạn Phong nâng hạt sen trong tay, rời khỏi tâm sen, hạt sen nhanh chóng bành trướng, phành, một tiếng vang trầm lắng vang lên, những viên đan dược trắng đen sen kẽ nổ tung ra, đây chính là rắn ban đan. Lý Bạn Phong kiểm tra một phen, tổng cộng có 10 viên đan dược, trước đó, hắn đã dùng 37 gốc rắn ban cúc để luyện chế được 8 viên đan dược. Nếu theo tỷ lệ này, đồng liên hoa luyện chế ra được 4 gốc rắn ban cúc cho mỗi viên đan, rõ ràng là có kỹ thuật cao hơn so với các đại dược sư khác. Lần này, rắn ban cúc tiêu hao càng ít, xuất hàng cao hơn, có lẽ liên quan đến việc mắt kính gọng vàng hái rắn ban cúc trước đó. Lý Bạn Phong đổ tất cả rắn ban cúc ra, bao gồm cả tần tiểu bản, du đảo, cây cỏ, lão thuốc pháo, hổ dê con, đầu trọc và những người hầu khác, tổng cộng có 332 đóa hoa, tất cả đều bị đồng liên hoa thu vào tâm sen. Vẫn còn hơn nửa giờ sau, cánh hoa lại lần nữa nở rộ. Lần này, trong tâm sen có 3 viên hạt sen. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng lột bỏ hạt sen, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hạt sen dần dần nổ tung. Mấy phút sau, hắn nhặt những hạt sen đã nổ tung đầy đất lên, thu hoạch được 76 viên rắn ban đan. Nếu tính cả 18 viên rắn ban đan mà hắn cùng mắt kính gọng vàng đã luyện chế trước đó, tổng cộng là 94 viên. Tiền, đây là một đống tiền kế chồng lên nhau. Lý Bạn Phong ra tiệm tạp hóa mua hai chiếc túi. Nhưng thực tế, chỉ dùng một túi để chứa đan dược, còn chiếc túi kia hắn giả vờ nôn ra, hắn cất đan dược vào chiếc túi còn lại sạch sẽ, rồi thu dọn một chút di sản của mắt kính gọng vàng và hổ dê con. Mắt kính gọng vàng có 2.613 nguyên tiền mặt, còn hổ dê con thì có 3.528 khối. Bây giờ Lý Bạn Phong không còn quan tâm đến số tiền nhỏ mọn này, hắn thu hồi số tiền đó để tôn trọng hai người đã chết. Dù sao cũng đã quen biết một thời gian, lại còn kết mối nối, nhất định phải giữ gìn di vật của họ cho cẩn thận. Sau khi nghỉ ngơi hơn 2 giờ tại chỗ ở Khổ Phụ núi, Lý Bạn Phong rời đi, đi đến nơi tập kết của các nhà dược hành. Những tu giả dẫn theo rắn Ban Cúc còn đang cãi cọ với dược hành. Họ tuy miệng nói không bán, nhưng không ai đi xa, không bán cho dược hành. Họ có thể bán cho ai đây? Họ chỉ hy vọng thông qua cách này để tranh thủ một chút giá tiền, giống như một trung niên tu giả đã nói, dù sao cũng phải 30, 25 thì quá khi dễ người ta. Lý Bạn Phong không có tâm trí để ý đến sự dây dưa của họ. Béo Con cùng đồng bọn vẫn đang ở chỗ hẻo lánh chờ hắn quay lại. Mặc dù Lý Bạn Phong chỉ đi khoảng 3 giờ, nhưng Béo Con lại cảm thấy lo lắng. Ta không nên để một mình hắn đi. Trên núi này đầy rẫy, làm sao tìm được lão thái thái kia? Hắn cũng đã ở trên núi nhịn một đêm, không thể để hắn gặp chuyện xui xẻo. Béo Con vừa đi vừa lẩm bẩm, tay xoa xoa cây cỏ, cúi đầu nói, nếu như Cát Trắng đại ca có thể đổi lấy đan dược, ta chỉ cần một nửa là đủ. Dù đào lẩm bẩm, lão thái thái kia rốt cuộc là dạng gì, chẳng lẽ lại gặp được phúc tinh? Khi thấy bóng dáng Lý Bạn Phong, mọi người đều rất vui vẻ. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong không có tâm trạng nghe lời cảm tạ của họ, cũng không rảnh rỗi để khách sáo. Hắn lập tức điểm vào đan dược. Du Đào, người có 38 gốc hoa, đổi 4 viên đan dược. Du Đào giật mình nói, không phải thiếu 2 gốc sao? Lý Bạn Phong đáp, ta sẽ bổ khuyết cho ngươi, coi như là góp phần. Du Đào nhìn Lý Bạn Phong, cảm thấy cảm kích nhưng lại áy náy. Lý Bạn Phong lại lấy ra 6 viên đan dược, nói, cỏ diệp hoan, ngươi có 61 gốc, số lượng chênh lệch quá xa, không có cách nào trợ cấp cho ngươi, chỉ có thể không tính số lẻ. Cỏ diệp hoan vui mừng cực kỳ, vội vàng kiểm tra xem đan dược là thật hay giả. Sau đó, đến lượt Béo Con, hắn không tính toán được chính xác. Trước đó Béo Con chỉ có 20 gốc rắn Ban Cúc, có thể đổi được 2 viên đan dược. Sau khi chia đều cho lão thuốc pháo cùng đầu trọc, Béo Con có 80 đùn gốc, tổng cộng là 104 gốc. Tính ra Béo Con nhận được 11 viên thuốc. Béo Con cầm đan dược, hai tay run rẩy không cầm nổi. Một viên chính là 10.000, đi, chúng ta mau đi bán thuốc thôi. Cỏ Diệp Hoan ngăn Béo Con lại, nói, Bản ca, ngươi định bán ở đâu? Bán cho dược hành chứ, không sẵn có sao. Cỏ Diệp Hoan lắc đầu nói, không thể bán cho dược hành. Đan dược này nói không rõ lai lịch. Béo Con cau mày nói, sao lại nói không rõ lai lịch? Đây không phải là sự tình thực sự không thể nói rõ. Nếu nói rõ, cũng sẽ không có ai tin tưởng. Cỏ Diệp Hoan nói, ta từng làm học đồ ở dược hành. Nếu không nói rõ nguồn gốc của đan dược, dược hành sẽ không thu nhận. Mà nếu họ truy vấn ngọn nguồn, sẽ chỉ khiến chúng ta gặp rắc rối. Quả thật, không thể bán cho dược hành. Lý Bạn Phong không lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát nhóm người, định hình kế hoạch. Béo Con nghe vậy cảm thấy rất nhụt chí. Vậy bây giờ phải làm sao? Đổi đan dược vẫn chỉ là đập vào tài. Dù Đào cười nói, làm sao có thể nện vào tài? Muốn có đan dược, cần nhiều người mà lại đều là kẻ có tiền. 10.000 khối cũng chưa chắc mua được. Người kiếm được tiền của hắn, hắn còn phải nhớ người tốt. Sinh ý tốt như vậy, nằm mơ cũng không tới. Lý Bạn Phong thư giãn lông mày, phương pháp vẫn phải có, chỉ là môn này không quá thích hợp với hắn. Dù Đào có ý định là thông qua con đường tư nhân, bán cho những ai muốn mua. Lý Bạn Phong ở đây lạ đất lạ người, không tìm thấy người mua phù hợp. Hắn nhìn Béo Con xem có xuất hàng theo con đường nào không. Mập mạp gãi gãi đầu, có thể đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể xuất thủ. Dù Đào ngạc nhiên nói, ngươi gấp cái gì, đan dược một sớm một chiều cũng không hủy được. Nói thì nói như vậy, Du Đào không muốn cùng Béo Con cãi vã, quay người hướng về phía Lý Bạn Phong ôm quyền nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đan dược này coi như ta nợ ngươi. Tính mạng cũng là ta thiếu ngươi. Tương lai, nếu có dịp đến bên ngoài cầu Tây Dạ Trúc thôn, nghe ngóng về Du Tuyết đảo, nhất định có thể tìm tới ta. Nếu ngươi cần gì, chỉ cần mở miệng, dù là núi đao biển lửa, bản cô nương cũng không chùn bước. Du Tuyết đảo, Du đảo, hai cái tên này có chút gần gũi. Nàng báo địa chỉ. Nếu béo con không tìm thấy cách xuất hàng, đến lúc đó lại đi tìm Du đảo cũng không muộn. Cây cỏ cúi mình vái chào Lý Bạn Phong. Cát trắng đại ca, ta gọi là Tiết Oánh Oánh. Nếu ngươi muốn tìm lão Tiết nhà ta, chỉ cần hỏi thăm ở ngoài cầu Miêu Rạch Trang là có thể tìm tới ta. Du đảo lấy ra hai viên đan dược, nói, ân tình này, chúng ta tỉ muội cũng chưa thể đền đáp. Đan dược này ngươi hãy nhận, xem như một phần tâm ý của ta. Cây cỏ cũng đưa ra hai viên đan dược, nói, tiểu muội cũng có một phần tâm ý. Lý Bạn Phong khoát tay, không muốn nhận đan dược của các nàng. Hai nữ tử cảm ơn rối rít, nhưng nếu như họ biết trong tay hắn còn có 65 viên thuốc, không biết họ sẽ cảm thấy thế nào. Du đảo nhìn Lý Bạn Phong, trong lòng thật sự có chút ý nghĩ, ý tưởng của nàng rất thẳng thắn. Nếu có thể gặp được nam tử như hắn, thì dáng dấp có lẽ không thua gì hắn. Cây cỏ lại có suy nghĩ phức tạp hơn một chút, dù không thấy rõ tình hình lúc đó, nhưng nhóm đầu chọc kia xác thực đã chết dưới tay hắn cùng tiểu mập mạp. Đây là chuyện có thể làm nên đại sự, có hắn chiếu ứng, dược hành thật sự có thể phát triển. Hai nàng sau khi cáo từ, Lý Bạn Phong đứng tại chỗ, suy tư về hành trình đến Việt Châu. Theo lý thuyết, với số lượng đan dược nhiều như vậy, tiền bạc khẳng định không thiếu, nhưng đan dược không được ra tay thì không thể xem là tiền. Làm thế nào mới có thể nhanh chóng bán đan dược đi? Hắn nhìn về phía béo con, thấy hắn có vẻ cũng gấp rút cần tiền. Có thể ngồi ở đây nửa ngày, vừa rồi còn như lửa đốt, giờ đã dần dần bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy lời Du Đào nói rất có lý. Việc bán đan dược này không cần phải vội. Nữ nhân kia nói đúng, đây là thứ quý giá. Ta không chỉ có thể bán với giá tốt, mà còn có thể dựa vào đan dược này để kết giao nhiều hảo bằng hữu. Vì thế, việc này căn bản không cần phải gấp. Ngươi không vội, vậy không được. Ta thì gấp. Lý Bạn Phong ngồi bên cạnh Tần Tiểu Bàn. Ta cần tiền gấp. Tuy rằng hắn đã vơ vét không ít tiền từ thi thể của mắt kính gọng vàng, nhưng đem đan dược này về Việt Châu thì chẳng có tác dụng gì. Béo con tò mò hỏi, chuyện gì cần gấp đến thế? Ta có thể mượn ngươi ít tiền trước. Lý Bạn Phong khoát tay, ta không muốn mượn tiền, ta chỉ muốn nhanh chóng bán đan dược. Nhanh chóng bán à? Tần Tiểu Bàn hiểu được ý nghĩ của Lý Bạn Phong. Hắn là người từ ngoài châu đến, tại Dược Vương câu lạ nước lạ cái, không quen biết ai, chưa nói đến việc kết giao với phú hào quyền quý. Suy nghĩ một lúc, béo con xoa cằm nói, ngược lại có một nơi có thể giúp ngươi mau chóng bán được đan dược, chỉ là giá tiền sẽ phải giảm một chút. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tại khách sạn, Lý Bạn Phong cùng béo con thuê một chiếc xe ngựa, chuẩn bị xuất phát. Hắn nghĩ rằng Tần Tiểu Bàn sẽ dẫn mình đến một nơi vô cùng đặc biệt, nhưng thực tế nơi mà Tần Tiểu Bàn đưa hắn đến chỉ là một cửa hiệu nhỏ bên trong con phố. Đứng ở đầu đường, Tần Tiểu Bàn căn dặn, huynh đệ, kẻ kia rất gian xảo, người chớ nghe hắn kể khổ, cũng đừng để hắn nói chuyện khó khăn làm siêu lòng. Trong lòng ngươi phải có một cái giá sẵn, thấp hơn giá đó tuyệt đối không được bán. Lý Bạn Phong đã có dự tính về giá cả trong lòng. Ranh giới cuối cùng của hắn là 1.000 khối tiền cho mỗi viên đan dược, thấp hơn giá này thì không thể bán. Đạo lý rất đơn giản, đồ đáng giá 1 vạn, nếu như ngay cả 1.000 khối cũng không bán được thì hắn thà tự mình dùng đan dược. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền lộ phí. Hắn vẫn nhớ rõ lời nhắc của người bán hàng rong, tu giả mỗi ngày không thể bỏ lỡ việc tu hành. Sau này nếu gặp tình huống đặc biệt, không thể ra ngoài hoặc không thể quay về nơi trú ngụ, thì chỉ cần có một viên rắn ban đan, hắn cũng có thể bù đắp một ngày tu luyện. Nếu như danh tướng Kiều Diệt Sinh có đủ số rắn ban đan, chắc hẳn hắn sẽ không chết thê thảm đến vậy. Sau khi quyết định rõ ràng trong lòng, Lý Bạn Phong quay sang hỏi Tần Tiểu Bàn, ngươi không đi cùng ta sao? Tần Tiểu Bàn lắc đầu nói, ta không vội mà bán đan dược tốt như vậy, ta cũng không nỡ bán rẻ. Ta vốn muốn đi chung với ngươi để bàn về giá cả, nhưng lần trước khi đi mua binh khí, lời nói có phần vội vàng, làm tổn thương chút hỏa khí. Lần này, ta không muốn để ngươi làm phiền nữa. Chờ ngươi làm xong việc, ta sẽ đợi ngươi ở cửa hàng bánh bao đầu phố. Nói xong, vẻ mặt hắn đầy bí ẩn. Cuối cùng, hắn tìm đến một nơi, vẫn là tiệm tạp hóa Phùng Ký. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Nếu không có hắn chỉ điểm, Lý Bạn Phong có lẽ chẳng bao giờ nghĩ ra tiệm tạp hóa lại thu nhận đan dược. Khi bước vào cửa hàng, Phùng trưởng quỹ tươi cười đón tiếp. Lý lão bản, lại đến nữa. Lần này, việc làm ăn thế nào? Lý Bạn Phong cười đáp. Thu hoạch không tệ lắm. Lần này ta đến là để tìm ngài xuất hàng. Phùng trưởng quỹ hơi ngạc nhiên. Lý lão bản, chỗ chúng ta không thu rắn bàn cúc. Ta cũng không có đơn thuốc luyện đan. Không phải rắn bàn cúc. Lý Bạn Phong nói. Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện. Phùng trưởng quỹ mời Lý Bạn Phong vào buồng trong. Lý Bạn Phong lấy ra trước 1.300 khối tiền, lưỡi hái 500, cái sẻng 800, ta trả nợ trước. Phùng trưởng quỹ cười, nhận tiền. Lý lão bản thật rộng rãi, không biết lần này ngài muốn xuất hàng gì ở chỗ ta. Lý Bạn Phong lấy ra một viên rắn ban đàn, đưa cho Phùng trưởng quỹ. Phùng trưởng quỹ nhận lấy đan dược, đeo kính lão lên, nhìn hồi lâu, rồi gật đầu. Chất lượng tốt, còn tốt hơn đan dược từ dược hành. Lý Bạn Phong nhấp một ngụm trà, cười nói, Phùng trưởng quỹ, đúng là biết hàng. Phùng trưởng quỹ cũng cười cười, rồi lập tức trả đan dược lại cho Lý Bạn Phong. Hắn sững sờ hỏi, có ý gì, không thu ạ? Phùng trưởng quỹ lắc đầu, không phải là không thu, mà ta muốn nói trước với ngài về một số quy củ. Ta đây không phải là dược hành, mà là cửa hàng tạp hóa, sinh ý có thể làm, nhưng đây không phải nghề chính của ta. Đặt ở dược hành, viên đan dược này có thể đáng giá 1.200.000, nhưng ở chỗ ta không thể ra giá như vậy. Ta không biết luyện đan, mà một khi nhận vào rồi bán ra, ta phải kiếm được chênh lệch giá. Huống hồ, đan dược để ở chỗ ta cũng không biết bao giờ có thể bán được. Vì thế, ta phải ép giá xuống một chút, sợ là ngài sẽ không hài lòng. Lý Bạn Phong gật đầu, hiểu rõ rằng việc khó khăn này đã sớm được hắn dự liệu. Tuy nhiên, dù thế nào, nếu giá thấp hơn 1.000, hắn chắc chắn sẽ không bán. Ngài nói giá đi. Hắn thẳng thắn hỏi. Phùng trưởng quỹ đưa 5 ngón tay lên. Lý Bạn Phong tưởng là 500. Lông mày chuẩn bị nhăn lại, nhưng lại nghe Phùng trưởng quỹ nói. 50%, ta chỉ có thể trả tối đa 50%, tức là 6.000 khối tiền một viên. Lý Bạn Phong thở phào. 6.000 khối tiền một viên, đối với hắn, mức giá này khá là hợp lý. Tuy lòng rất hài lòng, nhưng hắn không để lộ ra ngoài. Hắn chỉ đáp, 6.000, ít quá. Phùng trưởng quỹ, xem có thể tăng thêm chút nào không? Phùng trưởng quỹ vuốt râu cá chê. Vậy phải xem Lý lão bản muốn bao nhiêu? 65 viên, thu được không? Phùng trưởng quỹ gật đầu, thu được. Phùng trưởng quỹ là người sảng khoái. Thành giao, nói xong, Lý Bạn Phong lấy ra một cái túi, đổ đan dược ra trước mặt. Phùng trưởng quỹ chỉ nhìn qua mấy lần, gật đầu nói, Lý lão bản cũng là người sảng khoái. Giao dịch lớn thế này, ở chỗ khác chắc phải ghi sổ, nhưng hôm nay ở chỗ ta, ngươi nhận tiền mặt ngay. Nói xong, Phùng trưởng quỹ vẫy tay, gọi người làm đến. Tiệm tạp hóa chỉ có một người làm, tên là Sinh Tử. Phùng trưởng quỹ thì thầm vài câu với hắn, rồi Sinh Tử đi ra phía sau kệ hàng, tiến vào một cửa nhỏ. Không lâu sau, hắn trở ra với một cái cặp giả. Phùng trưởng quỹ mở cặp ngay trước mặt Lý Bạn Phong, bên trong chứa 39 sấp tiền, mỗi sấp 1.000. Dù cửa hàng không lớn, nhưng Phùng trưởng quỹ quả thật có thực lực. 39 vạn, ngươi đếm đi. Phùng trưởng quỹ nói. Lý Bạn Phong cười, ta còn không tin được Phùng trưởng quỹ sao? Hắn đếm qua 3 lần, rồi cất cặp ra vào. Phùng trưởng quỹ thu lấy đan dược, cười nói, Lý lão bản, được ngài chiếu cố, sinh ý đã thành, nhưng quy củ phải rõ ràng. Ta không hỏi về lai lịch đan dược của ngươi, còn về sau ta bán cho ai, bán giá bao nhiêu, ngươi cũng không được hỏi. Yên tâm, ta sẽ không phá quy củ của ngươi. Lý Bạn Phong nói. Hắn chẳng hề quan tâm những việc đó, chỉ cần nhận tiền, lập tức đi ngay ra nhà ga, mua vé xe vội về Việt Châu. Trước hết, hắn phải dò la tin tức, xem người của ám tinh cục có buông tha mình hay không. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, hắn sẽ nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình trạng của Hạ Gia Khánh rốt cuộc ra sao. Lý Bạn Phong dẫn theo Dương Tiền, vừa định rời đi, thì Phùng trưởng quỹ gọi lại, Lý Lão Bản dừng bước, ngài muốn món đồ kia, ta vẫn giữ lại cho ngài. Nói xong, Phùng trưởng quỹ giật màn vải xuống, để lộ chiếc máy quay đĩa trước mặt Lý Bạn Phong. Đó là một chiếc máy cổ, làm bằng gỗ lim với ba loa đồng thau, một cái lớn và hai cái nhỏ. Chỉ nhìn qua tạo hình độc đáo này, Lý Bạn Phong đã không thể rời mắt. Ngài còn muốn chiếc máy quay đĩa này không? Phùng trưởng quỹ quan sát sắc mặt của hắn, cân nhắc kỹ lời nói tiếp theo. Nếu muốn, có điều ta sắp đi xa, mang theo thứ này thì không thuận tiện lắm. Lý Bạn Phong cố gắng rời ánh mắt khỏi chiếc máy quay đĩa. Phùng trưởng quỹ cảm thấy ngạc nhiên. Ngài đi ra ngoài thì cứ để nó ở nhà, không cần mang theo. Lý Bạn Phong cầm tách trà nhấp một ngụm, rồi đáp, đặt ở nhà mà không có ai chăm sóc, chẳng phải là làm hỏng món đồ quý này sao? Người giúp việc của Phùng trưởng quỹ nghe vậy thì liền nháy mắt nhắc nhở trưởng quỹ. Phùng trưởng quỹ thở dài nhẹ nhõm, nói, Lý Lão Bản thật là sảng khoái. Nếu đã ưng ý chiếc máy quay đĩa này, vốn ta định giảm giá một chút, chỉ cần 18 vạn là ngài có thể sở hữu nó. Lý Bạn Phong hít sâu, nói, chờ đã, chờ một chút. Phùng trưởng quỹ liền lấy ra một tấm đĩa CD, đặt lên máy quay đĩa, rồi thêm hai chén nước vào, sau đó đốt ngọn nến nhỏ phía dưới máy. Xì xì xì, một âm thanh vang lên từ loa nhỏ bên phải. Đĩa nhạc bắt đầu xoay tròn, tiếng nhạc với vài âm thanh tạp vang lên chậm rãi. Hồ điệp bay đi, tâm cũng chẳng còn ở lại. Đêm dài lạnh lẽo, ai đến, lau nước mắt đầy má. Lại là khúc nhạc này, cỏ dại rảnh rỗi, hoa gặp xuân sinh. Lý Bạn Phong có chút không kìm được cảm xúc. Phùng trưởng quỹ thở dài, nhẹ một tiếng. Hôm qua, có một vị khách rất ưng ý chiếc máy quay đĩa này. Ta nói với hắn rằng chiếc máy này đã có người định, không bán cho hắn. Lý Lão Bản, nếu ngài chờ thêm một chút, chỉ e ta cũng không giữ nổi nó. Thực sự ta rất mong đợi ngài quay lại để có thể hào hào nghe thêm một khúc nhạc. Nhưng đợi đến lần sau ngài tới, sợ rằng muốn nghe cũng không còn cơ hội. Quay lại ư, ta sẽ còn quay lại sao? Khi về Việt Châu, Lý Bạn Phong dự định sẽ tìm một công việc nào đó, rồi sống yên ổn tại nơi ở riêng, không có gánh nặng về nhà cửa hay giao thông. Hạnh phúc đơn giản qua từng ngày, Phổ La Châu, có lẽ hắn sẽ không trở lại nơi này nữa. Nghĩ đến đó, Lý Bạn Phong bất ngờ đứng dậy, mang theo dương tiền rời khỏi tiệm tạp hóa. Tiếng nhạc u buồn réo rắt vẫn vang lên trong cửa hàng. Người giúp việc dậm chân, quay sang nhìn Phùng trưởng quỹ, nói, trưởng quỹ, ta thấy hắn thật sự muốn mua, nhưng giá chúng ta đưa ra quá cao. Phùng trưởng quỹ thở dài, không ngớt, ta cũng không có cách nào khác. Nếu bán quá rẻ thì thứ này không chịu rời khỏi cửa hàng. Người giúp việc đầy chán nản, vậy phải làm sao bây giờ? Thứ này biết khi nào mới có thể bán được đây? Phùng trưởng quỹ tràn đầy bất đắc dĩ. Không khí trong tiệm tạp hóa tràn ngập tiếng thở dài. Khi khúc nhạc kết thúc, kim của máy hát dừng lại, Phùng trưởng quỹ vội vàng tắt máy, cảm thấy trống trải. Hắn đang định đậy nắp chiếc máy quay đĩa lại thì bất chợt thấy Lý Bạn Phong quay trở lại. 160 ngàn, bán hay không? Người giúp việc đầy lòng mong đợi nhìn về phía Phùng trưởng quỹ. Phùng trưởng quỹ châm trước một phen, thần sắc bình tĩnh nói, bán. Mấy giọt mồ hôi từ trên trán rỉ ra, Phùng trưởng quỹ tiện tay lau đi, không để Lý Bạn Phong phát hiện sơ hở. Lý Bạn Phong lúc này điểm ra 160 ngàn, đập xuống mặt bàn. Phùng trưởng quỹ không kiểm tra, trực tiếp nhận tiền, rồi phân phó người giúp việc, sinh tử, chuẩn bị xe, cho Lý Lão Bản đưa hàng. Người giúp việc đang định đi chuẩn bị xe, chợt nghe Lý Bạn Phong nói, chậm đã. Người giúp việc giật mình, nhìn về phía Phùng trưởng quỹ. Phùng trưởng quỹ vẫn thong dong như cũ. Lý Lão Bản, sinh ý đã làm xong, nếu lại ép giá thì không thích hợp. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, không phải ép giá, mà ta còn muốn mua thêm một số vật khác. Hắn muốn mua một cái giường, về sau hắn sẽ ở lâu, không thể ngủ trên mặt đất mãi được. Nguyên bản hắn định trở về Việt Châu để mua giường, vì mua hàng online thì tiện hơn, kiểu dáng cũng nhiều. Nhưng sau khi suy nghĩ về hành trình, Lý Bạn Phong quyết định trực tiếp đến tiệm tạp hóa mà mua. Hắn không muốn lại ở trên xe lửa, cũng không muốn gặp lại ba cái đầu quái vật, và càng không muốn chịu đựng những cám dỗ không thể ngăn cản. Hắn có thể ở tại nơi cư trú của mình, chỉ cần giấu kỹ chìa khóa, liền có thể thành công lẩn tránh mọi nguy hiểm trong xe. Mua giường, Phùng trưởng quỹ vốn định nói là không có, Nhưng vừa lúc trong phòng, trên kệ hàng bên cạnh có một chiếc giường gỗ tứ trụ. Cái gọi là tứ trụ, nghĩa là giường có bốn cột trụ, phía trên có mái tre, phần giữa có rào chắn. Cửa sổ của giường rộng khoảng 1,5 m, cao 1,2 m, toàn bộ kết cấu như một căn phòng nhỏ, khiến người nằm bên trong có cảm giác an toàn đặc biệt. Lý Bạn Phong nhìn trúng chiếc giường này, liền hỏi, Phùng trưởng quỹ, ra giá đi. Phùng trưởng quỹ không nhìn chiếc giường, mà lại chăm chú nhìn vào chiếc máy quay đĩa gần đó. Không rõ là do ảo giác hay thật, nhưng bộ máy quay đĩa đó dường như hơi nhúc nhích. Hắn lo lắng trong lòng, nghĩ rằng thứ này có lẽ không muốn rời khỏi đây. Cắn răng một chút, Phùng trưởng quỹ nói, Lý lão bản, ta quý mến sự sảng khoái của ngài. Ngài cũng đã không ít lần chiếu cố đến sinh ý của ta. Chiếc giường này, ta tặng ngài. Hắn không muốn mất thêm thời gian, không muốn trì hoãn giây phút nào nữa. Lý Bạn Phong vội khoát tay, cái này sao có thể được, ngài không nhận, tức là coi thường ta rồi. Phùng trưởng quỹ nói, lời không nên nói như thế. Cái giường tốt như vậy, ta sao có thể nhận không? Ngài cứ ra giá, ta còn muốn xem thêm chăn đệm nữa. Chăn đệm thì dễ nói, xin từ, lấy hai bộ đệm chăn xà tanh cho Lý lão bản. Không phải, Phùng trưởng quỹ, Lý Bạn Phong không hiểu rõ tình huống. Ta tới đây để mua đồ, không phải để đòi tiện nghi. Ta còn định mua thêm hai bộ y phục. Sinh tử, lấy thước đo cho Lý lão bản để cắt may y phục. Sinh tử tiến lên, không nói lời nào, liền đo đạc Lý Bạn Phong từ trên xuống, dưới một lượt. Sau đó xoay người, lấy ra một bộ âu phục màu trắng tinh. Lý lão bản, ta coi ngươi như người bạn. Y phục này cũng tặng ngươi. Không phải, ta bình thường không mặc đồ trắng, khó giữ sạch, đem bộ đen kia ra. Phùng trưởng quỹ nói, đen cũng dễ dơ lắm. Đem bộ vàng nhạt áo caro kia ra. Phùng trưởng quỹ tiếp tục ra lệnh. Được rồi, ta không mua y phục. Lý Bạn Phong triệt để bị làm cho hoang mang. Ta chỉ mua hai cây nến thôi. Sinh tử, mang một bó nến ra, đưa luôn bộ nến Ingrid cho Lý lão bản. Không phải, ngươi làm gì thế? Ta chỉ muốn mua hai tấm đĩa nhạc thôi. Phùng trưởng quỹ trèo lên kệ hà, kéo xuống mười mấy tấm đĩa nhạc, đặt lên quầy. Lại thêm hai thùng dầu nhiên liệu, một thùng dầu máy, một cái ấm nước, hai cái chén, một cái thùng nước, một bó bấc nến. Ta còn có bộ công cụ này, kìm, tay quay đầy đủ. Nếu máy quay đĩa của ngài có trục trặc, tự ngài có thể sửa chữa. Không phải, ta. Phùng trưởng quỹ lại nhét vào tay Lý Bạn Phong một cái chổi lông gà. Máy quay đĩa sợ bám bụi, ngài thường xuyên lau dọn đi. Lý lão bản, ta là người thực tế, ngài mà không nhận, ta thật sự sẽ tức giận. Lý Bạn Phong im lặng, không còn biết nói gì thêm. Người giúp việc đã thuê một chiếc xe ngựa, trước tiên chất lên giường, rồi đến máy quay đĩa, chăn mền, quần áo, dầu, nhiên liệu, nến, thùng nước, tất cả đồ đạc đều được đưa lên xe. Lý Bạn Phong cầm chổi lông gà, đứng ngẩn người trước cổng. Người giúp việc đỡ hắn lên xe, còn Phùng trưởng quỹ gọi theo. Lý lão bản, ngài đi thong thả, việc làm ăn còn phải nhờ ngài chiếu cố. Nói xong, hắn giục xa phu, và xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Nhìn xe ngựa dần biến mất ở cuối phố, Phùng trưởng quỹ và người giúp việc đứng yên trong cửa hàng hồi lâu. Trưởng quỹ, giọng Xuân Sinh run rẩy, sinh tử. Phùng trưởng quỹ cũng nghẹn ngào đáp lại, trưởng quỹ. Xuân Sinh mắt đỏ hoe, gọi lần nữa, sinh tử. Phùng trưởng quỹ xoa xoa hốc mắt, lau đi giọt nước mắt. Trưởng quỹ, đồ vật thực sự bán rồi sao? Xuân Sinh vẫn còn chút nghi ngờ trong lòng. Sinh tử, ngươi vào buồng trong nhìn lại đi, ta cảm thấy giá bán có chút quá rẻ. Xem thử coi đồ vật có quay lại không? Phùng trưởng quỹ nói, giọng đầy thận trọng. Xuân Sinh liền chạy vào buồng trong. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạy ra, không có quay lại. Lần này thật sự là tiễn đi rồi. Sinh tử, Phùng trưởng quỹ khóc quả lên. Trưởng quỹ, Xuân Sinh cũng không kìm nổi, nước mắt tràn đầy trên gương mặt. Sinh tử, trưởng quỹ, hai người ngồi bệt xuống đất, gào khóc không ngừng. Người giúp việc vừa khóc vừa lau nước mắt, nói, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà làm ăn. Phùng trưởng quỹ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi nói, còn mẹ nó, làm cái gì sinh ý nữa, hôm nay đóng cửa hàng trước, rồi đi Phượng Lầu đặt một bàn rượu ngon, gọi hai nha đầu tiếp khách. Lý Bạn Phong bảo tài xế chạy xe đến một khu đất hoang bên ngoài cầu, rồi dừng lại để dỡ hàng. Xuân Sinh đã trả đủ tiền xe từ trước, nên tài xế không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ đặt toàn bộ đồ xuống bên cạnh rừng cây, rồi rời đi. Lý Bạn Phong quan sát xung quanh, thấy không có ai, bèn vận sức khiêng tấm giường gỗ tứ trụ, đúng là sức lữ tu khá mạnh. Hắn có thể khiêng cả chiếc giường gỗ lớn, mà vẫn thoải mái dùng tay móc chìa khóa. Chiếc giường này quả thật rất nặng. Người giúp việc tên Xuân Sinh trước đó có thể một mình khiêng nó lên xe ngựa, xem ra không phải người thường. Lý Bạn Phong mang giường vào trong tùy thân cư. Căn phòng này vốn nhỏ, chỉ tầm 6-7 mét vuông, thêm chiếc giường 1 mét rưỡi thì không gian trở nên hơi chật chội. Hắn tiếp tục mang máy quay đĩa vào, rồi suy nghĩ xem nên đặt ở đâu. Đặt đối diện giường để có thể nằm nghe hát, vừa thưởng thức âm nhạc du dương, vừa nhìn hơi nước bốc lên, quả là một cảm giác thư thái. Nhưng rồi hắn nghĩ đến việc, khi một bài hát kết thúc, phải xuống giường đổi đĩa, hai chén nước sôi cạn, lại phải xuống giường thêm nước. Nếu cứ đang nghe hát mà phải liên tục nhảy xuống giường thế này, thật là mất hết cả hứng thú. Cuối cùng, Lý Bạn Phong quyết định đặt máy quay đĩa ngay bên cạnh giường. Nằm trên giường, hắn có thể chỉ cần khẽ vươn tay là đổi đĩa, thêm nước, tắt lửa, hay lên dây cót mà không cần rời khỏi giường. Ý tưởng này thật tốt, quyết định là như vậy. Sau khi chuyển xong máy quay đĩa, hắn trải chăn đệm gọn gàng, dùng chổi lông gà lau sạch bụi bặm, rồi cẩn thận gấp quần áo mà lão bản tặng, đặt chỉnh tề bên cạnh ba lô. Hắn còn muốn mua thêm nhiều thứ nữa, một cái tủ quần áo, một cái tủ đựng tạp vật, và còn phải sắm thêm một bộ bàn ghế. Mí mắt Lý Bạn Phong dần trở nên nặng nề, có lẽ hắn thiếu ngủ. Sau khi xuống núi, hắn và béo con nghỉ lại khách sạn một ngày, rồi hôm sau mới về đến đây. Hiện tại trời vừa chập tối, theo lý thuyết, Lý Bạn Phong không nên mệt mỏi như thế này. Chẳng lẽ trong người hắn vẫn còn dư độc chưa giải hết? Không thể nào, hắn đã tu luyện để phục hồi nhanh nhất, tại sao lại mệt mỏi đến vậy? Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đi gặp béo con. Ở nơi này đã lâu, nếu nói có một người được xem là bạn của hắn, thì đó chính là Tần Tiểu Bàn. Khi đến đầu phố chỗ cửa hàng bánh bao, Tần Tiểu Bàn vẫn đang ăn ngấu nghiến. Bên cạnh bàn chất đầy vỉ hấp, miệng ngập đầy bánh bao, hắn lẩm bẩm, làm sao mà đi lâu vậy? Lý Bạn Phong đáp, ta vừa thương lượng giá cả với Phùng trưởng quỹ. Rồi hắn kéo ghế ngồi xuống, gọi thêm hai lồng bánh bao nữa. Cửa hàng bánh bao không lớn, nhưng bánh bao ở đây được làm rất tinh xảo. Nhân thịt bò đầy đặn, khi cắn vào, nước canh ngọt ngào tràn khắp miệng, hòa quyện với tỏi băm hai bên răng, tạo nên một món ăn đơn giản mà đậm đà. Lý Bạn Phong gọi một bình rượu. Hắn không biết loại rượu nào ngon trong cửa hàng này, vì tên rượu ở đây hắn chưa từng nghe qua. Hắn chỉ bảo người phục vụ mang loại rượu ngon nhất lên. Tần Tiểu Bàn có chút đau lòng, bởi vì đan dược của hắn còn chưa ra tay, mặc dù chỉ là rượu trong quán bánh bao này, với hắn cũng là xa xỉ. Lý huynh, không cần lo lắng, bữa này ta mời. Lý Bạn Phong rót một chung rượu, nếp một ngụm, rượu rất mạnh, phải mất một lúc lâu trong miệng mới nuốt được. Thấy Lý Bạn Phong hào phóng như vậy, Tần Tiểu Bàn hạ giọng hỏi, bán được bao nhiêu? Lý Bạn Phong giơ tay làm dấu, 6.000. Việc này hắn không cần giấu Tần Tiểu Bàn, vì nếu sau này Tần Tiểu Bàn muốn tìm Phùng trưởng quỹ để bán đan dược, giá cũng sẽ vào khoảng này. Nghe xong, Tần Tiểu Bàn liền lắc đầu, Lý huynh, không phải ta nói ngươi, giá này bán thấp quá, đây không phải là món đồ bình thường. Ngươi thật sự không biết chỗ này có môn đạo? Môn đạo gì? Lý Bạn Phong hỏi, trời đã tối, trong quán bánh bao không còn ai khác. Tần Tiểu Bàn hạ giọng thấp nhất, thì thầm, ta vừa rồi gặp một người quen ở đây, liền hỏi thăm giá thị trường. Quả thật ta nghe được một chuyện rất thú vị, ở Phổ La Châu, nhà giàu có, hàng năm đều bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn để mua đan dược, đến cuối năm, họ thưởng cho những người trong nhà có công huân. Cả gia đình mỗi năm đều lao lực cố tranh giành vài viên đan dược để nâng cao tu vi. Nhưng những ai không có công huân thì phải làm sao? Họ buộc phải mua với giá cao trên thị trường. Trên thị trường, giá không giống dược hành. Dược hành bán 1 vạn, nhưng trên thị trường ít nhất cũng 1.2 vạn, có khi 1.5 vạn, 1.8 vạn, thậm chí 2 vạn cũng có. Người bán 6.000, thật sự là bán lỗ. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, đan dược này có thể bán ra là thành tiền, nhưng không bán được thì giữ lại cũng không làm gì được. Ta không thiếu tu hành trong mấy ngày này, mà cũng chẳng quen biết gì với mấy con em nhà giàu. Tần Tiểu Bàn nhấp một ngụm rượu, nói, nếu không thì thế này, chờ chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày. Ta dẫn ngươi đi dạo ở Dược Vương Câu. Mấy người giàu quá thì ta không quen, nhưng công tử nhà giàu vừa phải thì ta cũng quen biết không ít. Lý Bạn Phong vừa ăn bánh bao vừa cười, cảm ơn ngươi đã có lòng, nhưng ngày mai ta phải về Việt Châu rồi. Việt Châu, Tần Tiểu Bản chưa từng nghe qua tên đất này. Việt Châu là một châu bên ngoài, ta đến từ đó, ngươi phải về rồi sao? Nhanh vậy, béo còn có chút thất vọng, ăn thêm 2 cái bánh bao thì lại có vẻ thoải mái hơn. Cũng đúng, ngươi là từ ngoài châu tới, thấy nhiều hiểu rộng, chắc chắn chướng mắt nơi như Phổ La Châu này. Đợi đến một ngày, ta cũng muốn đi ra ngoài châu xem thử. Địa phương tốt như vậy, nếu cả đời không đến được, thì thật là sống vô ích rồi. Địa phương tốt như vậy, Lý Bạn Phong ngẫm nghĩ. Việt Châu đúng là chỗ tốt, nhưng nếu bắt hắn giải thích rõ tại sao thì lại không thể nói ra được. Hắn chỉ lặng lẽ, tiếp tục ăn bánh bao cho đến khi tiệm bánh bao đóng cửa. Hai người bèn tạm biệt nhau. Tần Tiểu Bàn nói, ngươi biết nhà ta ở đâu, lần sau đến Phổ La Châu, nhất định phải tới tìm ta. Tiểu lực dần phát tác, cộng thêm sự mệt mỏi, Lý Bạn Phong nằm trên giường, đang muốn thiếp đi. Dù đã sẵn sàng ngủ, hắn vẫn cảm thấy có gì đó còn thiếu, như thể một chuyện quan trọng chưa hoàn thành. Hôm nay đã đi đủ 20 dặm chưa nhỉ? Đã đi đủ, còn chuyện gì muốn làm nữa? Lý Bạn Phong nửa ngồi dậy, lấy dao ra, cắm vào máy quay đĩa và lên đầy giấy cót. Thì ra là thiếu một chút nhạc. Trước khi ngủ, hắn cẩn thận chọn một tấm đĩa nhạc, đĩa được bọc giấy cứng. Trên đó còn có hoa văn và bìa trang trí. Trên bìa là một đóa hoa đỏ vàng đan xen. Ở trung tâm đóa hoa là một thiếu nữ váy dài, đang nhẹ nhàng nhảy múa. Lý Bạn Phong rút đĩa ra, đặt lên khay của máy quay đĩa, vặn chốt mở. Trong tiếng ồn ào của cơ chế vận hành, một tiếng ca vang lên đầy duyên dáng. Kia nam phong thổi tới thanh lương, kia dạ oanh tiếng gáy mảnh hát. Dưới ánh trăng bông hoa đều nhập mộng, chỉ có kia dạ lai hương thổ lộ bỏ vào hương thơm. Bản nhạc dạ lai hương này hắn đã nghe nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy nó hay như tối nay. Chưa hết khúc nhạc, Lý Bạn Phong đã chìm vào giấc ngủ. Hắn dùng giày cóp thài vì động cơ hơi nước là để yên tâm, không lo đến việc phải dập lửa, đề phòng hắn ngủ quên. Với giày cót, hắn có thể thả lòng mà vào giấc ngủ sâu. Ta vì ngươi ca hát, ta vì ngươi suy nghĩ, dạ lai hương. Bài hát kết thúc, kim máy quay đĩa đã đi hết hành trình. Dây cót cũng hoàn toàn buông lỏng và máy quay đĩa dừng lại. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, sâu lắng của Lý Bạn Phong. Rầm rầm, một tiếng động nhỏ từ máy quay đĩa, giống như có ai đó đang rót nước vào miệng loa. Xì, một cây diêm được quẹt sáng, làm bừng lên ngọn lửa trong lòng đèn dầu. Xì, xì, xì, hơi nước bao quanh, từ miệng chiếc loa nhỏ bên phải của máy quay đĩa phun ra. Khay máy quay đĩa bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Kim máy hát trở về vị trí ban đầu. Giữa những âm thanh lộn xộn, máy quay đĩa lại phát ra giọng ca. Thiên nhai xa, biển rộng, tìm nha, tìm âm vang. Tiểu muội ca hát, lang gầy đàn, lang và ta, hai ta một lòng. Tiếng hát ngọt ngào vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Tê tê tê, cánh hoa của đồng liên hoa chậm rãi nở ra. Từ tâm sen bỗng nổi lên một trận gió lốc. Gió lốc thổi qua máy quay đĩa, khiến tiếng hát trong phút chốc trở nên hơi lạc điệu. Sau mười mấy giây, tiếng ca dần khôi phục lại nhịp điệu ban đầu. Cánh hoa của đồng liên hoa khẽ rung lên vài lần, rồi lại khép lại. Máy quay đĩa tiếp tục phát bài hát ngọt ngào. Nhân xin nha, ai không tiếc thanh xuân, tiểu muội như chỉ, lang như kim. Lang và muội khâu chặt lại, chẳng thể chia lìa. Trong tiếng hát dịu dàng ấy, Lý Bạn Phong dần chìm vào giấc ngủ say, trên mặt vẫn giữ một nụ cười hạnh phúc. Lý Bạn Phong có một giấc mộng đẹp trong đêm. Trong mơ, luôn có một chiếc lông ngỗng cứ vãi vào tai hắn. Khi tỉnh dậy trong căn phòng của mình, hắn phát hiện đã là giữa trưa. Lý Bạn Phong nhận ra rằng nhất định hắn cần một công cụ để quản lý thời gian. Những việc trở về Việt Châu và các chuyện khác đều có thể dễ dàng giải quyết chỉ bằng một chiếc điện thoại. Thời gian không còn sớm, và hắn không biết liệu mình có còn kịp mua vé xe không. Lý Bạn Phong bước ra khỏi phòng, đi dọc theo con đường, được khoảng vài trăm mét, thì hắn chợt cảm thấy cơ thể có một phản ứng kỳ lạ. Nhưng đó là phản ứng gì, thì hắn không thể nói rõ. Trên phố, hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm một chiếc xe, dù là xe ngựa hay xe kéo tay cũng được, miễn là có xe. Khi liếc nhìn xung quanh, hắn nhận thấy có vài người đi đường liếc nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Họ nhìn ta làm gì? Ta mặc âu phục, giày giả, phối thêm một chiếc mũ giả. Hôm nay ta ăn mặc khá trang trọng mà. Hắn nghĩ thầm, những người đi đường không có ác ý, họ chỉ thấy hiếu kỳ. Kỳ quái, sao ta biết bọn họ không có ác ý nhỉ? Hôm nay sao lại có nhiều phản ứng kỳ lạ như vậy? Thực ra, những người đi đường không nhìn vì hắn mặc gì, mà bởi vì tốc độ di chuyển không bình thường của Lý Bạn Phong. Hắn không hề chạy, chỉ đang đi bộ, tay đút túi, đi thong thả trên đường. Tuy nhiên, hai chân của hắn di chuyển với quỹ đạo, khó ai có thể lý giải, khiến thân thể hắn lao nhanh về phía trước. Đến khi Lý Bạn Phong nhận ra điều bất thường, hắn đã đến tận cuối ngã tư đường. Ta không muốn chạy nhanh như vậy nữa. Nhìn thấy hai bên đường phố, vài những ngôi nhà lướt qua nhanh chóng, Lý Bạn Phong gắng sức kiềm chế bước chân của mình. Hắn thật sự không hề chủ động dùng lực, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Đôi chân của hắn như thể đã được gắn motor, không thể dừng lại, và cũng chẳng thể phanh lại một cách dễ dàng. Nếu cố gắng dừng lại, hắn không thể đứng vững, nhưng chỉ cần bước thêm, đôi chân liền lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn mấy bước. Điều này thật không ổn. Sao ta lại không thể đi bình thường được nữa? Có phải là do độc khí từ khổ vụ núi gây ra không? Đây là triệu chứng tạm thời hay là tổn thương lâu dài? Dù đã cố kiềm chế, nhưng Lý Bạn Phong vẫn không thể ngăn mình tiến nhanh về biên giới của cầu. Hắn vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để kiểm soát chân mình, nhưng khi đi qua một cây đại đong thụ, ánh mắt hắn bị thu hút bởi một cỗ xe kéo dưới gốc cây. Ngồi trên xe kéo, đi tới trạm xe lửa, mua vé, lên xe lửa, rồi trở về tùy thân cư để luyện chân. Suy nghĩ đó lướt qua trong đầu hắn, nhưng dù đang suy tư, đôi chân của hắn vẫn không ngừng bước, và hắn đi thêm vài chục mét trước khi phải quay lại đường cũ để dừng trước mặt tài xế. Cuối cùng, với vẻ mệt mỏi, hắn hỏi, đi trạm xe lửa bao nhiêu tiền? Tài xế nhả khói thuốc, ngẩng đầu lên nhìn hắn và cười nói, người đi nhà ga mà còn phải ngồi xe sao? Lý Bạn Phong chăm chú nhìn tài xế một lát. Hắn nhận ra người này chính là người đã từng chở hắn khi Hầu Tử Khâu thuê xe kéo đưa hắn từ nhà ga đến chỗ của người bán hàng rong. Khi đó, Hầu Tử Khâu đã phải trả đến 500 tiền xe cho chuyến đi ấy. Người phụ xe nói không sai, nhà ga cách không xa chỗ này. Với tốc độ của Lý Bạn Phong, chỉ cần trong chốc lát là có thể đi đến nơi. Nhưng vấn đề là hắn không biết đường. Người tài xế đứng dậy, chỉ vào con đường đất vàng phía trước. Dọc theo con đường này, hướng bắc mà đi 3 dặm rưỡi, sau đó sẽ sang hướng đông, đi thêm 2 dặm nữa, tiếp tục đi về phía bắc chừng 1 dặm, sẽ gặp một con đường tắt. Cứ đi thêm 2 dặm nữa là đến nhà ga. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, quá phiền phức, ta vẫn nên ngồi xe đi cho nhanh. Người tài xế ngậm điếu thuốc cười nói, có gì mà phiền phức, người cũng đã là lữ tu một tầng, chẳng lẽ lại không tìm nổi đường. Hắn ngẫm lại, quả thật đúng vậy, tốc độ của hắn giờ không phải do độc xương trên núi khổ vụ gây ra, mà là nhờ lữ tu thăng cấp. Vì sao lữ tu lại thăng cấp? Bởi vì Lý Bạn Phong đã ở nơi hung hiểm chờ đợi suốt một ngày một đêm. Khi còn ở khổ vụ núi, xương độc khiến hắn chóng mặt, làm hắn quên cả lời dặn dò của người bán hàng rong. Thế nhưng, khi nghỉ ngơi ở nơi hung hiểm, lữ tu tự nhiên thăng cấp. Khổ vụ núi là nơi hiểm nguy. Điều đó có nghĩa là Lý Bạn Phong đã vượt qua được khảo nghiệm của lữ tu, chính thức trở thành tu giả tầng 1. Lữ tu thăng cấp là chuyện tốt, nhưng không thể quá nhanh, nếu không sẽ gặp phải phản phệ từ trạch tu. Tuy nhiên, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Khi không có trạch linh bảo vệ, trạch tu không thể thăng cấp. Trong tương lai, trạch tu sẽ bị lữ tu áp chế, và điều duy nhất Lý Bạn Phong có thể làm là kiểm soát khoảng cách giữa hai bên. Vì sao hôm qua ta không cảm ứng được? Lý Bạn Phong tự lẩm bẩm. Người tài xế nghe thấy, hỏi, ngươi vượt qua một tầng quan từ khi nào? Hôm trước, khi ở khổ vụ núi, hắn đáp, Lý Bạn Phong thành thật trả lời. Tài xế cười nói, hôm trước vượt quan, hôm nay đã lên tầng, xem ra ngươi nhanh thật đấy. Phần lớn người phải chờ 3 năm ngày. Tiểu huynh đệ, số ngươi không tệ, nên mà đi đến nhà ga thôi. Lý Bạn Phong nói với tài xế, ta lười đi bộ, ngươi đã kéo xe, có sinh ý còn không làm à? Tài xế sững sờ một lát, rồi đáp, ngươi muốn ngồi xe của ta, ngươi có biết xe ta giá bao nhiêu không? Xe của người khác chỉ 8 khối, còn xe ta phải thu 200, 200, ta trả. Lý Bạn Phong móc ra 200 tiền mặt và đưa cho tài xế. Hắn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết nào đó với tài xế này. Và hắn tin rằng số tiền mình bỏ ra là xứng đáng. Tài xế cầm tiền, sờ lên mấy tờ tiền mặt rồi cười nói, được, ta có thể nói với ngươi, xe ta đây chỉ cần chớp mắt là đến nơi. Ngươi có thể đi chậm một chút không? Lý Bạn Phong đưa ra một yêu cầu nghe có vẻ không hợp lý. Tài xế hiểu ngay ý của Lý Bạn Phong, đi chậm cũng được, nhưng càng chậm thì giá càng cao, 500 khối, đi 2 chữ, ngươi đồng ý không? 2 chữ là cách nói, chỉ kim đồng hồ chạy 2 chữ số, nghĩa là đi trong vòng 10 phút. Lý Bạn Phong gật đầu, đồng ý. Tài xế thở dài, miếng mỡ đến tận miệng, không ăn cũng không được. Lên xe đi, Lý Bạn Phong bước lên xe. Tài xế lôi kéo xe đi hướng hở về hướng Bắc. Lý Bạn Phong hỏi, người là lữ tu mấy tầng? Hắn đã nhìn ra người tài xế này là một lữ tu. Lần đầu ngồi trên xe của hắn, tài xế đã thể hiện rõ năng lực lữ tu. Chỉ là khi đó Lý Bạn Phong còn chưa biết rõ về khái niệm lữ tu. Tài xế không trả lời thẳng, chỉ nói, 500 khối tiền, ngươi muốn hỏi ta tu vi, ngươi cảm thấy hợp lý à? 2 chữ trôi qua rất nhanh, ngươi hỏi cái khác đi, thường thì lữ tu đều đi nhanh như vậy. Sao? Lý Đạn Phòng thắc mắc, ngươi thấy ta đi nhanh lắm à? Tài xế hỏi ngược lại, trong khi vẫn bước từng bước chậm rãi, tốc độ chẳng khác gì người thường, nhưng tại sao ta lại đi nhanh như vậy? Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, tài xế giải thích, ngươi vừa rồi dùng cách đi gọi là đất bằng sinh phong. Đó là một bản sự của lữ tu tầng đầu. Khi mới đạt cấp độ lữ tu, dưới chân ngươi chưa thu được kình lực, đi không tự nhiên. Luyện thêm vài ngày sẽ biết cách thu phóng tự nhiên thôi. Làm sao để luyện? Lý Bạn Phong hỏi tiếp. Tài xế chỉ về phía một giếng nước bên đường. Ngươi đã từng dùng giếng ép nước chưa? Trước đây khi đi đường, giống như ngươi vung tay ép nước ừng ực ừng ực. Bây giờ ngươi cần phải dừng lại lực đạo, điều khiển dòng nước nhỏ như sợi chỉ mảnh, khi đó mới có thể đi đường giống người thường. Nhỏ như sợi dây gai còn mảnh một vòng à, khó nhắm quá. Lý Bạn Phong than, phải có quyết tâm, trước tiên, thu kình từ phần háng, chậm rãi dịch chuyển từng chút một về phía trước. Sau đó, từ xương bánh chè thu thêm một đạo kình nữa, dẫn qua xương hông và dò dẫm tiếp về phía trước. Tiếp theo là cổ chân, rồi ngón chân. Từng đạo kình phải thu hướng xuống dưới, chỉ cần ngươi đủ ngộ tính, chỉ cần một ngày là có thể nắm được sơ lược. Lý Bạn Phong cười khổ, lên cấp độ mới, lại phải học đi đường từ đầu sao? Ngươi đừng ngại phiền phức, vừa mới bắt đầu đi không thuận lợi, lại còn phải thêm vài chuyến sao? Chờ học xong bên trong quyết khiếu, mỗi giờ đi được 6-70 dặm, cũng không đáng kể. Có phần này tốc độ, một ngày 20 dặm là cơ sở tu hành. Không cần nửa giờ đã có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề là, lữ tu một tầng, mỗi ngày đi 20 dặm thì có đủ không? Chưa đủ, tài xế lắc đầu liên tục. Nếu đi ở những nơi bình thường, mỗi ngày chí ít phải đi 5 dặm, 50 dặm, vấn đề cũng không lớn. Cái gì gọi là địa phương bình thường? Phố lớn ngõ nhỏ đều là địa phương bình thường. Còn địa phương không bình thường là gì? Lên núi, Sơn Việt thì đột ngột càng tốt, hạ thủy cũng được. Càng sâu càng tốt. Ở Lan Thanh Trại có cái bùn nhão. Nếu người có thể ở trong đó đi ra ngoài 2 dặm, một ngày tu hành coi như đã đủ rồi. Dê Xiên Sơn có cái Đao Quỷ Lĩnh. Nếu người đi 1 dặm trên dãy núi đó, không chỉ tu hành đã đủ, mà còn có thể tích lũy thêm một ngày thời gian. Lữ tu tinh túy, chính ở phần này, hiểm yếu. Càng ở địa giới hiểm yếu thì tu vi tăng tiến càng nhanh. Lý Bạn Phong rất cảm khái. Trên khổ vụ núi, tu vi tăng tiến cũng rất nhanh sao? Tài xế quay đầu liếc mắt nhìn. Ngươi đã từng đi qua khổ vụ núi, là đi hái rắn ban cúc sao? Lý Bạn Phong không phủ nhận. Tài xế lắc đầu nói, chỗ đó ta khuyên ngươi ít đi thì hơn. lên núi xuống núi. Bao nhiêu chuyện vụn vặt mà ngươi không biết được, biết bao người đã đánh đổi cả mạng sống khi bước vào ngọn núi đó. Nếu ngươi còn sống trở về, thì đúng là ngươi may mắn lắm. Mạng ngươi thật sự tốt, sống được đến giờ là vì ngươi được số tốt, nên hãy biết quý trọng. Đừng vì chút tiền mà đánh đổi cái mạng quý giá của mình. Không đáng đâu. Lý Bạn Phong gật gù, đồng tình, lên Khổ Vụ Sơn cũng chỉ vì kiếm tiền. Nhưng đúng là tiền không dễ kiếm. Tài xế lắc đầu, cười nhẹ. Có nhiều cách kiếm sống dễ hơn. Kéo xe như ta cũng chẳng tệ. Lần trước ta chở ngươi gấp gáp, một chuyến kiếm được 500. Hôm nay lại đón thêm ngươi, lại kiếm 500 nữa. Ta nghe nói, năm nay các nhà thuốc lớn đi thu rắn ban khúc, giá chỉ 25 khối một góc. Tự ngươi nghĩ xem, cuối cùng thì ai kiếm tiền dễ hơn? Theo lời tài xế, thì nghề kéo xe đúng là dễ kiếm tiền hơn. Tài xế cười tiếp, các ngươi cứ coi thường nghề này. Nghĩ rằng kéo xe mất mặt, ta thì coi thường các ngươi. Những kẻ liều mạng, vì ta thấy các ngươi không biết quý trọng mạng sống. Lý Bạn Phong không muốn tranh luận với tài xế về nghề nghiệp, bèn chuyển hướng hỏi. Làm sao ta có thể tìm được chỗ thích hợp để tu hành? Một nơi có chút nguy hiểm, nhưng không quá mức hiểm nguy. Tài xế ngắn gọn trả lời, chỗ hiểm thì phải biết tự lượng sức. Nguy hiểm thì nên tránh xa. Khổ Vụ Sơn đã là một nơi hiểm nguy đầy rẫy kẻ hung hiểm. Nơi đó ngươi không nên tới. Lý Bạn Phong nhíu mày. Vậy làm sao ta phân biệt được giữa nơi hiểm và kẻ hiểm? Lữ tu có thể cảm nhận được nguy hiểm. Cái này gọi là xù cát tị hùng. Đây là một kỹ pháp chỉ có lữ tu tầng 1 mới có được. Không chỉ có thể nhận ra nơi nguy hiểm, mà còn có thể nhìn thấy người mang đến nguy hiểm. Người đối diện giải thích. Nghe vậy, mắt Lý Bạn Phong sáng rỡ. Một tầng lữ tu lại có đến 2 kỹ pháp. Một tầng lữ tu có 2 kỹ pháp. Điều này khiến Lý Bạn Phong không ngờ tới. Hắn giật mình hỏi, xù cát tị hùng, kỹ pháp này dùng thế nào? Tài xế không trả lời, chỉ cúi đầu kéo xe, im lặng. Lý Bạn Phong còn muốn hỏi thêm, nhưng bỗng dưng cảm thấy một luồng hàn khí bao trùm, làm hắn không khỏi rùng mình. Trong lòng, hắn bắt đầu nảy sinh một cảm giác sợ hãi âm thầm. Hắn cảm giác, nếu mình hỏi thêm một câu nữa, rất có thể sẽ mất mạng dưới tay tài xế này. Bỗng nhiên, tài xế quay đầu lại và hỏi, ngươi sợ à? Lý Bạn Phong gật đầu, sợ. Tài xế cười nói, ta vừa rồi đã nảy sinh sát ý với ngươi. Yên tâm, không phải ta thực sự muốn giết ngươi, chỉ là ta giúp ngươi thử một chút kỹ pháp thôi. Xù cát tị hùng là kỹ pháp đơn giản nhất. Ngươi hôm nay ngồi trên xe của ta, đó gọi là xù thế cát. Khi ngươi cảm thấy hoảng hốt, tay run, rùng mình hay nổi da gà, đó là dấu hiệu của hung hiểm. Khi gặp tình huống như vậy, ngàn vạn lần phải tránh xa. Đó là cách để tránh hung. Kỹ pháp này rất dễ, nhưng nhiều người không biết sử dụng, nhất là những kẻ chủ quan, không để tâm tới những dấu hiệu nhỏ nhặt. Lữ tu phải đi qua ngàn sông vạn núi, tâm phải thật cẩn thận, mỗi bước đi đều phải cân nhắc đến tính mạng của mình. Lời giải thích này khiến Lý Bạn Phong rất kinh ngạc. Chỉ cần gặp nguy hiểm, lữ tu liền nhất định có thể phát giác sao? Tài xế lắc đầu, nói, đâu có chuyện đơn giản như vậy. Điều này còn tùy thuộc vào tu vi, pháp bảo và cả đối thủ nữa. Nếu đối thủ có tu vi cao hơn người 2 tầng, hắn có thể giấu ác niệm, muốn hại ngươi thì ngươi cũng không phát hiện ra được. Hoặc nếu đối phương có pháp bảo hoặc kỹ pháp ẩn giấu ác niệm, ngươi vẫn không nhận ra được. Một số nơi bí ẩn còn có thể che giấu hung hiểm. Nếu tu vi của ngươi không đủ, ngươi cũng chẳng thấy được gì. Nếu gặp phải đối thủ cùng tầng trạch tu, tâm tư của hắn ngươi cũng không nhìn thấu, ác niệm cũng không phát hiện nổi. Hắn nói về khả năng của trạch tu có thể tránh né sự chú ý và ẩn giấu ác ý của bản thân, khiến Lý Bạn Phong suy nghĩ. Quả thật, tâm tư của trạch nam không thể dễ dàng đoán được. Đất bằng sinh phong, xù cát tị hung, Lý Bạn Phong nghĩ thầm, nhận ra rằng hắn đã học được không ít điều từ tài xế này. 500 khối tiền bỏ ra thực sự đáng giá. Lý Bạn Phong hỏi thêm, đại ca, nghe ngươi nói vậy, trạch tu dường như có chút khắc chế đối với lữ tu chúng ta. Đâu chỉ là có chút khắc chế, tài xế cười khổ. Ta nói với ngươi thế này, chúng ta bình thường phải tránh trạch tu cũng phải tránh chúng ta. Một khi đối mặt với trạch tu cùng cấp độ, đều phải quyết định ngươi chết ta sống. Nếu bước vào tòa nhà của Trạch Tu, chúng ta chắc chắn phải chết. Ngược lại, nếu đẩy Trạch Tu vào hiểm địa, bọn chúng cũng phải chết. Lúc đầu, ta gặp một tên Trạch Tu, suýt nữa bị hắn ép vào tòa nhà. Ta bỗng thông suốt, bị hắn đánh đập một trận, rồi khiêng hắn lao thẳng tới vách núi. Chúng ta là lữ tu, chân ổn định, ta có thể đứng vững, còn Trạch Tu không được, đứng không yên, rồi rơi xuống đáy vực mà chết. Cứ thế, ta thắng, đừng nghĩ rằng đánh nhau giữa hai bên sẽ có thể dừng lại dễ dàng. Không có chuyện đó đâu. Hai môn phái này là thiên địch. Ai lơ là một chút. Người đó mất mạng, Lý Bạn Phong nhân cơ hội hỏi, đại ca, ngươi có biết Trạch Tu có những kỹ pháp gì không? Không nói rõ được, tài xế lắc đầu, kỹ pháp của Trạch Tu có cái giống, có cái khác, bọn chúng đều khó phân biệt. Điểm chung là Trạch Tu rất khó đoán, mỗi người lại có hoa văn riêng. Trạch Tu không phổ biến, và Trạch Linh có tính cách khó lường, vì vậy rất khó đối phó, gặp thì tốt nhất nên tránh xa. Lý Bạn Phong còn muốn hỏi thêm vài điều, nhưng chợt thấy tài xế dừng lại. Đến trạm rồi, đi thong thả, chỉ trong chốc lát, họ đã đến trạm xe. Khi xuống xe, Lý Bạn Phong hỏi thêm, ngoài việc điều khiển gió và tránh hung tìm cát, lữ tu còn có bản lĩnh nào khác không? Có chứ, bản lĩnh còn nhiều lắm. Nhưng người đến nơi rồi, Lý Bạn Phong rút túi tiền ra, nói, kéo ta đi thêm một đoạn nữa. Hoặc ngươi chỉ cần bồi ta nói chuyện, ta sẽ trả tiền. Ngươi ra giá đi. Tài xế cười, đáp, cất tiền ngươi đi. Hôm nay duyên đến đây là hết. Nếu sau này chúng ta còn có duyên gặp lại, ta sẽ từ từ nói chuyện cùng ngươi. Nói xong, tài xế lấy khăn mặt lau qua mặt, rồi kéo xe rời đi, hướng về phía quảng trường. Vài ngày trước, Lý Bạn Phong vừa từ ga xe lửa bước ra, giờ đây hắn lại muốn trở về Việt Châu. Sau khi trở về, liệu có nên ghé thăm Hà Gia Khánh? Nhưng ai biết người nằm trong bệnh viện có thật sự là Hà Gia Khánh không? Dù đúng là hắn, cũng không tránh khỏi việc dây dưa với ám tình cục. Lý Bạn Phong do dự, không biết liệu có nên tiếp tục lo chuyện của Hà Gia Khánh nữa hay không. Trước hết mua vé xe rồi tính tiếp. Hắn nghĩ thầm, về Việt Châu rồi, ta có thể tìm một chỗ mà rời gạch. Lý Bạn Phong vuốt trán, tự hỏi, rốt cuộc Việt Châu có gì hay? Nhà ga nhỏ bé, chỉ là dãy nhà trệt, phòng đợi hơi cao hơn một chút, còn sảnh bán vé nằm ngay bên cạnh. Theo như lời tài xế dạy, hắn trước hết cố gắng khống chế phần hông, rồi đến đầu gối, tiếp theo là cổ chân và ngón chân. Mạch suy nghĩ đúng đắn, nhưng việc kiểm soát lực đạo lại không dễ. Vừa nhấc chân lên, toàn bộ cơ thể hắn liền lao nhanh vào sảnh bán vé. May thay, sảnh bán vé vắng người, Lý Bạn Phong kịp thời dừng lại. Bước đến quầy bán vé, người bán vé đang chợp mắt, không chú ý đến hành động kỳ lạ của hắn. Lý Bạn Phong liền gọi lớn mấy lần, mua vé. Người bán vé dụi mắt, ngáp một cái rồi hỏi, đi đâu? Việt Châu, chỗ ngồi hay giường nằm? Chỗ ngồi thì chắc chắn không muốn. Lý Bạn Phong nhất định cần giường nằm, lại còn phải là giường nhất đẳng. Người bán vé chuẩn bị viết vé, xe số 1160, giường nhất đẳng 1.3.000, chuyến gần nhất khởi hành vào đêm mai lúc 9 giờ. 1.3.000, đắt như vậy, Lý Bạn Phong sửng sốt. Hắn không mang nhiều tiền theo người, đại bộ phận tiền đều được hắn cất giữ ở trong tùy thân cư. Hắn đang định quay về tùy thân cư lấy thêm tiền, thì người bán vé nói tiếp, lấy trước lộ dẫn. Lộ dẫn, đó là cái gì? Lý Bạn Phong không hiểu. Người bán vé cau mày, nói, không có lộ dẫn, ngươi lấy gì mà mua vé xe? Lấy gì mà không thể mua vé xe? Đây là quy củ gì vậy? Lý Bạn Phong vẫn còn đang cố gắng hiểu khái niệm. Lộ dẫn, thì một người đàn ông đội mũ bước vào sảnh bán vé, yên lặng nhìn hắn. Người này đã chờ ở đây khá lâu. Hắn tên Sở Vân Long, là thuộc hạ dưới trướng Dược Phương Đường, thuộc Giang Tương Bang, đảm nhiệm vai trò tuần tra tiểu đội trưởng. Trưởng môn của hắn nói không sai, Lý Bạn Phong nhất định sẽ tới đây. Sở Vân Long từ từ tiến lại gần Lý Bạn Phong, trong khi hắn vẫn đang tranh cãi với người bán vé. Ngồi xe lửa mà cũng cần lộ dẫn, ngươi sao không đòi cả giấy thông hành nữa đi? Ngươi nghĩ xe lửa này đi Tây Thiên Thỉnh Kim hay sao? Lý Bạn Phong tức giận đến run người, cảm giác như người bán vé này cố ý làm khó hắn. Người đã từng ngồi xe lửa chưa? Quy củ này mà người cũng không hiểu. Người bán vé cũng tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Bạn Phong đang cố tình gây sự. Thừa dịp hai người cãi lộn, Sở Vân Long ngày càng tiến lại gần Lý Bạn Phong. Hắn đút tay vào túi, gương mặt không biểu lộ gì, trông như chỉ muốn xếp hàng sau lưng Lý Bạn Phong để chờ mua vé. Nhưng thực chất, chỉ cần chạm được vào Lý Bạn Phong, hắn sẽ có cách khống chế hắn, ép buộc hắn khai ra vị trí của Đồng Liên Hoa, sau đó lấy mạng hắn. Lúc này, khoảng cách giữa Sở Vân Long và Lý Bạn Phong chỉ còn 7-8 mét. Còn Lý Bạn Phong và người bán vé càng cãi nhau to tiếng hơn. Khi ta đến, làm gì có nói về cái gọi là đường dẫn gì cả. Tại sao đến đây lại có nhiều quy củ như vậy? Lý Bạn Phong lớn giọng hỏi. Ta không cần biết ngươi từ đầu đến, không có lộ dẫn thì không mua được vé xe. Nói với ta những điều vô ích làm gì? Đây là quy củ. Ngươi thích thì mua, không thích thì đi chỗ khác. Người bán vé đáp trả không kém phần gay gắt. Sở Vân Long khẽ nhếch miệng, mỉm cười khi thấy tình hình căng thẳng như vậy. Tiếp tục tiến gần hơn, người nói, quy củ, lấy ra cho ta xem thử xem. Lý Bạn Phong hét lên, giọng càng lúc càng mất kiểm soát. Dựa vào cái gì mà phải cho ngươi xem? Ngươi là cái gì mà đòi hỏi? Người bán vé không hề lùi bước. Nếu không cho ta xem quy củ, thì chứng tỏ ngươi không có quy củ. Ta sẽ tự mình đi lấy vé, để xem ngươi cản ta thế nào. Lý Bạn Phong càng lúc càng kích động. Sở Vân Long đã đứng ngay phía sau Lý Bạn Phong, chậm rãi đưa tay ra. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, cứ tiếp tục ầm ĩ, đừng quay đầu lại. Hắn chuẩn bị ra tay, nhưng đột nhiên, tay hắn không chạm được vào Lý Bạn Phong. Chuyện gì đang xảy ra? Lý Bạn Phong nhảy lên quầy hàng, mạnh mẽ xông vào phòng bán vé. Người bán vé cũng sợ hãi đến ngây người, thét lên, ngươi dám, thử xem, ngươi dám tiến vào một bước. Hắn thật sự muốn vào, bởi vì hắn là kẻ không chịu để bị thua thiệt. Cả Sở Vân Long lẫn người bán vé lúc này đều có chung một suy nghĩ. Người này điên rồi sao? Sở Vân Long hiện tại không dám động thủ, vì Lý Bạn Phong đã đứng trên quầy hàng. Người bán vé lập tức kéo còi báo động, tiếng chuông inh ỏi vang lên khắp phòng vé. Lý Bạn Phong không tiếp tục lao vào trong, mà ngồi xổm trên quầy, nhìn ra sau lưng Sở Vân Long rồi liếc về phía cửa lớn của phòng vé. Hai người mặc đồng phục nhanh chóng xông vào từ cửa. Lý Bạn Phong không quen biết bọn họ, nhưng Sở Vân Long thì nhận ra đó là hai người tuần tra của nhà ga. Người bán vé chỉ vào Lý Bạn Phong, hét lớn, hắn tới đoạt vé, không có giấy thông hành, muốn lén qua cửa. Hai tên tuần tra không nói lời nào, lập tức xông về phía Lý Bạn Phong. Sở Vân Long vội nhường đường, không muốn rước họa vào thân. Lý Bạn Phong nhảy xuống khỏi quầy hàng, nhìn Sở Vân Long và nói, huynh đệ, chạy đi, còn đứng ngây ra làm gì? Sở Vân Long lắp bắp, không, không phải, kia, cái gì? Hắn nháy mắt liên tục, không biết phải nói gì lúc này. Lý Bạn Phong nhanh chân chạy đi, tốc độ cực nhanh, vượt qua hai tên tuần tra chỉ trong chớp mắt và đã thoát ra khỏi phòng vé. Hai tên tuần tra thấy vậy, liền quay lại vây lấy Sở Vân Long. Sở Vân Long liếm môi, nhìn hai tên tuần tra đang xông tới, không biết phải giải thích thế nào. Lính tuần đã đứng ngay trước mặt Sở Vân Long vào giờ phút này, nên làm gì? Hắn có thể giải thích với lính tuần, ta không biết kẻ kia, nhưng câu nói ấy chẳng có tác dụng gì. Hắn chắc chắn sẽ bị lính tuần bắt về phòng tuần bổ. Thân phận của hắn vốn không mấy trong sạch, tuyệt đối không thể để bị bắt vào quán. Nói cách khác thì sao? Lính tuần không cho Sở Vân Long cơ hội giải thích, vung cây gậy lên rồi đánh thẳng xuống. Bàng, một gậy trúng trán, máu lập tức tuôn ra, hắn không dám đánh trả. Đường cùng chỉ còn cách né tránh hai tên lính tuần và lao ra khỏi sảnh bán vé. Đến bên ngoài quầy vé, Sở Vân Long không thấy bóng dáng của Lý Bạn Phong đâu. Tất nhiên hắn không thể thấy, bởi Lý Bạn Phong đã lao ra khỏi phòng vé, lẻn vào khu cư trú, rồi nhanh chóng ném chìa khóa vào bụi cỏ rậm rạp bên ngoài. Tiểu tạp chủng này chạy đi đâu rồi? Sở Vân Long chửi thề, bỗng cảm thấy sau đầu đau đớn dữ dội. Bàng, bàng, lính tuần từ trong sảnh bán vé đã đuổi kịp, tiếp tục phung gậy đánh vào đầu hắn. Sở Vân Long ôm đầu, cố gắng lao về phía cầu vượt, nơi có nhiều ngã rẽ, hy vọng tìm được cơ hội thoát thân. Sở Vân Long chạy phía trước, hai tên lính tuần đuổi theo sát phía sau. Lý Bạn Phong từ trong khu cư trú lặng lẽ bước ra, nhìn theo bóng ba người đang dần đi xa. rồi âm thầm bám theo. Đây là thời khắc thử thách thực sự, hắn không thể đi quá nhanh, cũng không thể để bị cách quá xa, nhất định phải giữ một khoảng cách và tốc độ thích hợp. Thực ra, Lý Bạn Phong chưa nắm rõ cách kiểm soát tốc độ, hắn vẫn không thể khống chế được đôi chân của mình. Đến mức chỉ còn cách hai tên lính tuần chưa đầy 10 mét, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã bị phát hiện. May mắn thay, hắn là người tu luyện khép kín, lại mới từ nhà đi ra. Trên người mang theo khí tức đặc biệt, không dễ nhận biết, khiến cho lính tuần không để ý đến sự hiện diện của hắn. Sở Vân Long thì đang bận rộn trốn tránh sự truy đuổi, cũng không để ý đến việc Lý Bạn Phong ở ngay sau lưng. Cả hai chạy qua ba con ngõ nhỏ, cho đến khi tới một vùng đất hoang vu, lính tuần đã kiệt sức, không còn đuổi theo nữa. Sở Vân Long máu me đầy mặt, chống tay lên đầu gối, thở dốc trong một căn nhà hoang. Hắn không thể hiểu được hành động của Lý Bạn Phong trước đó, không rõ tại sao Lý Bạn Phong lại lao vào sảnh bán vé một cách mạnh mẽ như vậy. Dù hắn đến từ bên ngoài châu, nhưng bất kể hắn đến từ đâu hay đi đâu, vào ra Phổ Lạc Châu đều phải có lộ dẫn, đó là quy củ. Chẳng lẽ Lý Bạn Phong không hiểu quy củ? Nhưng nếu hắn không hiểu, làm sao hắn có thể đến được Dược Vương Câu? Trừ khi có một đại nhân vật nào đó đã vượt qua quy củ và mua vé thay hắn. Dù là như vậy, Lý Bạn Phong cũng không nên xông vào sảnh bán vé một cách liều lĩnh. Ở Phổ La Châu, hành động này có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khi nhịp thở đã dần bình ổn, Sở Vân Long lau sạch máu trên mặt và dần bình tĩnh lại. Hắn tự hỏi, Lý Bạn Phong không hề tỏ ra có ý định gây náo loạn. Chẳng lẽ hắn có lý do khác? Chẳng lẽ Lý Bạn Phong đã biết rằng Sở Vân Long muốn ra tay với hắn? Hắn cố ý kích động người bán vé, chẳng qua là để thoát thân khỏi tay ta. Nhìn tốc độ của hắn, rõ ràng là một lữ tu có khả năng cảm nhận nguy hiểm. Nói cách khác, khi hắn cãi nhau với người bán vé lúc nãy, tất cả đều là giả vờ. Hắn cảm nhận được sát khí từ ta, cố tìm gây sự để tìm cơ hội thoát thân. Tên này quả thực rất gian xảo. Bây giờ hắn có thể đi đâu? Ta vừa thấy hắn tay không, không có ba lô. Vậy món bảo vật kia chắc chắn không mang theo bên người. Nếu ta là hắn, lúc này nhất định sẽ đi giấu bảo vật đó. Làm sao để bắt được hắn đây? Phải ngay lập tức gọi đệ tử đến lùng bắt ở khu vực quanh nhà ga. Lý Bạn Phong không dám giữ đồng liên hoa trên người, đoán chắc hắn đã giấu nó gần nhà ga. Đang mải suy nghĩ, một lưỡi hái dài hơn 10 cm bất ngờ áp sát cổ Sở Vân Long. Ai? Sở Vân Long giật mình. Dù khả năng cảm nhận của hắn không quá mạnh, nhưng sống trong giang hồ bao nhiêu năm, hắn không ngờ lại để người khác dễ dàng tiếp cận như vậy. Trừ phi đối phương có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, hoặc đối phương là một trạch tụ. Nếu tu vi chênh lệch quá xa, Sở Vân Long chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu đối phương là trạch tù, hắn ngược lại không quá lo lắng, vì hắn có cách đối phó với trạch tù. Vị bằng hữu này, hãy bình tĩnh. Trước tiên buông lưỡi hái xuống, nước lũ không phạm lòng vương miếu, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện. Phập, lưỡi hái cắm sâu vào cổ Sở Vân Long, dòng máu ấm áp trào ra. Sở Vân Long kinh hãi, hắn vốn định lùi lại thương thuyết, không ngờ đối phương lại ra tay dứt khoát như vậy. Ai phái người tới tìm ta? Lý Bạn Phong cầm lưỡi hái, giọng bình tĩnh hỏi. Người không nói. Sở Vân Long choáng váng, hắn không hiểu vì sao Lý Bạn Phong có thể tiếp cận mình mà hắn không cảm nhận được chút khí tức nào. Hắn là trạch tu sao? Không thể nào, theo những gì ta biết, rõ ràng hắn chỉ là một lữ tu. Nhưng tại sao hắn có thể tiến gần ta mà ta không hay biết? Tu vi của hắn vượt xa ta sao? Sở Vân Long nghĩ thầm, hắn càng bối rối khi nhớ lại lời trưởng môn nói trước đó, rằng Lý Bạn Phong không có tu vi, chỉ là một kẻ yếu đuối, như một con cừu non. Bây giờ, khi lưỡi đao của Lý Bạn Phong khảm sâu vào cổ hắn, Sở Vân Long cảm nhận rõ ràng đau đớn và sợ hãi. Hắn hiểu rằng Lý Bạn Phong không phải là một đứa trẻ ngây thơ như trưởng môn đã nói. Có lẽ trưởng môn đã bị hắn lừa, hoặc chính ta mới là kẻ bị lừa. Lưỡi đao lại ấn sâu thêm chút nữa, khiến Sở Vân Long bỏ ý định chống cự. Hắn hổn hển nói, đây là lệnh của Giang Tương Bang chúng ta. Lý Bạn Phong khẽ nhíu mày, giọng nghiêm nghị, đừng nói những lời lẽ khó hiểu, nói điều ta có thể hiểu. Lưỡi đao trong tay Lý Vạn Phong khẽ xoay trong vết thương, khiến Sở Vân Long đau đớn tột cùng. Hắn không dám tiếp tục nói lấp lửng nữa. Là trưởng môn phái ta đến, Lý Vạn Phong hỏi tiếp, các ngươi thuộc môn phái nào, trưởng môn của các ngươi là ai? Sở Vân Long run rẩy đáp, chúng ta là người của Giang Tương Bang, trưởng môn của chúng ta họ Tiếu, gọi là Tiếu Chính Công. Lý Vạn Phong cau mày, ta đã gặp trưởng môn các ngươi rồi sao? Sở Vân Long lúng túng, có lẽ người đã gặp qua, nhưng ta không rõ lắm. Sở Vân Long thật sự không nói dối, hắn thực sự không biết Tiêu Chính Công có mối quan hệ gì với Lý Vạn Phong. Lý Vạn Phong nắm chặt tay, lưỡi hái lạnh lùng tiến sát yết hầu Sở Vân Long. Những người quen giang hồ đều hiểu, với hạng người như Lý Vạn Phong, không có đạo lý nào có thể giảng giải được. Sở Vân Long chỉ còn cách nói hết những gì mình biết. Trưởng môn của chúng ta là người ngoài châu, hắn thuộc ám tinh cục. Ngươi có lẽ biết đến hắn. Ám tinh cục, Lý Vạn Phong nhíu mày. Trưởng môn các ngươi tìm ta để làm gì? Hắn nói ngươi có một món bảo bối trên người, muốn chúng ta giết ngươi và mang bảo bối đó về. Vừa nói, Sở Vân Long từ từ đưa tay về phía bên hông, nơi có giấu một thanh đao. Động tác của hắn rất kín đáo. Trong tình huống này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược, liều mình một phen. Lý Vạn Phong vẫn đang suy nghĩ về thân phận của Tiêu Chính Công. Giang Tương Bang tìm đến hắn chắc chắn là vì Đồng Liên Hoa. Có vẻ như Tiêu Chính Công chính là kẻ mà gã đàn ông mắt to đã nhắc tới qua điện thoại. Đội trưởng Tiêu Lệ, chính hắn là người đã ra lệnh giết chết ta. Lý Vạn Phong hỏi tiếp, Giang Tương Bang các ngươi có bao nhiêu người? Có phải tất cả đều đang đuổi giết ta không? Nghe câu hỏi này, Sở Vân Long không vội vàng rút đao nữa. Rõ ràng Lý Vạn Phong chưa từng nghe qua cái tên Giang Tương Bang, và hắn cũng chẳng biết gì về tình hình ở Phổ La Châu. Đối phó với kẻ như thế này, không nhất thiết phải liều mạng, dùng trí có lẽ là cách tốt hơn. Nghĩ đến điều này, Sở Vân Long nói, đệ tử Giang Tương Bang trải rộng khắp Phổ La Châu, tổng cộng có trên vạn người. Trưởng môn đã ra lệnh, hiện tại tất cả đệ tử Giang Tương Bang đều đang truy tìm ngươi. Bằng hữu, ta có thể nhìn ra, ngươi không phải là người thường. Ngươi thả cho ta một con đường sống, ta sẽ làm nội ứng cho ngươi trong bang. Hễ có tin tức gì, ta sẽ báo ngay cho ngươi. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, bọn họ chắc chắn sẽ không tìm ra ngươi. Đợi khi sóng gió này qua đi, ta sẽ tìm vài bằng hữu giúp ngươi mua vé xe để ngươi rời khỏi châu này. Đến khi đó, dù trưởng môn có muốn tìm ngươi cũng phải theo quy củ của bên ngoài châu, chứ không giống như ở Phổ La Châu này, nói giết là giết. Sở Vân Long đã nắm chắc chủy thủ trong tay, hắn là võ tu, tốc độ có hơi chậm hơn lữ tu một chút, nhưng chỉ cần có cơ hội ra tay, Lý Vạn Phong chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Lý Vạn Phong gật đầu, chờ khi ra khỏi châu, ta sẽ mai danh ẩn tích, trưởng môn của các ngươi từ đó về sau cũng không tìm được ta nữa. Sở Vân Long với giọng chân thành đáp, việc này cứ để ta lo, không quá 3 ngày, ta sẽ lo xong vé xe cho ngươi. Chúng ta, dù ban đầu không đánh thì không quen, nhưng ta thực sự coi ngươi là bằng hữu. Dù ở Giang Tương Bang hay Dược Vương Câu, ngươi cứ hỏi thăm danh tiếng của ta, Sở Vân Long, thì sẽ biết ta là hạng người gì. Ngươi tên là Sở Vân Long, Lý Vạn Phong tỏ vẻ thích thú với cái tên này. Nghe qua đã biết ngươi là người tốt, nghe tên mà biết người tốt sao? Điều này thật chẳng hợp lý chút nào. Tuy nhiên, Sở Vân Long không có ý định tranh luận với Lý Vạn Phong. Hắn nói, ta, Sở Vân Long, hành tẩu giang hồ bấy lâu nay, chưa từng làm điều gì có lỗi với bạn bè. Nếu hôm nay chúng ta đã có duyên gặp gỡ, dù phải liều cả mạng sống, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi toàn vẹn. Nghe xong những lời này, Lý Vạn Phong cảm động vô cùng. Huynh đệ, ngươi đã giúp ta trong tình cảnh nguy hiểm, cũng phải bảo trọng bản thân. Việc giữa chúng ta, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ cho ai khác. Sở Vân Long gật đầu, đáp, tất nhiên rồi, huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, và ta biết, sẽ không có người thứ năm hay thứ sáu biết đến. Trong lòng Sở Vân Long đã có tính toán, hắn nhận ra Lý Vạn Phong, dù có tu vi không thấp, tư duy cũng nhanh nhạy, nhưng dù sao hắn cũng là người từ bên ngoài châu đến, thiếu sự tàn nhẫn và sự độc ác cần thiết để tồn tại ở Phổ La Châu, chỉ vài lời cũng đủ để lừa gạt hắn. Loại người này thật ra chỉ là một kẻ ngây thơ. Trưởng môn đã nói đúng, Vừa rồi, nhờ Sở Vân Long, không vội vàng ra tay, đợi khi Lý Bạn Phong thu đao lại mới hành động, tình thế mới có thể được kiểm soát. Chỉ cần Lý Bạn Phong dịch chuyển cây đao khỏi cổ hắn, chỉ trong chớp mắt, Sở Vân Long sẽ lấy mạng hắn ngay. Nghĩ đến đây, Sở Vân Long liền bồi thêm một câu, huynh đệ, ngươi nhất định phải tin ta. Lý Bạn Phong gật đầu, ta tin ngươi, về sau mọi việc đều trông cậy vào ngươi. Thấy Lý Bạn Phong đã bắt đầu buông lỏng đao, Sở Vân Long nắm chặt lấy cán đao của mình. Chỉ chờ khi Lý Bạn Phong thu đao hoàn toàn, hắn sẽ ngay lập tức ra tay. Huynh đệ, ngươi đi đường cẩn thận. Lý Bạn Phong vừa dứt lời, hắn thu lại lưỡi hái, cắt đứt yết hầu của Sở Vân Long. Sở Vân Long đưa tay lên che cổ, ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong. Dù lưỡi hái đã thu lại, nhưng vết cắt trên cổ hắn vẫn sâu hắm, máu không ngừng tuôn ra. Trước đó, Lý Bạn Phong có vẻ như đã có chút buông lỏng, nhưng đó chỉ là để chuẩn bị phát lực dễ dàng hơn. Tại sao lại như vậy? Sở Vân Long không thể tin nổi. Không phải hắn đã nắm thế chủ động sao? Sao người nằm xuống lại là hắn? Hắn cảm thấy mình đã bị lừa, mọi thứ đang trở nên vô vọng. Hắn chợt nhận ra rằng mình đã sai lầm lớn khi không liều mạng ngay từ đầu. Trong tầm mắt mờ dần, Sở Vân Long ngập tràn nỗi tuyệt vọng. Lý Bạn Phong lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như đang an ủi. Ngươi đừng lo lắng, đi đường cho tốt, đừng khẩn trương như vậy. Ta biết rất đau, nhưng chỉ đau một lúc rồi sẽ qua thôi. Ngươi không cần lo gì cả. Ta tin tưởng ngươi mà. Ngươi chắc chắn sẽ không nói ra chuyện giữa chúng ta với ai. Nào, buông lỏng một chút. Đúng rồi, đừng căng thẳng như thế. Ngươi nhắm mắt lại đi. Đừng cứ nhìn ta mãi như vậy. Nhìn Sở Vân Long nằm dưới đất, Lý Bạn Phong trong lòng cảm thấy khó chịu. Người này vốn đối xử không tệ với hắn, còn từng nói sẽ giúp hắn mua vé xe. Nhưng nơi đây lại hoang vu, chưa kể có thể có dã thú ẩn nấp. Lý Bạn Phong không đành lòng để Sở Vân Long phơi thây ngoài hoang dã, quyết định mang thi thể hắn về tỷ thân cư, sử dụng đồng liên hoa để luyện đàn. Vừa bước vào tỷ thân cư, Lý Bạn Phong thắp nến, đặt thi thể Sở Vân Long bên cạnh đồng liên hoa. Hắn rất tò mò, muốn biết quá trình biến thi thể thành đan dược sẽ ra sao. TT, đồng liên hoa dường như cảm nhận được sự tồn tại của Sở Vân Long. Cánh hoa bắt đầu chậm rãi nở ra từng cánh một. Tại sao nó lại cảm nhận được Sở Vân Long? Lý Bạn Phong tự hỏi, có phải vì Sở Vân Long có tu vi, nhưng ta cũng có tu vi. Tại sao đồng liên hoa không biến ta thành đan dược? Là vì nó nhận định ta là chủ nhân, hay chỉ đơn giản vì nó chỉ nhận kẻ chết mà không nhận kẻ sống? Xuy, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Lý Bạn Phong quay lại nhìn máy quay đĩa, thấy nó vừa phun ra một chút hơi nước. Ta đâu có châm lửa mà. Hắn ngạc nhiên tự hỏi, đang băn khoăn, ánh nến trong tỷ thân cư bỗng lung lay dữ dội và một trận gió lốc nổi lên. Quần áo của Sở Vân Long, từ bộ âu phục màu cho đến chiếc áo sơ mi trắng, bắt đầu rách nát, vỡ tan thành từng mảnh. Ngay cả chiếc mũ trên đầu hắn cũng không còn nguyên vẹn, tất cả biến thành những mảnh vải vụn. Cuối cùng, thân thể trần truồng của Sở Vân Long không ngừng vạn vẹo, biến dạng thành một đống mỡ đông đặc, sền sệt, chảy vào tâm sen của đồng liên hoa. Lập tức, các cánh hoa của đồng liên hoa khép lại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, báo hiệu nó đang bắt đầu quá trình luyện chế đan dược. Những mảnh vải rách nát nằm rải rác trên mặt đất. Lý Bạn Phong cúi xuống tìm kiếm và phát hiện một cây chủy thủ bên trong đống vải. Vẻ ngoài của nó rất tinh xảo, còn được bao bọc trong một vỏ đao gọn gàng. Hắn từ từ rút chủy thủ ra khỏi vỏ, hàn khí sắc lạnh thoáng tỏa ra, chứng tỏ đây là một vũ khí vô cùng sắc bén. Hắn nghĩ thầm, lần này thu hoạch không nhỏ rồi. Khi Lý Bạn Phong còn đang định nghiên cứu kỹ lưỡng cây chủy thủ, bỗng nhiên gió lốc lại nổi lên trong tỷ thân cư. Gió lốc vẫn như trước phát ra từ tâm sen của đồng liên hoa. Một luồng lực mạnh mẽ đột ngột giật lấy cây chủy thủ từ tay hắn. Lý Bạn Phong cố gắng giành lại, nhưng vẫn chậm một bước. Chủy thủ nhanh chóng bị nghiền nát thành bột và bị cuốn vào trong tâm sen. Hắn chợt nhớ đến chiếc kính gọng vàng và cây quạt lần trước cũng bị nuốt vào tương tự. Chiếc quạt đã bị luyện thành một viên đan dược đỏ sẫm. Vậy cây chủy thủ này sẽ bị luyện thành cái gì? Lý Bạn Phong vô thức siết chặt lưỡi hái và cái xẻng của mình. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ kỹ. Trước đó hai món đồ này xuất hiện gần đồng liên hoa. nhưng dường như không bị Hoa Sen chú ý đến. Vậy tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu của Đồng Liên Hoa rốt cuộc là gì? Chỉ thủ không giữ được, khiến Lý Bạn Phong có chút tiếc nuối. Hắn tiếp tục lục soát di vật của Sở Vân Long và tìm thấy một cái túi tiền. Cẩn thận mở túi ra, hắn sợ rằng bên trong có thứ gì đó sẽ bị Đồng Liên Hoa nuốt mất. Chợt hắn nhớ ra, hôm qua hắn vừa nhận hơn 20 vạn từ Phùng Trưởng Quỹ, nhưng Đồng Liên Hoa cũng không động tới số tiền đó. Xem ra, đây là một đóa hoa sen không tham tiền. Sở Vân Long trong ví tiền có 1.226 nguyên bát giác, 2 phần tiền mặt cùng 6 cái đại dương tiền. Lý Bạn Phong thu tiền mặt lại, còn đại dương tiền thì tiện tay ném lên giường. Trong khi Đồng Liên Hoa vẫn còn đang luyện đan, Lý Bạn Phong suy nghĩ về tình cảnh hiện tại và tính toán cho tương lai. Vấn đề thứ nhất là làm thế nào để trở lại Việt Châu. Lý Bạn Phong không biết đường dẫn là gì. Nếu muốn thông qua con đường chính quy để mua vé xe, độ khó sẽ rất lớn. Vấn đề thứ hai, sau khi trở lại Việt Châu, hắn sẽ ứng phó như thế nào với ám tình cục? Dù có tìm được lối đi và mua được vé xe để về Việt Châu, thì hắn có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ám tình cục hay không? Rõ ràng là không thể. Chỉ cần Đồng Liên Hoa còn ở trong tay hắn, thì hắn sẽ không thể nào thoát khỏi sự truy sát của Tiêu Chính Công. Vấn đề thứ ba, có phải nên giao Đồng Liên Hoa ra để bảo đảm an toàn cho mình không? Ý nghĩ này rất nhanh chóng bị Lý Bạn Phong bác bỏ, bởi vì việc giao Hoa Sen ra căn bản không thể bảo vệ được an toàn. Hắn lại tự hỏi, giao cho ai đây? Giao cho Hà Gia Khánh, nhưng Hà Gia Khánh hiện đang nằm trong bệnh viện, có khả năng 8 phần vẫn chưa tỉnh lại. Dù hắn có tỉnh lại, liệu có thể giữ được Đồng Liên Hoa hay không? Giao cho Tam Thúc hay là trực tiếp giao cho Tiêu Chính Công? Cả hai người đó chắc chắn muốn có Đồng Liên Hoa, nhưng bọn họ cũng sẽ không muốn người khác biết rằng Đồng Liên Hoa đang ở trong tay mình. Nói cách khác, nếu Lý Bạn Phong giao Đồng Liên Hoa cho bọn họ, thì ngay lập tức bọn họ sẽ giết hắn để bịt đầu mối. Tiêu Chính Công đã dùng hành động để xác nhận phỏng đoán của Lý Bạn Phong. Hắn ra lệnh cho tên mắt to là phải giết chết Lý Bạn Phong, và ra lệnh cho Giang Tương Bang là phải giết hắn, đồng thời mang bảo bối về. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Công không hề có ý định để lại đường sống cho Lý Bạn Phong. Đồng Liên Hoa tuyệt đối không thể giao ra, nhưng việc quay về Việt Châu là không thể tránh được. Ở Việt Châu, Tiêu Chính Công quả thực có một số điều phải dè chừng, nhưng nơi này, Dược Vương Câu, lại hoang dã và nguy hiểm hơn nhiều so với Việt Châu. Nếu muốn về Việt Châu, trước hết phải có lộ dẫn. Nhưng lấy lộ dẫn từ đâu đây? Tần Tiểu Bàn có cách không? Phùng Trưởng Quỹ liệu có giải pháp gì? Lý Bạn Phong bắt đầu lột bỏ hai viên hạt sen màu xanh biếc. Viên đầu tiên nhanh chóng nổ tung, bên trong lộ ra một viên đan màu đỏ sắt, giống hệt với viên dị ảnh mà hắn từng thấy trước đó. Khi nhìn thấy rượu đan, Lý Bạn Phong choáng váng, vội vàng ném đan dược xuống đất. Dù hành động rất nhanh, hắn vẫn cảm nhận được sự nhói đau nơi lòng bàn tay. Độc tính và tính ăn mòn của thứ này quá mạnh, khiến Lý Bạn Phong có một cảm giác rợn, người muốn tự mình thử nghiệm. Trước đây, viên dị đan là do cây hoạt luyện thành. Lần này viên dị đan chắc hẳn là do Thanh Trùy Thủ luyện nên. Hắn cẩn thận đặt viên dỗ đan vào một chiếc hộp kính. Hai viên giữa đan nằm im trong hộp, không có bất kỳ cảm ứng gì với nhau. Một lát sau, viên hạt sen thứ hai nổ tung. Khi Lý Bạn Phong lột bỏ lớp vỏ, xuất hiện hai viên đan dược toàn thân đỏ rực. Hai viên lúc trước khi luyện hóa gọng kính vàng và dê con hổ, mỗi người chỉ xuất ra một viên đan dược. Nhưng lần này luyện hóa Sở Vân Long, tại sao lại có đến hai viên đan dược gọng kính vàng và dê con hổ thuộc về đạo môn, không phải tu giả có cấp độ? Sở Vân Long lại xuất ra nhiều đan dược, chẳng lẽ vì tu vi của hắn cao hơn? Nói cách khác, Sở Vân Long có thể là một tu giả tầng 1. Tuy nhiên, thực lực của tu giả tầng 1 này cũng không giá gì. Hay là bởi vì ta không cho hắn có cơ hội phát huy hết khả năng? Vân Long Huỳnh, xin lỗi, lần sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cho ngươi phát huy nhiều hơn. Lý Bạn Phong thầm nói, rồi gom những mảnh vải rơi vãi trên đất và quét dọn căn phòng hẻo lánh. Sau đó, hắn nằm lên giường, suy tư về các đối sách tiếp theo. Việc quay về Việt Châu lúc này là không thể, nên hắn phải nghĩ cách sinh tồn ở Dược Vương Câu thêm một thời gian. Tiền bạc không thiếu, ít nhất thì việc ăn uống không phải lo, nhưng điều kiện sống cần được cải thiện một chút. Có lẽ phải mua thêm một ít đồ dùng trong nhà. Trong vài ngày tới, hắn quyết định không ra khỏi cửa. Sở Vân Long đã chết, chắc chắn người của An Môn sẽ lùng sục khắp nơi để tìm hắn. Tuy nhiên, dù muốn ở yên trong phòng, hắn vẫn không thể tránh khỏi việc ra ngoài. Tu hành của hắn đòi hỏi phải đi 5 dặm mỗi ngày. Đó là điều kiện bắt buộc của một lữ tu tầng 1. Hay là ta cứ đi trong phòng này? Lý Bạn Phong đứng dậy, đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp. Với không gian nhỏ bé như thế này, việc dạo bước trở thành một điều vô cùng khó khăn. Nếu không kiểm soát lực đạo một cách cẩn thận, chỉ cần hơn 20 bước là hắn đã đụng ngay vào tường. Dựa theo tính toán của Lý Bạn Phong, hắn đã loanh quanh trong tỷ thân cư ít nhất 5 tiếng, đến mức mặt mũi bầm dập. Dù chân đã dần quen với việc di chuyển, nhưng hắn cảm nhận được tu vi của mình không hề tiến bộ. Cả ngày chỉ đi lại trong một căn phòng nhỏ, rõ ràng không thể tính là tu hành thực sự. Dù có đi bao nhiêu bước, cũng không được xem là lữ tu chân chính. Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài. Hắn thầm nghĩ, nếu trước đây có thể chuyên tâm vào trạch tu thì tốt biết bao. Tuy nhiên, tòa nhà này lại không sinh ra trạch linh, nên tu vi trạch tu của hắn không thể đạt tới cấp độ cao. Sau này, lữ tu vẫn sẽ là con đường chính mà hắn phải đi. Dĩ nhiên, Lý Bạn Phong cũng nhớ lời người bán hàng rong từng nói, chênh lệch giữa trạch tu và lữ tu không thể vượt quá 3 tầng. Đợi khi quay về Việt Châu, hắn nhất định sẽ nhanh chóng mua một căn nhà, dù nhỏ, cũng phải cố gắng để trạch linh được nuôi dưỡng. Những việc này sẽ được tính sau. Trước mắt, hắn cần phải đối mặt với việc tu hành cơ bản của lữ tu. Rời khỏi tỷ thân cư, Lý Bạn Phong thu hồi chìa khóa từ đống ngói vụn trong một nông trại bỏ hoang. Hắn mặc bộ âu phục màu vàng nhạt, đội chiếc mũ dạ đen, kéo vành nón thấp xuống, rồi nhanh chóng băng qua vùng hoang dã. Trời đã tối, trong thôn hoang vắng, không một bóng người. Ban đầu, Lý Bạn Phong cố gắng kiềm chế bước chân, nhưng khi rời khỏi thôn và bước vào một vùng quê trống trải, hắn không còn khống chế được nữa. Hắn bắt đầu chạy nhanh, thả mình tự do, tung bước như bay. Chạy, đối với một lữ tu, là một việc vô cùng thoải mái. Giữa cánh đồng hoang vắng, không có đường mòn nào hiện rõ, nhưng đối với Lý Bạn Phong mà nói, nơi nào cũng có thể là đường. Hắn chạy như điên, không chút kiêng dè, cảm nhận sự thỏa mãn và giải tỏa từ sâu thẳm bên trong. Sau khi chạy hơn 1 giờ, vượt qua vài ngôi làng, hắn cảm nhận được tu vi của mình đang đầy đủ, nền tảng tu hành đã vững chắc. Nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, không phải vì chưa thỏa mãn, mà bởi vì hắn đói bụng, cần tìm gì đó để ăn. Đối với Lý Bạn Phong, việc này không phải là khó khăn, bởi hắn nhớ rất rõ con đường mình đã qua, từng nơi mình đã đặt chân. Khi đến một ngôi làng, hắn nhìn lên bia đá trước cổng làng, trên đó có khắc 3 chữ, Đại Lưu Thôn. Trong thôn, vẫn còn một gia đình để đèn sáng. Lý Bạn Phong tiến tới trước cửa nhà, chuẩn bị xin chút đồ ăn. Chính xác mà nói, không phải xin, mà là mua. Đây là cách mà Tần Tiểu Bàn đã dạy hắn. Phải giữ phép tắc. Hắn bình tĩnh, lắng nghe cảm giác của mình một lần nữa, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, hắn gõ cửa nhà. Lý Bạn Phong gõ cửa phòng. Người mở cửa là một nam tử, tầm 35-36 tuổi, dáng người không cao, nhưng khá khỏe mạnh. Hắn mặc một bộ áo cộc tay, quần dài, trên dưới đều chẳng chịt những miếng vá. Khuôn mặt đen nhánh, lông mày to và dài, đôi môi dày, cả dáng vẻ toát lên vẻ chân chất và trung thực. Béo con từng nói với Lý Bạn Phong rằng, ở Dược Vương Câu, khi rời khỏi câu thì các tiệm cơm sẽ trở nên rất thưa thớt. Trên đường nếu đói, có thể đến nhà người khác xin một bữa cơm, trả 3 đến 5 đồng là được. Người bình thường sẽ không từ chối. Lý Bạn Phong nói rõ lý do mình đến, và nam tử đó nhiệt tình mời hắn vào nhà. Chủ nhân mặc quần áo mộc mạc, nhưng sân nhà lại khá rộng, chỉ nhìn qua kích thước sân trước thôi, cũng không khác một sân bóng rổ là bao. Trong sân có 3 gian nhà ngói và 1 gian nhà kho. Dù nhà cửa trông cũ kỹ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đây chỉ là tiền viện, dựa trên tường vây và cách bố trí, hẳn là còn có một hậu viện rộng rãi phía sau. Là một trạch tu, khi thấy tòa trạch viện rộng rãi và chỉnh tề thế này. Lý Bạn Phong không khỏi có chút ao ước, trong nhà còn chút cơm, nhưng không có gì nhiều đồ ăn, ngươi cứ dùng tạm. Nam tử trong sân đốt lên một ngọn đèn, rồi một nữ tử bưng ra một chén cơm cùng một đĩa nhỏ dưa leo ướp. Nữ tử đó mặc một bộ áo vải, áo có vạt nghiêng, trên quần áo cũng đầy những miếng vá. Nhìn qua, nàng có lẽ là thê tử của nam tử kia. Lý Bạn Phong không nhìn nhiều, cũng biết không nên nhìn nhiều. Dọn dẹp bát đũa xong, nữ tử vội vàng quay trở lại nhà tử. Lý Bạn Phong lấy ra 30 đồng tiền mặt, nhét vào tay nam tử. Nam tử liên tục khoát tay từ chối, không cần nhiều như vậy. Lý Bạn Phong khoát tay nói, cứ cất đi, ta đến muộn thế này, cũng cảm thấy băn khoăn. Cơm thì nấu vội vàng, lẫn không ít vỏ lúa, nhưng Lý Bạn Phong không để tâm. Hắn thật sự rất đói, bèn lấy dưa leo muối ăn cùng cơm, nhai từng miếng lớn. Nam tử nắm chặt tiền mặt trong tay, vẻ mặt rất áy náy, như thể cảm thấy mắc nợ Lý Bạn Phong điều gì. Hắn lặng lẽ quay trở lại nhà tử. Không lâu sau, một lão thái thái tóc bạc trắng từ trong phòng bước ra. Lão thái thái tay ôm một vỏ rượu, tiến đến trước mặt Lý Bạn Phong, cười nói, tiểu tử, thử uống chút rượu cao lương do nhà ta cất. Lý Bạn Phong lắc đầu, lão nhân gia, ta không biết uống rượu, không phải vì khách sáo, mà thực ra Lý Bạn Phong không quen uống rượu ở nơi này. Với những gia đình nghèo khó như vậy, một vỏ rượu là rất trân quý, đến mức lão thái thái cũng phải ra mặt. Lý Bạn Phong không thích, nên cũng không muốn lãng phí đồ quý của họ. Tuy vậy, lão thái thái vẫn kiên trì rót cho hắn một bát. Tiểu tử, uống một chén đi. Rượu này không phải thứ gì tốt. Ngươi cũng đừng chê, nhi tử ta đã nhận tiền của ngươi, trong lòng vẫn áy náy lắm. Lão thái thái đã tự tay rót, Lý Bạn Phong không thể từ chối nữa, bèn cầm bát rượu uống một ngụm. Phải nói rằng, hương vị của rượu này rất thuần, so với rượu ở tiệm bánh bao còn dễ uống hơn. Hắn ăn hết sạch chén cơm, dưa leo muối cũng không còn, bát rượu cũng cạn đáy. Lý Bạn Phong khẽ ở một tiếng, thỏa mãn. Lão thái thái mỉm cười nói, tiểu hỏa tử, ngươi tìm đến túc đầu rồi sao? Nếu không tìm được, thì cứ ở lại nhà ta. Đã có túc đầu, ta sẽ đi ngay, đa tạ sự khoản đãi của ngươi. Lý Bạn Phong đáp, sau khi ăn xong, hắn đứng dậy. Hiện tại, hắn đang bị Giang Tương Bang truy sát, không thể liên lụy đến người tốt này. Nhưng vừa mới đứng dậy, hắn chợt thấy đầu váng mắt hoa, hai bóng dáng trước mắt chao đảo, phải chăng do uống quá nhiều, hắn tự hỏi. Nhưng ngay lập tức nhận ra không phải, đây là chúng độc. Lão thái thái vẫn mỉm cười nhìn hắn. Tiểu hỏa tử, đừng có chạy lung tung, ta thấy ngươi tốt nhất vẫn nên ở lại. Tình huống thật đáng ngờ, hắn quay người, định chạy ra ngoài. Nhưng bỗng thấy một nam tử và một nữ nhân chặn tại cổng. Nữ nhân ngẩng đầu, một quyền đánh mạnh vào cằm hắn. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể không nghe theo, không thể né được, chỉ có thể chịu một đòn mạnh. Nữ nhân này có lực đạo thật lớn. Hắn lùi lại hai bước, rồi ngã xuống đất. Khi nhìn kỹ nữ nhân kia, dưới ánh nến, hắn nhận ra rõ ràng, bờ môi nàng có một vòng xanh, đen quanh râu cằm. Đây là nam nhân. Hắn chợt nghĩ, đây là nơi hắc điếm. Không thể nào, ta vừa rồi không cảm thấy nguy hiểm. Hắn vịn trán, dụi mắt, rồi dùng tay lau vết máu ở miệng mũi, ngã xuống đất, từ từ nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt, có lẽ hắn không ngất đi, nhưng thần trí hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn nghe thấy những âm thanh xung quanh, đối thoại của người khác vọng đến tai hắn. Tướng mạo thật thà của đại nhi tử nhìn về phía lão thái thái, nói, mẹ, đối phó với cái bạch dê con này, có cần phải lãng phí của ta một vỏ rượu ngon không? Chỉ cần một đĩa dưa leo ướp là đủ rồi. Lý Bạn Phong trong lòng bỗng nhiên nổi giận. Hắn đã sống qua bao nhiêu khó khăn trên khổ vụ núi, vậy mà lại bị lật thuyền trong cái khe cống này. Kỳ quái, hắn cảm giác được ác ý ở đây. Tại nhà ga, hắn có thể cảm nhận được Sở Vân Long có ác ý. Nhưng tại sao khi ăn cơm lại hoàn toàn không cảm thấy sự ác ý từ những người trong nhà này? Chẳng lẽ cả nhà này đều có tu vi cao siêu? Nếu đã tu vi cao như vậy, sao lại còn dùng những thủ đoạn hạ cấp như thế? Lão thái thái mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi hãy nhìn cho cẩn thận, đây không phải chỉ là bạch dê con, hắn đi đứng có điều gì đó quái lạ. Hắn là một lữ tu, hơn nữa còn là lữ tu cấp cao. Lữ tu, đại nhi tử vãi đầu, cái này chưa từng thấy qua. Lão thái thái nói tiếp, Nếu ngươi chưa thấy qua, hôm nay sẽ là dịp để ngươi học hỏi thêm. Lữ Tu bước chân nhanh nhẹn, người này có năng lực sinh phong trên mặt đất, chứng tỏ hắn là Lữ Tu cấp trên. Chỉ là vừa mới thăng cấp không lâu, chưa học được thu phóng tự nhiên. Nếu không phải dùng rượu hạ độc hắn, hắn chỉ cần chớp mắt là có thể chạy mất. Hơn nữa, Lữ Tu rất nhạy bén với nguy hiểm. Nếu không có ta ra tay, hắn vừa vào cửa đã có thể tỉnh táo lại. Tỉnh tích lũy nhi, tiếng lóng chỉ việc lừa người tỉnh ngộ lại. Hóa ra lão thái thái này đã sớm ra tay, khiến hắn không thể cảm thấy sự ác ý của bọn họ. Lão thái thái này rốt cuộc là cấp độ tu giả gì? Bà ta đã sử dụng năng lực gì để thực hiện điều đó? Nghe đại nhi tử nói, hắn có chút đắc ý. Mẹ, rượu này có phải là càng cất càng tốt không? Lão thái thái hừ một tiếng. Năm trước ngươi vừa lên một tầng, giờ đã qua một năm rưỡi. Nếu ngay cả đối thủ tu vi tương đương cũng không đánh bại nổi, ngươi còn có mặt mũi gì mà ăn chén cơm này? Từ lời của lão thái thái, Lý Bạn Phong nghe ra rằng nam tử này là một kẻ độc tu. Tu vi ngang bằng với hắn đều ở tầng 1. Hắn muốn mở mắt, nhưng mí mắt quá nặng nề, thử mấy lần mà vẫn không mở ra được. Nhị nhi tử giả trang thành nữ nhân nói, mẹ, nếu hắn không phải là bạch dê con, chỉ bằng thừa dịp hắn bất tỉnh, chúng ta trực tiếp lấy bảo bối của hắn. Nhị nhi tử chưa từng thấy qua Lữ Tu, nhưng hắn nghĩ nếu có kẻ tu vi yếu ớt như cây non, tốt nhất là giết luôn cho chắc. Nghe xong câu này, trong lòng Lý Bạn Phong chợt căng thẳng. Với trạng thái hiện tại, hắn không có nhiều cách để phản kháng, nhưng dù có ít cũng phải liều một lần, không thể chết ở đây một cách dễ dàng. Lão thái thái dùng gậy chống thọc vào người Lý Bạn Phong, thấy hắn không phản ứng, bà liền phân phó hai đứa con trai dọn sạch tất cả đồ đạc trên người hắn, trói tay chân lại rồi đưa vào phòng cây non, chờ đến giờ tí hãy ra tay. Nhị nhi tử ngạc nhiên hỏi, mẹ, vì sao phải chờ đến giờ tí? Đúng vậy, vì sao phải đợi đến giờ tí? Lý Bạn Phong cũng không hiểu lắm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng, chẳng lẽ bọn họ định chờ lúc ta thư giãn để hạ thủ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bọn họ, ta tuyệt đối không có khả năng thư giãn vào lúc này. Để các ngươi đợi đến giờ tí, hãy trung thực mà chờ đợi, trước tiên hãy dọn dẹp sạch sẽ cho hắn. Lão thái thái quát lớn một tiếng, hai đứa con trai tiến lên, tịch thu lưỡi hái, cái xẻng cùng ví tiền trên người Lý Bạn Phong, ngay cả những thứ hắn giấu trong quần áo, như vải lót hay là điều, cũng bị lấy đi. Thế nhưng, có một vật duy nhất không bị lấy đi, Lý Bạn Phong vừa rồi lau miệng mũi, đã giấu chìa khóa vào trong miệng. Hắn vốn định lập tức mở ra nơi cư trú để đào tẩu, nhưng với sự chú ý của ba người ở dưới, Lý Bạn Phong không tự tin có thể giấu chìa khóa và thuận lợi chuyển động nó. Lão thái thái hiện tại xác thực không muốn giết Lý Bạn Phong. Nàng nói đợi đến giờ tí, nhưng rốt cuộc là vì điều gì? Tại sao cho đến bây giờ vẫn cảm thấy nơi này không có nguy hiểm? Lý Bạn Phong bị xích sắt chân tay, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Cái gọi là căn phòng nhỏ này chính là nơi giam giữ con tim, nơi ba mẹ con họ dựa vào việc hạ thuốc để sống qua ngày. Ngày hôm nay, trước khi Lý Bạn Phong bị hại, còn có một đôi mẹ con khác cũng rơi vào tay bọn chúng. Hai mẹ con này, người mẹ tên Tiêu Diệp Từ, khoảng 27-28 tuổi, mặc một bộ y phục dài, khuôn mặt lấm bùn và vết thương, nhưng không thể giấu đi được vẻ đẹp thanh tú cùng sự trang nhã. Đặc biệt là ở trên trán có một nét thông minh và đoan trang của người trí thức. Nữ nhì của nàng tên Lục Xuân Oánh, khoảng 12-13 tuổi, mặc trang phục tương tự nhưng không có vẻ ngoài trí thức như mẹ. Khi nhìn thấy Lý Bạn Phong bị ném vào trong căn phòng, Lục Xuân Oánh rất hiếu kỳ, tiến lên chạm vào hắn. Tiêu Diệp Từ nhanh chóng kéo con gái lại, bên tai nàng dặn dò, Niếp Niếp, không được lộn xộn nha, nghe lời mẹ, đừng có động đậy gì cả. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 7-8 mét vuông, ở giữa có một đống củi. Lý Bạn Phong bị ném về phía chồng củi bên trái, còn Tiêu Diệp Từ ôm con gái, trốn ở chồng củi bên phải, cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Gần một giờ trôi qua, đêm dần dần trở nên sâu thẳm. Nữ nhi trong lòng Tiêu Diệp Từ ngủ thiếp đi, mí mắt của Tiêu Diệp Từ cũng ngày càng nặng, thỉnh thoảng lại gật gù. Lý Bạn Phong lại cảm thấy trong người có chút khí lực. Nhân lúc hai mẹ con họ đang ngủ, Hắn dùng răng cắn chìa khóa, chậm rãi xoay tròn để mở khóa. Lạc lạc, lạc lạc. Âm thanh của chiếc chìa khóa phát ra một cảm giác vướng víu. Điều này chứng tỏ nó đã kết nối với tỷ thân cư. Lý Bạn Phong nhận thấy cổ mình có thể hoạt động hạn chế. Việc xoay ba vòng động tác chẳng phải dễ dàng gì. Cánh tay hắn không động được vì bị xích sắt khóa lại. Hắn chỉ có thể dùng răng và đầu lưỡi để khống chế chiếc chìa khóa. Từ từ xoay tròn, tiếng răng va chạm vào chuồi, chìa khóa phát ra âm thanh rất nhỏ. Tiểu cô nương Lục Xuân Oánh mở to mắt, vụng trộm nhìn về phía hắn. Lý Bạn Phong nuốt chiếc chìa khóa vào miệng, hung dữ trừng mắt nhìn nàng một chút. Lục Xuân Oánh hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nghe đầu này thật là nhiều chuyện, nhìn cái gì, hắn nghĩ thầm. Nhìn qua nàng, mọi nỗ lực trước đó của hắn dường như trở nên vô nghĩa. Trên người hắn, độc dược vẫn còn phát tác, thể lực chỉ còn lại không bao nhiêu. Hắn vừa muốn phun chìa khóa ra, thì tiểu cô nương lại quay mặt nhìn lén. Đừng nhìn nữa, hắn nghĩ, ánh mắt càng thêm hung ác, phảng phất như tùy thời muốn ăn thịt người. Lục Xuân Oánh vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng trời chỉ chốc lát, nàng thực sự không nhịn được, lại liếc mắt nhìn. Nam nhân kia đâu rồi? Nàng tự hỏi, hắn mới vừa rồi còn ở đây, sao bỗng chốc lại không thấy? Mẹ, người kia hắn, nàng ngập ngừng, đừng lộn xộn, không yên nói lung tung. Tiêu Diệp Từ vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đám thì thảo nói mớ, niếp niếp, nghe lời mẹ, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Lý Bạn Phong trở về tỷ thân cư, trước khi vào cửa, hắn đem chiếc chìa khóa thổ vào củi lửa trồng bên trong. Trong tỷ thân, Lý Bạn Phong nằm một lát, rồi bắt đầu nôn mửa, đem hết cơm canh đã ăn trong đêm, tính cả nước mật vàng, cùng nhau phun ra. Sau khi nôn mửa, toàn thân hắn co rút lại, mồ hôi tuôn ra như mưa. Mồ hôi mang theo một mùi tanh hôi khó chịu. Ngửi thấy mùi này, hắn lại có cảm giác muốn nôn mửa. Mồ hôi và nôn đều là cách thân thể bài trừ độc tố. Hắn đang nhanh chóng thải độc. Đây là đặc tính của trạch tu. Nhưng lần này, tình hình bị trúng độc không giống như lần trúng độc trước ở Khổ Vụ núi. Không chỉ thông qua nôn mửa để bài độc, mà còn thông qua chảy mồ hôi. Tại sao phương pháp thải độc lại khác nhau? Có phải do độc tính khác nhau hay không? Hoặc do thủ đoạn thải độc được tăng cường? Lý Bạn Phong muốn lau mồ hôi trên mặt, nhưng tay chân hắn bị xích sắt trói lại, không thể cử động. Mồ hôi chảy vào mắt, khiến khóe mắt hắn cảm thấy từng đợt bỏng rát. Không được, hắn cần phải tìm cách tránh khỏi xiềng xích. Phải lau mồ hôi trên người đi, để tránh lần nữa bị trúng độc. Hắn có thể làm cách nào để thoát khỏi xích sắt? Hiện tại, Lý Bạn Phong đã khôi phục được một phần thể lực, nhưng muốn dựa vào sức mạnh của mình để thoát khỏi những giày xích thô kẹt này thì đúng là chuyện không tưởng. Trong tỷ thân có công cụ gì không? Có, hắn có cái kìm và tay quay, dùng để sửa chữa máy quay đĩa. Công cụ đó nằm ở ngọn nguồn máy quay đĩa trong tủ. Lý Bạn Phong cố gắng leo đến bên máy quay đĩa. Cánh tay hắn không thể cử động, nhưng bàn tay vẫn có thể hoạt động. Hắn chật vật lôi hộp công cụ ra, dùng cái kìm cắt nửa ngày mà xích sắt vẫn không có bất kỳ biến chuyển nào. Sửa chữa máy quay đĩa là một công việc quá tinh xảo, không thích hợp để làm những việc nặng nhọc như thế này. Mồ hôi đổ ra ngày càng nhiều, đôi mắt Lý Bạn Phong không mở ra được, nóng rát giữa tròng mắt bắt đầu sưng lên. Hắn không thể nào biến thành mù lòa được, phải không? Trong lúc luyện đan, quần áo Sở Vân Long đã trở nên bẩn thỉu và rách nát. Lý Bạn Phong cũng không có thời gian để dọn dẹp. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến việc dùng vải rách để lau mắt. Nhưng sau khi tìm kiếm trên mặt đất nửa ngày, hắn vẫn không tìm được một mảnh vải nào. Hắn leo đến bên giường, dùng ga trải giường cọ sát mắt. Nhưng sau khi cọ xong thì không thấy đỡ hơn. Ngược lại còn có không ít mồ hôi dính lên mí mắt, khiến cho cảm giác bỏng rát càng thêm kịch liệt. Nước, mau đem nước tới, hắn nghĩ thầm, cần phải rửa mắt thật sạch. Bình thường, hắn có một cái thùng nước đặt bên giường, chỉ cần có cơ hội, Lý Bạn Phong sẽ đổ đầy thùng nước đó. Nước trong thùng rất sạch sẽ, thường ngày dùng để uống. Nếu không uống hết thì ngày hôm sau lại dùng để rửa mặt. Thùng nước đâu? Hắn tìm thấy thùng nước bên giường, nhưng khi hắn cúi xuống, cái trán đụng phải đáy thùng mà không thấy nước đâu cả. Thùng nước trống không? Không thể nào, Lúc ta ra đi thùng nước vẫn đầy mà, hơi nước bốc lên, sao có thể nhanh như vậy? Trong lòng Lý Bạn Phong lo lắng, càng lo lắng thì mồ hôi càng ra nhiều. Còn cách nào không? Còn không, có chứ, chỉ cần thoát khỏi xích sắt, sẽ có cách. Hắn nghĩ đến một vật, liền giống như con run, dựa vào ký ức, hắn chậm rãi nhúc nhích đến góc phòng. Hắn xoay người, va phải một gian phòng hẻo lánh, có đặt chiếc kính mắt hộp. May mắn thay, thứ này vẫn còn đó. Lý Bạn Phong hao hết sức lực mở chiếc kính mắt hộp, từ bên trong lấy ra một viên giả đàn. Cảm giác nhói đau truyền đến lòng bàn tay. Nhưng Lý Bạn Phong không bận tâm, đem giả đàn đặt lên xích sắt. Xích sắt nhanh chóng rỉ sét. Sau mười mấy giây, Lý Bạn Phong bỗng nhiên phát lực, kéo đứt xích sắt. Hắn cầm viên giả đàn vừa đi vừa bôi lên. Không bao lâu sau, trên thân xích sắt đã được hắn tẩy sạch. Khi thoát khỏi xích sắt, bàn tay hắn lập tức nứt ra, máu rỉ ra như nước. Lý Bạn Phong đang bài độc, con mắt vẫn kịch liệt bị bỏng rát. Hắn thu hồi viên giả đan, không bận tâm đến vết chảy máu tay, nhanh chóng rời khỏi chỗ giam giữ. Khi hắn vừa ra đến cửa, máy quay đĩa phát ra tiếng xì, xì, bốc lên hơi nước, đĩa nhạc bắt đầu quay, tiếng ca vang lên. Bài hát là Thiên Nhai Ca Nữ, nhưng đã được chỉnh sửa. Thiên nhai nhà, biển ai ai sừng, một thân mồ hôi, lang chớ sợ, tiến vào con mắt, cũng liền đau mấy lần. Làng nhà, ngươi con mắt này, tuyệt đối sẽ không mù a a. Lý Bạn Phong lại quay trở về phòng cây non, bước chân hắn rất nhẹ, không phát ra tiếng động, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, mở to mắt, trước tiên từ trong đống củi lấy chìa khóa, nhìn quanh bốn phía. Lý Bạn Phong để ý đến cấu trúc của phòng cây non, có một cánh cửa với khóa, và một cánh cửa sổ rất nhỏ có hàng rào sắt. Ngoài cửa sổ là hậu viện, hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ bên ngoài. Lý Bạn Phong thầm nghĩ, có nước, Lý Bạn Phong vui mừng, lần nữa mở ra tùy thân cư. Trước khi ra ngoài, hắn ném chìa khóa qua cửa sổ. Hắn bước ra từ tùy thân cư, đã đến bên cây non bên ngoài. Nơi này là hậu viện, trong hậu viện có một cái giếng. Lão Thái Thái và Nhị Nhi Tử đang ở bên cạnh giếng múc nước để mài đao. Đao đã được mài khá hoàn chỉnh. Nhị Nhi Tử nghĩ rằng sẽ đánh một thùng nước để rửa sạch. Nhưng khi vừa nhấc thùng nước lên bên cạnh giếng, hắn đã bị Lý Bạn Phong đoạt mất. Thủy cho ta mượn sử dụng. Cảm ơn, Lý Bạn Phong lễ phép nói, và còn cúi người chào, rồi nhanh chóng ôm lấy đầu gối Nhị Nhi Tử, kéo hắn vào trong giếng. Hắn cho đầu vào thùng nước, cảm nhận dòng nước mát lạnh, ngay lập tức làm dịu đi cơn đau nhức hai mắt. Nhưng thực ra, do hắn quá khẩn trương, nên mồ hôi đã gây ra sự tổn thương cho mắt không nghiêm trọng như hắn tưởng. Sau khi tắm xong, cơn đau đã giảm hơn phần nửa. Hắn đổ một thùng nước lên người, rửa sạch mồ hôi trên thân. Khi Lý Bạn Phong đang rửa mặt, Nhị Nhi Tử từ trong giếng leo lên, nắm lấy thành giếng, lặng lẽ quan sát bóng lưng của hắn. Nhị Nhi Tử là một kẻ võ thuật, hắn mạnh mẽ hơn người, đã theo mẹ và ca của mình làm ăn suốt mười mấy năm, cho đến nay chưa từng để cho cây non con tin như Lý Bạn Phong đùa bỡn. Vừa rồi sao lại không có đề phòng? Hắn không nghe thấy chút tiếng bước chân nào. Hắn không có ý định gọi mẹ, cũng không la ca của mình, mà thừa dịp Lý Bạn Phong không phòng bị, hắn muốn tự tay kết thúc cái cây non này. Lý Bạn Phong buông thùng nước xuống, Nhị Nhi Tử hai cánh tay phát lực, chuẩn bị nhảy ra khỏi miệng giếng. Hắn nhìn thấy trên đất có một thanh đao. Thanh đao ấy sắp được Nhị Nhi Tử mài xong. Hắn cầm thanh đao lên, quay đầu hướng Nhị Nhi Tử nói, đao cũng cho ta mượn sử dụng. Nói xong, Lý Bạn Phong lập tức cắt yết hầu của Nhị Nhi Tử, rồi đẩy hắn trở lại trong giếng. Khi rơi xuống nước giếng, Nhị Nhi Tử ngửa mặt, nhìn qua miệng giếng, nhìn lên bầu trời, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không ngờ rằng Lữ Tu ra tay lại nhanh như vậy. Hắn không nghĩ Lý Bạn Phong lại ra tay mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn cũng không biết rằng, dù nhìn như Lý Bạn Phong đang chuyên tâm rửa mặt, kỳ thật hắn luôn để ý đến miệng giếng. Hắn nghĩ muốn gọi mẹ, còn muốn gọi ca, nhưng lúc này miệng hắn đầy máu, mũi thì ngập nước, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lão Thái Thái tuổi đã cao, không nhịn được đã gật ngủ trong phòng. Keng keng keng, tiếng đồng hồ vang lên 9 tiếng. Lão Thái Thái bừng tỉnh, tim đập nhanh, vừa mới 9 giờ còn sớm lắm. Trong lòng nàng tự hỏi, vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Cùng cụp, cùm cụp, tiếng đồng hồ quả lắc đong đưa qua lại. Ánh sáng từ chiếc đồng hồ dần dần hiện lên một bóng dáng. Cây non phòng, đau, huyết, trong nhà xảy ra chuyện. Lão thái thái lập tức xuống giường, vội vàng chạy về phía cây non phòng. Khi tiến vào cây non phòng, nàng thấy Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh, hai mẹ con, đứng im lặng trong phòng, nhưng không thấy Lý Bạn Phong đâu cả. Tài Đức, Đức Mậu, mau tới, đều tới đây cho ta. Lão thái thái hô gọi hai đứa con trai. Không lâu sau, đại nhi tử Tài Đức xuất hiện. Đức Mậu đầu, Tài Đức rụi rụi mắt nói. Hắn hình như đang ở phía sau viện mài đao, chiếc lão đao nhà ta mài. Không được, kẻ giờ vẫn chưa xong. Ta đã bảo mua chiếc mới, nhưng ngươi lại không cho. Lão thái thái quay đầu tát Tài Đức một cái. Còn nói đao, ngươi có mắt mà như mù sao? Người ta đã chạy đi, ngươi cũng không thấy. Tài Đức bị tát, lúc này mới nhận ra Lý Bạn Phong đã chạy. Hắn tiến lên nắm chặt tóc Tiêu Diệp Từ, quát hỏi, người chạy đi đâu rồi? Khi nào đi ra ngoài? Tiêu Diệp Từ hoảng hốt đáp, ta không biết, thật sự không biết. Lục Xuân Oánh ở bên kêu khóc, đừng đánh mẹ ta, chúng ta cái gì cũng không biết. Người kia tới, chúng ta chưa từng nói chuyện với hắn, chúng ta chỉ ngủ thiếp đi, rồi hắn đi. Tiểu cô nương này, so với mẹ nàng, có phần bình tĩnh hơn. Nàng có thể diễn đạt rõ ràng sự việc, nhưng có nói rõ ràng thì cũng có ích gì, vô dụng. Điểm này tiểu cô nương không rõ, nhưng Tiêu Diệp Từ thì rất rõ ràng. Gia đình này là ác nhân, cùng ác nhân nói chuyện thì chẳng ích lợi gì. Lão thái thái quay lại phân phó đại nhi tử Tài Đức đi đem Đức Mộ gọi tới. Trước tiên đem hai cái này làm lơ làm thịt, cái lữ tu kia chắc chắn không chạy thoát được. Nghe xong lời này, Tiêu Diệp Từ lập tức thay đổi giọng. Đại tỷ ơi, lão nhân gia ngài hãy khai ân, ngài muốn làm gì cũng được, chỉ xin ngài tha cho hải tử của ta một mạng. Ta cầu ngài mà. Tiêu Diệp Từ một lần lại một lần đau khổ cầu khẩn, nhưng lão thái thái chỉ lạnh lùng nhìn qua mà không đáp lại. Có lẽ lão đại tài đức thật sự bị động tâm. Mẹ, chẳng phải còn muốn chờ giờ tí sao? Lão thái thái tức giận nói, mọi chuyện đã xảy ra rồi, còn chờ cái gì nữa? Mẹ, như thế Thủy Linh nương, còn có cả Thủy Linh nha đầu, ngươi không cho huynh đệ chúng ta thử một chút cảm giác, mà lại đem các nàng cho. Bà, lão thái thái lại tát Tài Đức một cái. Ta đã dạy ngươi như thế nào? Hai câu ta nói mà ngươi đã quên quy củ sao? Mau gọi đệ đệ ngươi tới cho ta. Tài Đức không dám cãi, vội vàng ra khỏi phòng. Hắn đã sớm thèm muốn thân thể của hai mẹ con này, nhưng mẹ hắn luôn không cho phép, không chỉ riêng thứ này là không cho đụng. Trước kia, khi có nữ nhân hoa phiếu bị bắt đến, lão nương chưa bao giờ để bọn hắn đụng vào. Cả nhà bọn hắn từ trước đến nay không để lại người sống, bất kể là nam, nữ, gia, chỉ cần bước qua cánh cửa này, không một ai có thể sống sót rời khỏi. Tuy vậy, lão nương lại không cho phép mù với hoa phiếu, thậm chí sờ một chút hay nói nhiều vài câu cũng không được. Lão nương luôn nói làm vậy là phạm quy môn, ngay cả những nữ nhân trong môn, lão thái thái cũng không cho phép huynh đệ bọn hắn tiếp xúc. Mỗi lần có nữ nhân đến cửa, lão thái thái đều bắt huynh đệ bọn hắn tránh mặt. Mỗi khi huynh đệ bọn hắn nhắc đến nữ nhân, đều bị lão thái thái mắng một trận. Tài Đức vỗ vỗ lên mặt mình, cảm thấy bản thân cũng có phần kỳ lạ. Hôm nay là sao đây? Bình thường chỉ dám nghĩ thôi, chưa bao giờ dám nói ra với lão thái thái. Vậy mà hôm nay lại thốt ra thành lời. Nữ nhân này thật không tầm thường. Tài Đức nhìn Tiêu Diệp Từ một chút, rồi hậm hực bỏ đi. Tiêu Diệp Từ cúi đầu lạy lão thái thái. Lão nhân gia, lão tỷ tỷ, toàn bộ tiền trên người chúng ta đều đã đưa cho ngài. Ngài làm ơn tích đức làm việc thiện, xin hãy thả khuê nữ của ta đi. Ngài giữ ta lại, làm người hầu, làm trâu ngựa, thậm chí băm ra làm bánh nhân thịt cũng được. Ta van cầu ngài, lão tỷ tỷ, ta van cầu ngài, lão nhân gia. Những lời này vang vọng khắp căn phòng, âm thanh không ngừng dội lại. Khi tiếng vang chưa kịp tán đi, Tiêu Diệp Từ lại lặp lại thêm một lần. Âm thanh thật và tiếng vọng giao nhau, từng chữ, đập vào lòng mọi người. Lão thái thái nắm chặt tóc Tiêu Diệp Từ, nhe răng cười, nói, hai mẹ con nhà ngươi đúng là một đôi đồ đĩ. Tại sao trước mặt nhi tử ta lại dám phách lối như vậy? Ngươi tưởng ta không thấy được tâm tư của các ngươi sao? Ngươi chỉ là cái miệng nói suông. Khi ở trước mặt nam nhân, chỉ cần thốt ra vài câu, hồn phách của họ liền bị ngươi câu dẫn. Ở đây, mau thu lại những lời nói đó đi. Ta sẽ để người chết thống khoái hơn, chứ không phải là ta sẽ cắt từng mảnh thân thể của hai mẹ con, nuôi ra đâu. Miệng tù, còn có loại đạo môn này sao? Đạo môn này có sở trường gì? Tiêu Diệp Tử khóc ròng đáp. Lão phu nhân, ta không dám dùng chút tu vi đó trên người ngài đâu. Những gì ta nói đều là thật lòng. Ngài có thể chém ta thành trăm mảnh, nhưng xin ngài, hãy để con ta một con đường sống. Lão thái thái cười lạnh. Ngươi nói vậy, ta phải cho ngươi thấy cái giá của những lời này. Nói xong, lão thái thái nắm chặt tóc Lục Xuân Oánh. Lục Xuân Oánh khóc thảm thiết, không chịu ngồi yên, liền cào cấu và đánh lại lão thái thái. Tiểu cô nương này quả thật có chút can đảm. Tiêu Diệp Tử vẫn tiếp tục khóc lóc cầu xin. Lão phu nhân, ta thật sự chỉ nói thật lòng. Ta van cầu ngài, xin hãy tha cho mạng sống của con ta. Lão thái thái lại cười lạnh. Ngươi làm mẹ mà còn sống thì có nghĩa lý gì? Để cho hài tử sống trên đời này không phải chịu khổ ư? Không bằng hai mẹ con cùng nhau lên đường. Nói xong, lão thái thái một cước đá Kiêu Diệp Tử nã lăn ra đất. Trên tay nàng tăng thêm một chút khí lực, chăm chú túm lấy tóc của Lục Xuân Oánh trở lại. Hồ Tài Đức đem đao lấy ra. Tiểu cô nương kêu lên, mẹ cứu ta. Tiêu Diệp Tử lại lao về phía lão thái thái, nhưng lại bị lão thái thái một cước đá ngã. Tài Đức, đau đâu, mẹ, cứu ta. Ai đang nói chuyện? Lão thái thái quay lại nhìn, thấy con trai nào, Tài Đức, nước mắt giàn giụa đứng ở cổng, trước ngực hắn vươn một đoạn mũi đao. Lý Bạn Phong đứng sau lưng Tài Đức, cười tủm tỉm nói, lão thái thái, đao ở chỗ này đây, ta đưa cho ngươi. Thấy nhi tử trước ngực bị đâm một cây đao, con mắt lão thái thái lúc này tràn ngập sát khí. Tài Đức là một tầng độc tu, tu vi tương đương với Lý Bạn Phong. Nhưng có thể Lý Bạn Phong có tốc độ lữ tu, còn có trạch tu bị xem nhẹ đặc tính, nên Tài Đức bị Lý Bạn Phong đánh lén. Thả nhi tử ta, lão thái thái nắm chặt Lục Xuân Oánh, gầm thét, không phải ta sẽ lập tức giết nàng. Lý Bạn Phong không hiểu lão thái thái có ý gì. Ngươi muốn giết nàng thì giết thôi, không cần nói với ta, nàng đâu phải hài tử của ta. Lão thái thái nghiến răng nói, ngươi khiến ta nói với ngươi trò cười. Lý Bạn Phong càng không rõ, ngươi nói cái gì là trò cười, có cái gì đáng cười? Ngươi không phải muốn giết người à? Chúng ta cùng nhau giết, ta cũng tham gia náo nhiệt. Nói xong, Lý Bạn Phong nắm lấy đao, hướng lưng Tài Đức đâm vào. Từ ngực hắn, mũi đao càng ngày càng dài. Lão thái thái một tay hất Lục Xuân Oánh ra, xông lên cứu nhi tử của mình. Lý Bạn Phong nâng chân lên, trực tiếp đá về phía xương bánh chè của lão thái thái. Cú đá này rất độc ác, đối với kẻ thù đang lao tới thì cực kỳ hiệu quả. Nếu đá trúng, có thể khiến đối phương tàn phế ngay lập tức. May mắn cho lão thái thái, nàng đã kịp thời tránh được, đồng thời đưa tay đánh một quyền vào mặt Lý Bạn Phong. Quyền này rất mạnh, khiến hắn loạn choạng suýt ngã xuống đất. Không thể nào, lão thái thái này có tu vi gì mà tốc độ lại nhanh đến vậy? Hơn nữa, sức lực của nàng còn lớn hơn cả những kẻ luyện võ. Lý Bạn Phong không khỏi suy nghĩ lùng tùng. Khi lão thái thái đã rút cây châm từ trên đầu xuống, đâm thẳng về phía mi tâm của hắn, Lý Bạn Phong ngồi xổm người xuống, khó khăn lắm mới tránh được. Lão thái thái cảm thấy hả hê, trong lòng thầm nghĩ, ngươi thật là kẻ không biết võ công. Nếu là người có võ nghệ, khi thấy cây châm đâm tới, hoặc là sẽ lùi lại, hoặc là sẽ ngửa mặt lên, hoặc là dùng binh khí để đỡ. Người chỉ ngồi xổm trên mặt đất, chẳng phải là chờ bị đánh sao? Lão thái thái liền giơ cây châm lên, đâm về phía đỉnh đầu Lý Bạn Phong. Nàng đã sai lầm, hắn thật sự không phải là kẻ chờ bị đánh. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thiếu những lần bị ức hiếp, thường xuyên bị người ta đánh cho ngồi bệt xuống đất. Nhưng ngồi xuống không có nghĩa là không thể phản kháng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, một quyền đánh vào mắt cá chân lão thái thái. Cú đánh này có công phu. Trong tình huống bình thường, có thể khiến khớp nối ở mắt cá chân đối phương bị chật khớp. Lão thái thái tuy bị một quyền, nhưng vẫn kiên cường đứng vững, không hề chật khớp. Hắn chỉ lảo đảo một chút, không hề bị thương. Cái lảo đảo ấy cũng khiến hắn gặp không ít thiệt thòi. Cây châm chỉ đâm vào không khí, chứ không hề trúng vào đỉnh đầu của Lý Bạn Phong. Lão thái thái này rốt cuộc là gì? Đánh nhanh, ra tay hung ác, mà vẫn có thể ứng phó. nàng ta có phải là người tu luyện không? Không giống như những kẻ khác, béo con không lo ăn bao nhiêu cơm, cũng tuyệt đối không có tốc độ như nàng, không chỉ tốc độ kém hơn, mà khí lực cũng không bằng lão thái thái này. Điều tệ hại hơn là, mỗi lần lão thái thái ra tay, Lý Bạn Phong hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, cũng không thể nào phán đoán được, dựa vào quyền cước thì không thể nào được. Lý Bạn Phong định vây quanh Tài Đức sau lưng, muốn rút đao ra, nhưng với thân thủ của lão thái thái, nàng ta giết đôi mẹ con kia, hoàn toàn có thể không cần dùng đến đao. Nàng không cần Tài Đức mang đao tới, chứng tỏ rằng cây đao này nhất định không bình thường. Lý Bạn Phong vừa nghĩ đến việc rút đao, thì lão thái thái căn bản đã không cho hắn cơ hội, nâng một cước đá hắn ra ngoài cửa. Lý Bạn Phong bay ra xa mấy mét, chưa kịp đứng dậy, lão thái thái đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thuấn Di, đây là mấy tầng tu vi thần kỳ gì? Phanh, lão thái thái lại dùng một cước đá hắn lộn mèo tại chỗ, hắn nằm trên đất, không đứng dậy nổi. Với tốc độ chênh lệch như vậy, hắn đứng dậy chỉ có thể chịu đòn. Hắn quyết định sử dụng tứ chi, điên cuồng bò về phía dưới tường. Lần này, hắn không còn khống chế gì nữa, phát huy hết khả năng bò của mình, leo đến dưới tường, không dừng lại chút nào, trực tiếp bò lên trên đầu tường. Lý Bạn Phong đang định nhảy qua tường, thì trong viện có một cây liễu lớn, cành liễu đong đưa, rồi, bóp, một tiếng, kéo hắn trở lại. Điều khiển cành liễu để đánh người sao? Lão thái thái này, có pháp thuật ư? Rốt cuộc đây là loại đạo môn gì? Lý Bạn Phong ngã nhào xuống đất, ý thức trở nên mơ hồ. Hắn thầm nghĩ, lão thái thái này mạnh như vậy, sao lúc trước phải dùng độc dược đánh ngã ta? Nếu bà trực tiếp ra tay, thì chẳng phải đã xong rồi sao? Lão thái thái lau mồ hôi trên trán. Trận chiến này tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng. Nàng đã già, nếu có cách khác ổn thỏa hơn, nàng cũng không muốn đối đầu trực diện với Lý Bạn Phong. Nàng ngồi xổm xuống, cầm cây châm trong tay, chuẩn bị kết liễu hắn. Lý Bạn Phong, với thần sắc mơ màng, bất ngờ nhấc chân đá vào bụng lão thái thái. Nếu hắn đá vào đầu, hành động đó sẽ dễ bị phát hiện hơn, nhưng cú đá vào bụng này lại rất ẩn mình. Lão thái thái không chút đề phòng, bị cú đá làm co rút, bản năng khiến nàng há miệng. Lợi dụng khoảnh khắc nàng mở miệng, Lý Bạn Phong liền móc ra một viên ghì đan, ném thẳng vào cổ họng lão thái thái. Lý Bạn Phong đem dã đan ném vào trong họng lão thái thái. Đúng lúc này, khi lão thái thái bị hắn đá một cước vào bụng, khiến nàng co rút giữa chừng và hít thở không thông, liền nuốt xuống dã đan. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được cơn đau ập đến, biết mình đã trúng độc, vội vàng nôn mửa. Nhưng Lý Bạn Phong không cho nàng cơ hội thổ ra. Hắn, nhân lúc ấy, lén lút đến sau lưng Tài Đức, rút thanh đoản đào, nhắm vào đầu lão thái thái mà chém xuống. Mới đầu, lão thái thái còn tránh được, nhưng độc tính phát tác nhanh chóng, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, kèm theo mùi sắt tanh của nước chua không ngừng dâng lên, không chỉ gầy già, đau đớn khó chịu, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp của nàng. Trong cuộc chiến, lão thái thái mồ hôi tuôn rơi, mồ hôi mang màu nâu đỏ. Gương mặt lão thái thái dần trở nên lốm đốm, giống như bị gỉ đồng bám vào. Quá trình này, Lý Bạn Phong rất quen thuộc. Lão thái thái đang trúng độc, dù không thể nôn mửa, nhưng nàng vẫn có phương pháp khác để đối phó. Phương pháp này cũng tương tự như của Lý Bạn Phong. Nàng là một trạch tu. Trạch tu có thể ẩn giấu khí tức bản thân, khiến đối thủ coi nhẹ sự tồn tại của mình. Tài xế từng nói, lữ tu không cảm nhận được nguy hiểm từ trạch tu. Vì vậy Lý Bạn Phong luôn cảm thấy không có ác ý từ lão thái thái. Có thể hai đứa con trai của lão thái thái không phải là trạch tu. Tại sao khi bọn hắn hạ độc, Lý Bạn Phong vẫn không cảm thấy gì? Hắn nhanh chóng nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Điều này cần phải xử lý, mà địa điểm xảy ra chính là tòa nhà này. Tòa này là vấn đề mấu chốt. Đây là lão thái thái, một vị chủ nhân trong tòa nhà, cũng chính là trạch tu của nơi này. Trạch tu tại gia, thụ hưởng trạch linh phù hộ. Lão thái thái liếc nhìn Lý Bạn Phong, nhận ra hắn là lữ tu, đang dùng sức mạnh của trạch tu để che giấu ác ý của mình, đồng thời cũng che giấu cả ác ý của hai đứa con trai. Nàng có thực lực cao đến vậy sao? Lực lượng của nàng có thể ảnh hưởng đến hai đứa con trai hay sao? Nàng đâu có thực lực cao đến thế, chỉ là một tầng trạch tu mà thôi. Nếu như nàng đạt tới tầng 2, chắc chắn Lý Bạn Phong không thể sống đến giờ phút này. Với thực lực của nàng, bên ngoài tòa nhà chắc chắn không thể ảnh hưởng đến hai đứa con trai. Nhưng ở trong nhà, dưới sự trợ lực của Trạch Linh, kỹ pháp của lão thái thái được cường hóa. Điều này cũng khiến nàng trở nên nhanh nhẹn hơn, võ thuật thì mạnh mẽ hơn và thể lực có thể gánh vác nhiều hơn. Có Trạch Linh thật là điều tốt. Điều này khiến Lý Bạn Phong ao ước đến phát điên. Nếu như ta giết chết lão thái thái này, liệu Trạch Linh có thuộc về ta không? Người bán hàng rong đã từng nói rằng Trạch Linh vô chủ có thể bị đời tiếp theo của chủ nhân tiếp quản. Lý Bạn Phong càng nghĩ càng kích động. Hắn toàn lực lao vào giao tranh với lão thái thái. Dưới sự trợ giúp của Trạch Linh, lão thái thái không ngừng ra mồ hôi để bài trừ độc tố. Nhưng sức sát thương của dĩ đan thực sự quá lớn, khiến cho việc bài trừ độc tố hiệu quả lại quá thấp. Lý Bạn Phong đang nghĩ liệu có thể tự mình làm thí nghiệm. Nếu hắn ở trong nhà trạch tu, liệu có thể ngăn cản được sự ăn mòn của dỗ đan hay không? Đương nhiên, tự mình làm thí nghiệm không có nghĩa là muốn sử dụng chính mình làm đối tượng thí nghiệm. Điều quan trọng nhất chính là thái độ, muốn căn cứ vào khoa học để xử lý kết quả thí nghiệm. Từ đêm nay, khi xem kết quả thí nghiệm, hắn nhận thấy không thể thông thuận nôn mửa. Một tầng trạch tu cũng không thể ngăn cản sự vì xét. Dựa theo tính toán của Lý Bạn Phong, trong vòng 2 phút, sức chiến đấu của lão thái thái đã giảm xuống một nửa trở lên. Qua 2 phút tiếp theo, thân thủ của lão thái thái càng trở nên chậm chạp, tốc độ thậm chí còn không theo kịp người bình thường. Khớp nối phát ra những tiếng ma sát kỳ quái. Lý Bạn Phong tránh được cây châm của lão thái thái, hắn liền đá vào bụng nàng. Lão thái thái ho sù sụ một tiếng, và thật bất ngờ, nàng ho ra một miếng lớn màu nâu đỏ. Nàng dì xét, cả cuộc đời chìm trong dì xét. Lý Bạn Phong lập tức rời xa lão thái thái. Hắn không thể xác định loại bệnh này có lây truyền hay không. Lão thái thái từng bước một tiến về phía hắn. Trong lúc đi, nàng vừa chửi mắng vừa quát. Tiểu tạp chủng, ngươi đừng đi, ngươi hãy qua đây. Chỉ cần ngươi không chạy, lão nương sẽ để ngươi chết trong sự thống khoái. Nếu ngươi dám chạy thêm một bước, lão nương sẽ không để ngươi thoát khỏi ngàn đao bầm thây đâu. Ngươi không thể chạy, đây là tòa nhà của ta. Hắc hắc hắc, ngươi đừng mong rời khỏi đây, cả đời này cũng đừng hòng đi được. Lời nói tuy độc ác, nhưng trong lòng lão thái thái rất sợ hãi. Mỗi chỗ trên cơ thể nàng đều cảm thấy như bị nước thép rót vào, khiến da thịt nàng bị bỏng rát từng lớp, không ngừng thẩm thấu vào bên trong. Con trai của nàng là một người độc tu, nàng đã gặp không ít độc dược, nhưng cho đến bây giờ chưa từng thấy độc dược nào đáng sợ như vậy. Cơn đau nhức kịch liệt tuy khó chịu, nhưng không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là, sau khi cơn đau qua đi, nàng lại rơi vào trạng thái chết lặng. Nàng cảm thấy thân thể mình dần dần mất đi tri giác giữa cơn đau. Ngoài vị tanh chát trong miệng, nàng gần như không còn cảm giác về sự tồn tại của thân thể. Dù có nôn mửa cũng chỉ là vô bổ. Nàng nghĩ đến việc quay trở lại phòng mình. Nàng muốn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc. Nhưng nếu giờ trở về phòng, con của nàng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Lão thái thái bước về phía trước vài bước, càng đi càng chậm, càng đi càng khó khăn. Trên người nàng rơi rớt cả bụi phấn, miệng mũi phun ra mạt dã, hoa dâm tóc từng sợi ố vàng vỡ vụn thành từng mảnh, dần dần trở thành thứ cạn bã theo gió bay đi. Chắc lão thái thái bất ngờ lảo đảo ngã rầm xuống mặt đất. Nàng quay đầu liếc nhìn, thấy trên mặt đất một nửa bắp chân đã đứt gãy, thấy cả xương đùi vụn vỡ và máu thịt loang lổ. Cảnh tượng này khiến đầu nàng quay cuồng, còn rất nhiều xương cốt khác cũng đã đứt gãy. Nàng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được thân thể của nàng nhanh chóng vỡ nát. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn về phía phòng của mình, cái gian phòng lớn nhất trong viện. Nàng chờ mong tiếng chuông có thể vang lên, dù chỉ một tiếng, nhưng suốt từ đầu đến cuối, nàng không thể nghe thấy tiếng chuông. Nàng nhìn thấy Tài Đức nằm trên mặt đất, run rẩy dãy giụa, và nàng lại nghĩ đến Đức Mậu, không biết hắn đang ở đâu. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Sao ta lại phải chết dưới tay một đứa trẻ con như thế này? Không, không chỉ có đứa trẻ đáng chết đó, mà còn cả hai con tiện tỷ vô liêm sỉ kia nữa. Ngay từ lúc chúng bước chân vào nhà, ta nên giết chúng, không nên để hai con tiện tỷ đó mê hoặc con trai ta. Nhi tử là của ta, chỉ của ta, cả đời này nó phải thuộc về ta. Ngươi, tha cho nhi tử của ta, ta sẽ cho ngươi một món đồ tốt. Lão thái thái nhìn Lý Bạn Phong, giọng nói pha chút cầu khẩn. Lý Bạn Phong liếc nhìn Tài Đức đang dãy giụa, rồi thở dài. Ta cũng không muốn giết người, nhưng ta không còn cách nào khác. Lão thái thái lắc đầu. Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu. Sao lại không hiểu được? Lý Bạn Phong cầm đoạn đao, tiến đến bên Tài Đức. Mẫu thần đã chết rồi, để lại đứa con này, trên đời chỉ chịu khổ thôi. Không bằng cả hai mẹ con cùng lên đường. Chẳng phải chính ngươi vừa nói như vậy sao? Đồ tạp chủng, ngươi dám động vào người của ta. Ta là người của Giang Tương Bang. Giang Tương Bang sẽ không tha cho ngươi đâu. Lão thái thái gào thét. Giang Tương Bang, lại là Giang Tương Bang. Lý Bạn Phong cười nhạt, bước tới trước mặt nàng, chặt đầu Tài Đức ngay trước mắt. Mẹ, cứu con. Tiếng của Tài Đức dừng lại, đầu nàng rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh đó, lão thái thái run rẩy không ngừng. Nàng nhớ lại khi chính tay mình đã giết con của người khác, khi đó những cha mẹ kia cũng run rẩy như thế. Trước mắt nàng là những đốm đỏ lấm tấm, không biết đó là vết gì hay là máu. Ý thức của nàng dần biến mất, thân thể nàng trở thành một đống rã cạn bã. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tung lão thái thái thành một đống mảnh vụn văng tứ tung. Tiêu Diệp Từ nhìn Lý Bạn Phong với vẻ kính nể, lòng tràn đầy sợ hãi, hai tay không ngừng che mắt nữ nhi Lục Xuân Oánh. Lão thái thái đã chết, Tài Đức cũng đã chết. Dù Tiêu Diệp Từ từ lâu đã muốn giết những kẻ ác này, nhưng khi thấy bọn chúng thực sự đã chết, nàng lại cảm thấy hoang mang. Nàng không biết Lý Bạn Phong có lai lịch gì, cũng không nhận ra hắn thuộc đạo môn nào hay có tu vi ra sao. Hắn quả thực thân thủ nhanh nhẹn, phải chăng là lữ tu? Chuyện lão thái thái chết đi là nguyên nhân gì? Hắn đã cứu chúng ta, chắc hẳn sẽ thả chúng ta đi thôi. Nếu không thả, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Lý Bạn Phong có vẻ uể oải, dường như đang tiếc nuối cho lão thái thái. Tiêu Diệp Từ nhận ra sự tiếc nuối trên gương mặt hắn. Một kẻ ác mà lại cảm thấy tiếc nuối. Hắn thật sự là người tốt ư? Biết đâu hắn còn có thể giúp chúng ta thêm một lần nữa. Nhìn đống rã cạn bã đầy đất, Lý Bạn Phong nghiêm mặt, thở dài một hơi. Hắn không ngờ kết quả lại như vậy. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lẽ ra có thể thu thập để luyện đan, thiếu một cỗ luyện đan thi thể. Lý Bạn Phong vô cùng tiếc nuối. Hắn nghiêm túc suy tư một lúc, rồi bắt đầu tìm kiếm Trạch Linh. Trạch Linh chính là điều mà Lý Bạn Phong khao khát nhất lúc này. Không có gì có thể sánh bằng. Có Trạch Linh, Trạch Tù sẽ được tăng tiến. Đây là cách duy nhất để giải quyết chênh lệch giữa Lữ Tù và Trạch Tù. Điều này liên quan trực tiếp đến tính mạng của hắn. Đương nhiên, việc có Trạch Linh cũng có nghĩa là Lý Bạn Phong phải ở lại trong tòa nhà này. Hàng ngày phải duy trì một trình độ nhất định, gắn bó với lữ giả để tu hành. Và còn phải nhớ trở về kịp thời, bảo trì cơ sở Trạch Tu. Điều này nghe có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng Lý Bạn Phong tin rằng mình có thể tìm ra giải pháp. Trạch Linh có hình dáng như thế nào? Hẳn là hình người chứ? Đã gọi là Linh, chắc chắn phải có hình người. Trong viện có ba ngôi nhà ngói và một gian nhà kho. Gian nhà kho chỉ có một đống củi lửa. Nơi này không có sinh vật nào. Đi về phía đông, hắn thấy một căn phòng có không ít bình lọ cùng với dược sử nổi đất. Đây chính là Tài Đức gian phòng, nơi chứa các dụng cụ luyện chế độc dược. Lý Bạn Phong vẫn chưa nhìn thấy sinh vật hình người nào. Khi rời khỏi Tài Đức gian phòng, hắn chợt thấy một sinh vật hình người. Ân công, chúng ta vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn ngươi. Tiêu Diệp Từ thận trọng nhìn Lý Bạn Phong. Vừa mới thấy hắn giết người, nàng còn cảm thấy sợ hãi. Phía sau nàng còn có một người, chính là nữ nhi của nàng. Lục Xuân Oánh cũng sợ hãi chui đầu ra, nhìn Lý Bạn Phong một cái. Không cần khách khí. Lý Bạn Phong không thèm để ý đến hai mẹ con nàng, lách qua họ và tiến thẳng vào giữa căn nhà ngói. Ân công ơi, ngươi đang tìm đồ vật gì vậy? Tiêu Diệp Từ theo sau hắn. Ta đang tìm tiền lẻ, ví tiền bị bọn họ lấy đi. Lý Bạn Phong qua loa đáp. Các người cũng bị mất không ít thứ, mau chóng tìm xem, tìm được thì nhanh lên. Ân công ơi, phòng này tốt nhất đừng xông loạn, có Trạch Linh đó. Nàng biết trong phòng này có Trạch Linh. Lý Bạn Phong không vội mở cửa, làm bộ như không biết gì hỏi. Người vừa nói cái gì là Trạch Linh? Trạch Linh chính là linh khí phát sinh từ Trạch Tu. Lão thái thái kia là Trạch Tu. Ân công chắc cũng biết chứ. Trạch Tu là cái gì? Ta không biết gì cả. Lý Bạn Phong tiếp tục giả bộ hồ đồ. Trạch Tu là những kẻ ngồi xổm trong nhà đạo môn. Nếu ngoài nhà không tính là lợi hại, thì trong nhà lại rất ghê gớm. Vừa rồi lão thái thái kia, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn đánh được như vậy. Ân công đánh nàng không bị thương. Ta chỉ nói đùa thôi. Kỳ thực nàng cũng chỉ là một tầng, nhưng ở trong nhà nàng, ngay cả tầng 2 cũng chưa chắc đã đánh thắng được nàng. Tất cả đều là nhờ có Trạch Linh hỗ trợ nàng. Nữ tử này dường như có kinh nghiệm phong phú. Lý Bạn Phong nhẫn nại, trong lòng đầy tò mò, bất động thanh sắc hỏi. Trạch Linh trông bộ dạng ra sao? Cái này khó mà nói được. Có Trạch Linh trưởng giống cái vạc nước, có Trạch Linh trưởng giống cái môi cơm, có Trạch Linh trưởng giống cây xà nhà, còn có Trạch Linh trưởng giống giữ cửa lão hoàng cầu. Lý Bạn Phong ngạc nhiên nói, có hay không Trạch Linh trưởng giống người? Tiêu Diệp Tử suy nghĩ một lát rồi đáp, như vậy ta chưa từng nghe qua. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào Tiêu Diệp Tử một hồi, hỏi, người đã gặp Trạch Linh bao giờ chưa? Tiêu Diệp Tử lắc đầu, không có, chưa từng gặp. Mà ngươi lại nói hưu nói vượn, ngươi cái miệng này tu cũng quá đáng rồi. Lý Bạn Phong không muốn tiếp tục để ý đến nữ nhân này. Tiêu Diệp từ mặt đỏ lên, ân công à, miệng tu là lời mắng chửi người rồi. Chúng ta cái này đạo môn thật ra gọi là văn tu, bởi vì chúng ta có miệng phun hoa sen chi thuật, cho nên thường bị người gọi thành miệng tu. Những điều ta nói vừa rồi là ta xem trong sách mà ra. Lục Xuân Oánh từ phía sau thò đầu ra nói, mẹ ta đã xem qua rất nhiều sách, mẹ ta có học vấn, miệng của nàng công phu lợi hại, gấp bội. Lý Bạn Phong tùy ý đáp một câu, vâng, gấp đều lợi hại. Thì ra nữ tử này là một cái văn tu có những kỹ năng nào? Không đợi Lý Bạn Phong đặt câu hỏi, nữ tử chủ động giải thích, tu luyện trong đạo môn chúng ta là phải đọc rất nhiều sách, chỉ có đọc sách thật nhiều mới biết được gặp phải hạng người gì, nó cái gì dạng, gặp phải chuyện gì thì ứng đối ra sao. Lý Bạn Phong rất nghiêm túc hỏi, khi gặp lão thái thái này, ngươi đã làm ra cái gì ứng đối? Ân công đừng cười ta. Tiêu Diệp từ cúi đầu nói, vốn ta cũng không tệ lắm trong việc dùng lời lẽ khéo léo, nhưng ta chưa từng gặp qua Trạch Tu. Cuộn không ngờ lão thái bà này mềm không được mà cứng cũng chẳng xong. Tuy vậy, hai đứa con trai của bà ấy đều bị ta thuyết phục, nếu không có lão thái bà kia, chắc chắn hai đứa con trai đó đã thả ta đi rồi. Đứa con trai út của bà ấy tên là Đức Mậu, hiện giờ ta cũng không rõ hắn ở đâu. Chính hắn đã nói với ta rằng mẹ hắn là Trạch Tu và rằng Trạch Linh nằm ngay trong phòng của bà ta. Hóa ra thông tin này nàng moi được từ miệng Đức Mậu, xem ra có độ tin cậy khá cao. Hắn có nói Trạch Linh đó trông như thế nào không? Lý Bạn Phong hỏi. Tiêu Diệp Tử lắc đầu đáp, hắn không dám nói. Hắn bảo Trạch Linh có thể nghe được, chỉ nói rằng đó không phải là một vật lớn. Không phải vật lớn, Lý Bạn Phong nhớ lại cây châm cải tóc của lão thái thái, rồi nghĩ đến thanh đoản đao kia. Nếu Trạch Linh là một vật tương tự, liệu có thể mang theo bên người không? Nếu có thể, thì mâu thuẫn giữa Trạch Tu và Lữ Tu có phải sẽ được giải quyết triệt để không? Nếu Trạch Linh có thể mang theo bên mình, thì dù rời khỏi ngôi nhà này, Trạch Tu vẫn được Trạch Linh phù hộ. Chẳng phải Trạch Tu sẽ trở nên vô địch thiên hạ sao? Đem Trạch Linh ra khỏi tòa nhà, chuyện này không ai dám làm đâu. Tiêu Diệp Từ mở to mắt nhìn hắn. Ân công ơi, ngươi chẳng hiểu gì về Trạch Tu cả. Trạch Linh là cái gì? Phần lớn Trạch Tu chính họ còn không biết rõ. Ai dám mang nó ra ngoài cơ chứ? Mang đi ra ngoài sẽ thế nào nhỉ? Có sách đã nói rằng Trạch Linh thật ra chính là ác linh. Tại nơi ở của Trạch Tu, ác linh bị xích sắt buộc lại. Ra khỏi nhà thì không còn xích sắt nữa. Một khi không còn xích sắt, ác linh sẽ làm ra những chuyện gì, có ai biết được. Ta chưa từng nghe nói có Trạch Tu nào đem Trạch Linh mang ra ngoài, mà ngược lại, có nghe nói Trạch Linh đã thành tựu chạy ra ngoài, những ác linh này sẽ gặp ai là giết nấy. Các làng xung quanh đều bị tàn sát hết, có một Trạch Tu mang theo cả nhà đông người trốn tránh hơn một năm, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Cả nhà trên dưới đều bị Trạch Linh giết, không còn một ai. Lý Bạn Phong cười nói, không thể mang đi ra ngoài thì tốt. Nếu không lần sau gặp Trạch Tụ, ta cũng không biết ứng phó ra sao với bọn hắn. Hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại buồn bã. Giữa Trạch Tu và Lữ Tu, đây là một đôi như nước với lửa, mâu thuẫn giữa họ thật sự không thể tùy tiện hóa giải. Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải tiếp nhận Trạch Linh đã. Nhưng trước khi tiếp nhận Trạch Linh, cần phải để hai mẹ con này rời đi. Lý bạn, Phong không muốn để người khác biết mình thuộc đạo môn, càng không muốn xảy ra bất trắc trong quá trình tiếp nhận Trạch Linh. Tiêu Diệp Từ nói, ân công ạ, Tài Đức từng nói với ta, bọn hắn đều để đồ vật ở hậu viện trong hầm ngầm, chứ không phải trong phòng. Ba người liền đi tới hậu viện. Tiêu Diệp Tử tiếp tục nói, hắn nói hầm ngầm nằm ngay bên giếng nước, dưới tảng đá lớn phía dưới. Bên giếng nước bên cạnh quả thực có một khối ụ đá tử. Lý Bạn Phong vừa định đẩy ụ đá tử ra thì lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Diệp Tử. Nếu ta rời ụ đá tử, nàng lại dùng một cước đạp ta xuống hầm, thì ta phải làm gì đây? Tiêu Diệp Tử khẽ giật mình, vội vàng giải thích, ân công, ta không hề lừa gạt ngươi, tất cả đều là lời nói thật. Nàng nói có đúng là lời thật hay không thì tạm thời không thể kiểm chứng. Nhưng Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ một điều, tại sao hắn lại tin tưởng nàng? Đây có phải là kỹ năng miệng tu hay không? Tiêu Diệp Tử nhận ra mánh khóe của mình bị phát hiện, vội vàng giải thích, ân công, ta chỉ dùng một chút kỹ thuật miệng phun hoa sen, đôi khi ta không thể khống chế được. Ngươi đừng nên xin nghi, ta sẽ rời khối đá này ra, sau đó xuống dưới mang đồ vật lên. Khối ụ đá tử này nặng khoảng vài trăm cân. Lý Bạn Phong không tin rằng nữ tử này có thể đẩy nó ra được, nhưng có vẻ Tiêu Diệp Tử rất tự tin. Chúng ta đều là những người có đạo hạnh, khí lực này khẳng định không phải người bình thường so sánh được. Ân công, ngươi cứ xem đi, không cần phải hỗ trợ đâu. Lý Bạn Phong đứng bên cạnh quan sát, mặc kệ nàng có nói gì, hắn không có ý định đưa tay giúp đỡ. Tiêu Diệp Từ hạ thân ngồi xổm, tách hai chân ra, kéo căng quả đào, ôm lấy ụ đá, hít một hơi thật sâu. Nàng nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dồn hết sức lực, và thật sự đã rời được ụ đá tử ra. Dưới ụ đá quả thực có một cánh cửa. Tiêu Diệp Từ thở hổn hển nói, ân công ơi, ta sẽ xuống trước xem xét. Xuân Oánh, ngươi ở bên trên đợi, không nên động đậy nha. Lý Bạn Phong cũng không khiêm nhường, chỉ đứng nhìn Tiêu Diệp Từ tiến vào hầm. Chờ không lâu, nàng đã bò lên từ trong hầm. Ân công ơi, lần này có không ít đồ vật ở bên dưới, ta không biết cái nào là của ngươi cả. Đồ vật của ta ngươi không cần quản, mau chóng đem những đồ vật của ngươi mang lên đi. Tiêu Diệp Từ cầm cành liễu và cái dương từ trong hầm ngầm leo lên. Ân công ơi, gia sản của hai mẹ con chúng ta đều ở nơi này, tiền của ngươi có hình dạng thế nào? Ta sẽ xuống giúp ngươi lấy. Lý Bạn Phong nhìn nàng từ trên xuống dưới, khóe mắt rủ xuống. Ngươi tại sao phải giúp ta? Tiêu Diệp Từ cúi đầu đáp, ân công, lời này thật sự không đúng, hai mẹ con chúng ta thiếu ngươi một mạng nha. Ngươi là vì báo ân? Lý Bạn Phong không mấy tin tưởng, đúng vậy, là vì báo ân, nhưng mà cũng có việc muốn nhờ nha. Tiêu Diệp Từ nói càng lúc càng nhỏ. Lý Bạn Phong mặt không biểu tình, chuyện gì? Mẹ con chúng ta muốn đi đến Dược Phương Câu, nơi đó là đất lạ người, trên đường lại hung hiểm, muốn cầu ân công đưa chúng ta đến Nhất Trình, không tiễn. Lý Bạn Phong lập tức từ chối. Cách bên trong câu không xa, chỉ hơn 30 dặm, ta có thể chỉ cho các ngươi con đường. Nói xong, hắn bắt đầu vẽ lên mặt đất một bức địa đồ đơn giản. Tiêu Diệp Từ nhìn một chút địa đồ, rồi lại nhìn Lý Bạn Phong với khẩn cầu. Chúng ta lần đầu tiên đến Dược Vương Câu, đường đi thật sự kinh hồn táng đảm. Ân công, hãy đưa chúng ta đi Nhất Trình, chúng ta có thể trả tiền mà, tiền đưa cũng không được nhỏ đâu. Ta phải ở lại chỗ này, cùng Trạch Linh quyết chiến một trận. Hai mẹ con nhà ngươi mau đi đi, Lý Bạn Phong nói. Tiêu Diệp Từ sững sờ, ân công, ngươi còn phải cùng Trạch Linh đánh một trận sao? Lý Bạn Phong thẳng lưng, nói, không phải sao, để cái ác linh này lưu lại nơi đây thì sẽ tai họa cho thế nhân. Người đã đọc qua nhiều sách như vậy mà vẫn không biết cái gì gọi là hiệp chi đại giả sao? Hiệp chi đại giả? Lục Xuân Oánh lại một lần nữa nhô đầu ra, nhìn chăm chú Lý Bạn Phong rất lâu, chỉ cảm thấy nam tử trẻ tuổi trước mắt thật vĩ đại. Ân công, ngươi bảo trọng. Tiêu Diệp Từ quay lại ôm lấy Lục Xuân Oánh, nhanh chóng rời khỏi hậu viện, tiến về phía đại môn. Đối phó với Trạch Linh trong nhà Trạch Tu, Người này thật điên rồi. Kiêu Diệp Tử mang theo Lục Xuân Oánh rời khỏi hậu viện. Khi đến cổng tiền viện, nàng quay đầu nhìn lại một chút, không kìm được mà thở dài. Lục Xuân Oánh với giọng giễu cợt nói, đừng nhìn nữa, ngươi nhan sắc không đủ đâu, người ta là hiệp trị đại giả, chướng mắt ngươi. Tiêu Diệp Tử cao mày nói, không được nói bậy, không biết lớn nhỏ gì cả. Lục Xuân Oánh hừ lạnh một tiếng, không có lớn nhỏ gì, ngươi định làm mẹ ta đấy hả? Với loại người như Lục già, ta muốn đem hết sự thật nói ra. Tiêu Diệp Tử nghiến răng, ngươi dám à? Nếu ngươi dám nói ra, chúng ta sẽ cùng chịu đói, cùng ngủ ngoài đường, rồi cùng bị bán vào kỹ viện. Để rồi, xem lúc đó ai sẽ khóc. Lục Xuân Oánh nhíu mày, đáp, ngươi nghĩ giả làm mẹ ta, thì ít nhất sửa lại cách nói chuyện của mình đi. Mẹ ta xưa nay nói, chuyện đâu có nhỏ nhẹ như ngươi. Ta nói gì mà nhỏ nhẹ chứ? Ta bảo ngươi không được nói linh tinh. Khi hai người nói chuyện, họ đã rời khỏi trạch viện và đi vào một khu rừng. Lục Xuân Oánh kéo nhẹ tay Tiêu Diệp Từ, khẽ hỏi, ta nhớ lúc trước đây là một ngôi làng, sao giờ lại thành rừng cây vậy? Xoạt, xoạt, hồ, âm phong vù vù, trong rừng cây cành lá đung đưa, không ngớt những tiếng động. Tiêu Diệp Từ cũng cảm thấy căng thẳng, ôm chặt Lục Xuân Oánh và nói, tình trạng không ổn, quay về nhà thôi. Hai mẹ con vừa mới quay đầu lại, thì thấy trạch viện lúc trước đã không còn. Bốn phía đều không nhìn thấy bờ rừng cày. Chúng ta đây là ở đâu? Lục Xuân Oánh nắm chặt cánh tay Tiêu Diệp Từ. Tiêu Diệp Từ quan sát xung quanh một chút, sắc mặt bình tĩnh nói, đây có thể là do trạch linh động tay chân. Khả năng chúng ta vẫn đang ở trong nhà, tạm thời không ra được. Vậy phải làm sao? Lục Xuân Oánh càng lo lắng hơn. Không cần phải lo lắng, ta sẽ nói lý lẽ với hắn, dù hắn có lai lịch gì, chỉ cần thuyết phục được hắn, hắn nhất định sẽ thả chúng ta đi. Tiêu Diệp Tử có vẻ kiên định, khiến Lục Xuân Oánh đứng ở phía sau cảm thấy bớt sợ hãi hơn phần nửa. Tiêu Diệp Tử bắt đầu nói lý lẽ với Trạch Linh, vị bằng hữu này, ta không biết ngươi từ đâu đến, nhưng chủ nhân của tòa nhà này đã chết rồi, ngươi nên suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Chủ nhân của tòa nhà này đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, ngươi lại là đồng lõa, nếu bị phán quan bắt được, ngươi sẽ bị đưa đi âm tào địa phủ và chịu phạt đấy. Ta từng đọc qua sách nói về hình phạt ở địa phủ, nơi đó quỷ hồn phải chịu đựng vô vàn khổ sở. Ta cũng đã thấy, nếu trước kia ngươi bị nàng bức hiếp, những việc ngươi làm đều không phải do ngươi quyết định, nhưng bây giờ nàng đã chết, sao ngươi còn làm những chuyện thương thiên hại lý này? Rốt cuộc là vì lý do gì? Bằng hữu, hãy thả chúng ta ra đi. Chúng ta đã tiêu tan một phần tội nghiệp, cũng đã để dành được một phần công đức, cớ sao không làm như vậy chứ? Âm phong dần dần bình ổn lại, trong rừng cây cành lá cũng không còn như vậy nóng nảy. Tiêu Diệp Từ dường như đã có hiệu quả trong việc câu thông. Họ cùng nhau tiến tới, xác thực là gian nguy trùng trùng. Điều này không phải là mẫu thân. Mẫu thân cùng Lục Xuân Oánh giữa họ từng có oán trách, từng có tranh chấp, cũng không ít ngăn cách. Nhưng mỗi khi gặp nguy nan, Tiêu Diệp Từ luôn không chút do dự đứng trước Lục Xuân Oánh, khiến cho Lục Xuân Oánh tin tưởng rằng nàng là người có thể dựa dẫm nhất trên đời này. Đến, theo mụ mụ nào, Tiêu Diệp Từ dựa vào trực giác, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Lục Xuân Oánh theo sát bên cạnh, vừa đi được hai bước, một cành liễu bất ngờ đập mạnh vào mặt Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh. Tiêu Diệp Từ che mặt, cắn chặt răng không khóc, còn Lục Xuân Oánh tuổi còn nhỏ, không kiềm chế được, nước mắt đã rơi xuống. Tiêu Diệp Từ lấy ra một mảnh lụa, lau đi máu trên mặt nàng, đau lòng nói, niếp niếp, đừng khóc, ta vừa rồi không nhìn chuẩn phương hướng, chắc hẳn chúng ta phải đi bên trái. Đến, theo sát mụ mụ, trên mặt của cả hai đều mang theo những vết máu. Họ đón gió đêm, lách mình đi trong rừng cây. Đi được mười mấy mét, một cành liễu lại tiếp tục đánh tới, vẫn như cũ đập vào mặt hai người. Tiêu Diệp Từ nước mắt chảy xuống, còn Lục Xuân Oánh khóc thành tiếng. Hiện tại trên mặt của họ không chỉ có một vết máu, mà là hai vết máu biến thành hình chữ X. Mụ mụ có thể tính sai, chúng ta vẫn nên đi phía bên phải. Đi nào, theo sát mụ mụ, Tiêu Diệp Từ kiên định nắm tay Lục Xuân Oánh. Mẹ, ngươi cứ đi trước, ta sẽ theo sau lưng ngươi. Lục Xuân Oánh hất tay Tiêu Diệp Tử ra, nàng đã thu hồi ý nghĩ vừa rồi. Tiêu Diệp Tử không đáng tin cậy chút nào. Lý Bạn Phong tiến vào phòng lão thái thái, chăm chú quan sát từng món đồ trong phòng. Trong phòng có một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế và một cái tủ đứng. Bày biện rất đơn giản, hắn từ từ quét mắt qua từng món vật phẩm, suy đoán thứ nào có thể là trạch linh. Trên bàn có một cái đồng hồ cổ, hoàn toàn không có linh tính, xem ra không phải là trạch linh. Bên cạnh đồng hồ có một ấm trà, nhìn có vẻ rất có linh tính, liệu đây có phải là trạch linh không? Ấm trà bên cạnh còn có một cái hộp kim khâu, sợi chỉ được xếp rất chỉnh tề, nhìn lên cũng thấy có linh tính. Bên cạnh hộp kim khâu còn có một cái chảy cán bột, bột mì, được trải đều, cũng có thể nhìn ra dấu vết linh tính. Rốt cuộc cái nào mới là trạch linh? Lý Bạn Phong cảm thấy rất bối rối, hắn là trạch tu, giữa hắn và trạch linh chắc chắn có sự cảm ứng lẫn nhau. Kèn, cái đồng hồ cổ vang lên một tiếng. Lý Bạn Phong nhìn vào mặt đồng hồ, thấy chỉ 9 giờ rưỡi. Loại đồng hồ cổ này, mỗi khi đến nửa giờ sẽ vang lên một tiếng, và đến giờ sẽ vang theo số giờ. Ví dụ, đến 9 giờ, nó sẽ kêu 9 tiếng, còn đến 9 giờ rưỡi, nó sẽ chỉ kêu một tiếng. Tiếng vang vừa rồi làm gián đoạn suy nghĩ của Lý Bạn Phong khi tìm kiếm trạch linh mạch. Điều này khiến hắn rất không vui. Hắn trừng mắt nhìn chiếc đồng hồ, rồi tiếp tục quét mắt quanh phòng để quan sát các vật khác. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một chiếc chổi lông gà. Hắn cảm thấy chiếc chổi này có linh tính. Đầu tiên, màu sắc của nó tương đối rực rỡ. Tiếp theo là lông vũ khá mềm mại. Lý Bạn Phong cầm lấy chiếc chổi lông gà, chuẩn bị dùng trạch tu thiên phú để thử nghiệm, thì chợt nghe tiếng đồng hồ keng, keng, keng liên tiếp vang lên 10 tiếng, và âm thanh cực lớn đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn. Vang lên 10 tiếng, Lý Bạn Phong nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn. Kim giờ và kim phút đều chỉ về 10 giờ, mới vừa rồi còn là 9 giờ rưỡi, bây giờ đã biến thành 10 giờ. Chẳng lẽ chiếc đồng hồ này hỏng? Vừa rồi Lý Bạn Phong còn đang suy nghĩ, tự hỏi mình có nên rời chiếc đồng hồ đi hay không. Nhưng nhìn tình trạng của nó thì không thể làm như vậy. Hắn cùng chiếc chổi lông gà trao đổi một lúc, nhưng phát hiện chiếc chổi không có phản ứng gì. Bên cạnh chổi lông gà là một cái hộp bánh trung thu bằng sắt. Hộp đã bị oxy hóa nghiêm trọng. Có thể thấy đã nhiều năm trôi qua, nhưng vẫn rất sạch sẽ, không hề có bụi bẩn. Trạch Linh thích sạch sẽ, liệu có thể nằm trong hộp này không? Lý Bạn Phong dùng sức mở nắp hộp, phát hiện bên trong chỉ có một tờ báo cũ, tờ báo ố vàng, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ nát vụn. Trạch Linh không thể nào cư trú trên tờ báo được, phải không? Lý Bạn Phong cầm lấy một tờ báo, chưa kịp mở ra thì lần này hắn thật sự có cảm ứng. Hắn cảm thấy những chữ viết trên báo dường như đang chạm vào chính mình, như thể những chữ cái nhỏ bé đó biến thành từng con côn trùng đang tìm cách tiến vào đầu ngón tay hắn. Thật sự Trạch Linh có thể ở trong tờ báo sao? Cùm cụp, cùm cụp, âm thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc càng trở nên vang dội, mỗi tiếng như đánh thẳng vào lòng hắn. Lý Bạn Phong buông tờ báo xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc màu vàng kim, nơi ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu một vài hình ảnh. Ban đầu những hình ảnh đó rất mờ nhạt, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Lý Bạn Phong như thể nhìn thấy một đoạn phim cũ xuất hiện trên mặt đồng hồ quả lắc. Trong đó, một nữ tử tuấn mỹ mặc sườn xám đang ngồi đối diện tấm gương, vẽ lông mày. Một nam tử bước tới từ phía sau nàng, nhẹ nhàng cầm lấy cây bút vẽ lông mày từ tay nàng, rồi từ tốn phác họa từng nét trên đôi lông mày của mỹ nhân kia. Vẽ xong lông mày, hắn vẽ tiếp đôi môi. Vẽ xong đôi môi, hắn cắn nhẹ lên môi nàng, cắn qua đôi môi, rồi dường như còn cắn những chỗ khác. Hai người đối mặt, cắn nhau rất lâu, nam tử ôm chặt nữ tử từ phía sau. Cùm cụp, tiếng đồng hồ quả lắc này càng lớn và rõ ràng. Nam tử vốn đang nắm lấy vai nữ tử, đột nhiên di chuyển, tay trái của hắn vòng qua cổ nàng, còn tay phải khóa chặt tay trái. Hắn áp sát mặt mình vào mặt nàng, dùng vai trái ghì chặt sau gáy nàng, khiến đầu nàng ngả về phía trước. Lõa rảo, nhưng đây không phải là trò hát lõa rảo thông thường, đây là trò cắm mắt lõa rảo. Lý Bạn Phong còn đang phân tích kỹ thuật và độ khó của bức tranh, nhưng hình tượng nữ tử bên trong lại không nổi bật. Nàng bị treo cổ, sống sờ sờ, nam tử thì rút ra, mặc quần áo chỉnh tề. Hình tượng trong bức tranh nhanh chóng biến mất, thi thể nữ tử vẫn ở lại trong phòng. Tuy hình tượng có vẻ đứng yên, nhưng ánh sáng và bóng tối lại đang thay đổi. Nắng mai và hoàng hôn, ngày đêm giao thoa, thi thể nàng dần dần bắt đầu phân hủy, bò đầy giòi bọ. Rồi có một ngày, thi thể của nàng bị phát hiện, bị rời đi khỏi trung tâm bức tranh. Người đến kẻ đi, xuất hiện rất nhiều người. Những người này không biết lai lịch ra sao. Họ rời bỏ mọi thứ trong bức hình, từ bó lớn đồ trang sức đến bó lớn tiền mặt. Khi hình tượng trở nên rỗng tuếch, câu chuyện này dường như mới kết thúc. Câu chuyện này rốt cuộc muốn nói rõ điều gì? Chiếc đồng hồ này, vì sao lại cho ta thấy đoạn cố sự này? Suy nghĩ giữa chừng, Lý Bạn Phong nhận ra câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong gian phòng trống rỗng, một nữ nhân xuất hiện, chính là nữ nhân đã chết trước đó. Nàng đang trang điểm, mang theo nụ cười quyến rũ. Trong nhà, nguyên bản là nữ nhân bị rào sát, giờ lại xuất hiện. Nàng đang trang điểm, nhưng trong phòng không có gương. Nàng đang đối diện với Lý Bạn Phong để trang điểm. Nụ cười quyến rũ khiến Lý Bạn Phong cảm thấy rất thân thuộc. Đây hẳn là Trạch Linh. Nữ nhân đột nhiên biến mất và một nam nhân xuất hiện trong bức tranh. Dù đã thay trang phục, nhưng Lý Bạn Phong vẫn nhận ra hắn chính là hung thủ đã sát hại nữ tử. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm một thứ gì đó, cẩn thận lục lọi trên sàn nhà, cho đến khi tìm thấy một khối đất ở trong một hốc tối. Từ hốc tối đó, hắn tìm được một cây đao. Cây đao này, Lý Bạn Phong nhận ra, chính là đoạn đao mà lão thái thái rất quý trọng. Hiện tại, nó đã được cắm ở thắt lưng của hắn. Nam tử rất hưng phấn, hắn chính là đang tìm kiếm cây đao này. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lưỡi đao, nhưng không ngờ rằng cán đao lại rung động kịch liệt và thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Đoạn đao lơ lửng trước mặt nam nhân. Nam nhân cảm thấy rất kinh hãi, vội vàng chống tay đỡ lấy thân thể và lập tức lùi lại. Nhưng hắn bỏ đi quá chậm, đoạn đao phóng tới, xẹt qua cổ họng hắn, máu tươi lập tức trào ra. Nam nhân che lấy yết hầu, ra sức giãy giụa. Dáng vẻ của hắn thật sự rất giống với nữ tử trước khi chết. Hình ảnh của nữ tử từ từ hiện ra. Nàng đang trang điểm với nụ cười mềm mại đáng yêu. Nàng không hề để ý đến nam nhân đang giãy giụa trên mặt đất. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn Lý Bạn Phong, trong ánh mắt mang theo một ý nghĩ ngọt ngào nhưng lạnh lẽo. Nàng vẫn cứ trang điểm. Nhưng sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Oan có đầu, nợ có chủ. Ta không phải là người hại chết người. Lý Bạn Phong muốn chuyển ánh mắt đi, nhưng bỗng thấy nữ tử buông lược xuống, cầm lên một vật giống như chìa khóa, đưa về phía Lý Bạn Phong. Nàng định làm gì? Có phải muốn động thủ hay không? Nếu như nữ nhân này chính là Trạch Linh, liệu có phải hắn phải đánh bại nàng thì mới có thể thu phục được nàng không? Lý Bạn Phong cảnh giác cao độ, đã thấy nữ tử kia mở một mặt lồng thủy tinh, sau đó cầm chìa khóa chậm rãi xoay tròn. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu, phát hiện đây không phải là chìa khóa thông thường, mà là chìa khóa dùng để lên dây cót cho cái đồng hồ. Nữ tử này không phải trang điểm cho Lý Bạn Phong, mà đang trang điểm cho chiếc đồng hồ. Trong phòng nàng không có đồ vật nào bị chuyển đi, chỉ còn lại cái đồng hồ này. Lý Bạn Phong không phải chỉ để nhìn cho vui, mà hắn đang lấy đồng hồ để quan sát mọi thứ xung quanh. Nữ tử vẽ lại lông mày, thò son môi, ngẩng đầu lên và khẽ hé môi, ôn nhu hỏi, ta có đẹp không? Lý Bạn Phong lần đầu nghe thấy giọng nói của nàng. Nàng đang hỏi chiếc đồng hồ hay đang hỏi hắn? Ánh mắt nàng tràn đầy sự mong đợi. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp, đẹp. Nữ tử nở nụ cười, vẻ mặt nàng rất hài lòng với câu trả lời này. Sau đó, nàng lại hỏi một câu, ngươi biết tên của ta không? Lý Bạn Phong xì từ một chút, cúi đầu nhìn vào hộp bánh trung thu bằng sắt. Hắn từ trong hộp lấy ra một tấm báo cũ. Trên tờ báo thứ hai có một tiêu đề tin tức, từng chữ một đều đang rung động. Tiêu đề đó viết, tên thủ La Ngọc Ni chết thảm bên ngoài trạch. Nữ tử lại hỏi lần nữa, ngươi biết tên của ta không? Lý Bạn Phong gật đầu, có lẽ ta biết, nhìn ta, cứ nhìn vào ta, đọc tên của ta lên. Ta chính là người của ngươi. Nữ tử cười càng thêm ngọt ngào.